Chương 301. Lâm Tiêu sư huynh, Dược đại sư quy định, tam chuyển đệ tử một lần mua tam phẩm nguyên khí đan không được vượt 15 viên, mua nhị phẩm nguyên khí đan không được vượt 50 viên, mà nhị chuyển đệ tử mua nhị phẩm nguyên khí đan không được vượt 15 viên, mua nhất phẩm nguyên khí đan không được vượt 50 viên, về phần nhất chuyển đệ tử, chỉ có thể mua nhất phẩm nguyên khí đan, một lần không được vượt 15 viên, hơn nữa, một tháng tối đa chỉ có thể mua một lần. Không đúng. Chân mày Lâm Tiêu nhăn càng sâu, trong lòng cảm giác được có cái gì không đúng, thấp giọng nói. Thú triều qua đi, hồi nguyên đan thiếu là bình thường, nhưng không thể ngay cả nguyên khí đan cũng thiếu. Lúc này đây thú triều đột kích, đan dược tổn hao cực kỳ lớn là khẳng định, dù sao ở trong chiến đấu tất cả mọi người là không chút do dự dùng đan dược, như loại đan dược hồi nguyên đan khôi phục nguyên lực nhanh chóng là tiêu hao lớn nhất, nhưng nguyên khí đan là loại đan dược tu luyện, dù sau khi chiến đấu kết thúc, có thật nhiều võ giả muốn đột phá, đối với nguyên khí đan nhu cầu khá lớn, nhưng Vũ Điện là một trong thập đại thế lực của Tân Vệ Thành, đối với loại tình huống này hẳn là sớm có dự liệu, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống sau khi thú triều kết thúc thiếu đan dược. Luyện dược học đồ nghe được Lâm Tiêu hỏi không khỏi ngẩn ra, do dự một chút, đột nhiên nhẹ giọng ở bên tai Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu sư huynh, ta nghe nói lúc này đây nguyên nhân đan dược của Vũ Điện chúng ta thiếu, tựa hồ cùng đan các có quan hệ. Nói xong câu đó, luyện dược học đồ kia liền không hề nhiều lời, tiếp tục tiếp đãi đệ tử. Tiếp nhận 10 viên tam phẩm hồi nguyên đan cùng 20 viên nhị phẩm hồi nguyên đan, Lâm Tiêu đi thẳng tới tầng cao nhất của dược sư đường, là phòng làm việc của dược đại sư. Kê thế kia làm việc khó tránh hơi quá mức. Lúc này đây dĩ nhiên Đoạn Tuyệt cung ứng tất cả đan dược cho Vũ Điện chúng ta. Trong phòng làm việc của Dược Đại Sư, thanh âm phẫn nộ của Chử Vĩ Thần Tổng Quản truyền tới. Đan các này ít ngày trước còn cho Vũ Điện chúng ta mua một bộ phận đan dược, lúc này đây trực tiếp cắt đứt tất cả đan dược không bán cho Vũ Điện chúng ta, còn nói cái gì thú triều qua đi cung ứng đan dược toàn thành khẩn trương, thế lực khác hắn lại chiếu bán không lầm. Nói cái gì cung ứng khẩn trương, không phải là không muốn bán cho Vũ Điện chúng ta sao? Đan các là nơi khởi nguồn tuyệt đại đa số đan dược của Tân Vệ Thành, trước đây không thể vi phạm quy củ, hiện tại dựa vào danh nghĩa thú triều với hắn mà nói dĩ nhiên là danh chính ngôn thuận, thật là ghê tởm. Trừ tổng quản, hiện tại chúng ta cần lo lắng là như thế nào khôi phục cung ứng đan dược, trong Vũ Điện chúng ta, không có đan dược, hiện tại trong lòng không ít đệ tử đều có oán hận, nhất thời mà nói còn tốt, nếu như một mực không cách nào khôi phục, đối với Vũ Điện chúng ta mà nói là một đả kích rất lớn. Dược đại sư cũng phẫn nộ nói, đan dược đối với võ giả mà nói là cực kỳ trọng yếu, đại đa số võ giả đều dựa vào các loại đan dược tu luyện mới có thể để thăng đi lên, giống như Lâm Tiêu, mặc dù có thể ở trong một năm từ học đồ trở thành tam chuyển trung kỳ chân võ giả, là từ sau khi hắn có yêu thú phân thân, chưa bao giờ thiếu cung ứng đan dược có quan hệ lớn lao, nếu như không có đan dược cung ứng, dù cho Lâm Tiêu thiên phú cao tới đâu, muốn tu luyện tới cao độ như vậy, ít nhất, cần tốn hao thời gian gấp đôi. Chử Vĩ Thần Tổng Quản thở dài một hơi. Hiện tại ta đã khẩn cấp hướng những thế lực khác cùng Vũ Điện chúng ta quan hệ tốt liên hệ, hy vọng bọn họ ở trên cung ứng đan dược giúp đỡ Vũ Điện chúng ta một ít, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, luyện dược sư của dược sư đường chúng ta toàn lực vận chuyển, sau này chỉ cần cung ứng đệ tử bản thân Vũ Điện chúng ta, hẳn là không phải vấn đề lớn lao gì. Trừ tổng quản, hiện tại dược sư đường chúng ta khiếm khuyết chính là đại lượng linh dược, lúc này đây thú triều tập kích, phá hủy hai mảnh dược điền bên ngoài Tân Vệ Thành của Vũ Điện chúng ta, dẫn đến dược sư đường chúng ta cung ứng linh dược khẩn trương, hơn nữa trong thú triều các đệ tử tiêu hao đại lượng đan dược cùng với đan các đình chỉ cung ứng mới đưa đến hậu quả xấu hiện tại, các phương diện khác đều tốt, chỉ có dược điền là một vấn đề lớn, muốn đem hai dược điền này một lần nữa trồng lên cần thời gian cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này nếu như số lượng cung ứng thiếu, ta sợ các đệ tử sẽ nhịn không được, hơn nữa đây cũng là sự tình liên quan đến căn cơ của Vũ Điện chúng ta. Người nói ta biết, hiện tại ta đã liên hệ một ít dược điếm, hy vọng bọn họ có thể bán ra một ít linh dược cho Vũ Điện chúng ta, chỉ là hiện tại thú triều vừa qua, mỗi thế lực đối với cung ứng linh dược cũng không lớn, cho nên mua sắm đến số lượng cũng không nhiều, kỳ thực hiện tại chỉ cần có một nhóm linh dược có thể làm cho Vũ Điện chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sự tình sau này chậm rãi là có thể giải quyết. Chử Vĩ Thần Tổng Quản thở dài một hơi. Chử Tổng Quản, Dược Đại Sư, Lâm Tiêu bái kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Lâm Tiêu. Trong phòng Chử Vĩ Thần cùng Dược Đại Sư đều ngẩn ra. Vào đi. Chi nha. Cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Lâm Tiêu, ta còn tưởng rằng ngươi quên dược sư đường của chúng ta chứ, lâu như vậy cũng không tới một chuyến. Dược Đại Sư nhìn thấy Lâm Tiêu, lúc này cười rộ lên, dáng tươi cười rào rạt xuất phát từ nội tâm. Đối với Lâm Tiêu, lúc đầu Dược Đại Sư là muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp bản thân, trở thành Vũ Điện tân nhiệm dược sư đường đường chủ. Ngay từ đầu hắn tích cực không gì sánh được. Mỗi một lần Lâm Tiêu tới dược sư đường học tập luyện chế, Dược đại sư đều sẽ tự mình chỉ điểm, mà Lâm Tiêu ở phương diện chế thuốc biểu hiện ra thiên phú, cũng làm dược đại sư càng ngày càng sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu giống như là một luyện dược sư trời sinh, bất kỳ vật gì chỉ cần nói cho hắn biết, hắn đều có thể cấp tốc nắm giữ, này còn không phải nguyên nhân để cho dược đại sư giật mình, để cho dược đại sư giật mình là dược cảm của Lâm Tiêu. Cái gọi dược cảm là luyện dược sư ở trong quá trình luyện chế đan dược biểu hiện ra cảm giác đặc biệt, thường thường biểu hiện ở trên xác suất luyện chế đan dược thành công. Luyện chế mỗi loại đan dược, luyện dược sư bình thường đều phải trải qua đại lượng học tập, nhiều lần thất bại, lần lượt tổng kết kinh nghiệm cùng nắm chặt hỏa hầu, sau cùng mới có thể chân chính phối chế thành công. Nhưng một ít luyện dược sư thiên tài lại thường thường chỉ cần trải qua vài lần phối chế là có thể nắm giữ. Đây là dược cảm, cũng là đồ vật khác nhau lớn nhất giữa các luyện dược sư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà dược cảm của Lâm Tiêu, dược đại sư chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Vô luận là lần đầu tiên dùng thảo dược phổ thông phối chế sơ lạc đan, hay là sau khi tấn cấp nhất phẩm, nhị phẩm phối chế đan dược chân chính, chỉ cần Lâm Tiêu xem qua mình luyện chế một lần, sau khi giảng giải qua lý luận cùng quá trình, hắn liền có thể một lần thành công. Hơn nữa luyện chế ra đan dược có thể nói tinh phẩm, điều này làm cho dược đại sư hầu như chấn động đến nói không ra lời. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Tiêu ở phương diện luyện đan khắc khổ nghiên cứu, đến lúc đó vượt qua mình quả thực quá dễ dàng. Nhưng Lâm Tiêu không nguyện trở thành một luyện dược sư thuần túy, điều này làm cho dược đại sư phiền muộn không gì sánh được, đồng thời lại không thể làm gì. Bất quá sau khi Lâm Tiêu không ngừng cho thấy thiên phú bản thân kinh người, đặc biệt khi hắn đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, lúc này dược đại sư mới buông tha thuyết giáo Lâm Tiêu. Dược đại sư minh bạch, thiên tài như Lâm Tiêu giống như đại bàng bay lượn trên bầu trời, người khác vĩnh viễn không cách nào quyết định để hắn làm cái gì, mà có thể quyết định chỉ có bản thân hắn. Từ đó về sau, chỉ cần Lâm Tiêu tới dược sư đường học tập luyện dược, dược đại sư như trước sẽ tự mình giáo dục, đem hết thảy của bản thân dốc túi truyền thụ, nhưng không bao giờ khuyên Lâm Tiêu triệt để vùi đầu vào luyện dược chi đạo, trái lại đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên người Lâm Nhu. Mà Lâm Nhu ở phương diện luyện đan bày ra thiên phú, cũng không để cho dược đại sư thất vọng. Trừ tổng quản, dược đại sư, nghe nói Vũ Điện chúng ta ở phương diện đan dược gặp phải một chút phiền toái. Sau khi Lâm Tiêu vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chỗ này có một chút linh dược, sau đó ta sẽ để người đưa đến dược sư đường, hy vọng có thể khiến Vũ Điện chúng ta hòa hoãn một chút đan dược khẩn trương. Dược đại sư cười khổ một tiếng, mà Chử Vĩ Thần tổng quản cũng cười nói. Lâm Tiêu, ngươi từ đâu nghe tới tin tức, chuyện này ngươi không cần quản, qua một tháng nữa ngươi sẽ đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta đi Hiên Giật Quận Thành. Hiện tại ngươi nên hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ở Hiên Giật Quận Thành mở ra thực lực, để bọn họ biết Vũ Điện chúng ta, Tân Vệ Thành chúng ta cũng có thiên tài tồn tại. Ở Chử Vĩ Thần cùng Dược Đại Sư xem ra, Lâm Tiêu cái gọi là có một chút linh dược, nhất định là hắn trước đây ở trong sơn mạch lịch lãm thu thập đến linh dược, có thể có hơn 10 cây là tối đa, đối với nhu cầu của Vũ Điện mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Trừ Tổng Quản, Dược Đại Sư, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức phái người đưa qua. Không chờ Chử Vĩ Thần trả lời, Lâm Tiêu liền xoay người trực tiếp rời phòng. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, Dược Đại Sư cùng Trừ Tổng Quản cũng không có đem Lâm Tiêu nói để ở trong lòng. Nhưng vẫn vì hắn ở lúc Vũ Điện đối mặt nguy nan biểu hiện cảm thấy mừng rỡ. Trên thực tế, bọn người Trừ Tổng Quản cũng không biết trên người Lâm Tiêu có một nhóm lớn linh dược, là lúc hắn ngăn trở đánh chết huyết ma mã tặc đoàn thu hoạch được, hiện tại một mực gửi ở trong Thương Long Tý, bất quá bởi vì sự tình Thương Long Tý quá mức nghiêm trọng, Lâm Tiêu không thuận tiện ở trong phòng trực tiếp lấy ra nhiều linh dược như vậy, chỉ có thể mượn cớ để người ta đưa tới. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Tiêu mang theo đám người Lưu Phong, Vu Dịch Văn, Vương Kiện, Triệu Phi, đem mấy cái dương thật lớn mang đến phòng làm việc của Dược Đại Sư. Đây là cái gì? Dược Đại Sư cùng Trừ Tổng Quản đều ngẩn ra, sau một khắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Lẽ nào đây là? Ở trong ánh mắt nghi hoặc, chờ đợi, khó có thể tin của hai người, Lâm Tiêu mở ra tất cả dương, trong dương, để đại lượng linh dược phẩm cấp bất đồng. Cái này, Dược Đại Sư cùng Trừ Tổng Quản đồng thời trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Trong dương thứ nhất bày đều là tam phẩm linh dược, khoảng chừng 20 cây, mỗi một cây đều tản ra linh khí kinh người, làm cho cả phòng tràn ngập một loại dược tức, mà trong dương thứ hai trưng bày đều là nhị phẩm linh dược, chừng gần 200 cây. Về phần mấy cái dương kế tiếp là nhất phẩm linh dược rậm rạp, số lượng vượt xa tam phẩm cùng nhị phẩm linh dược, chỉ là thô sơ giản lược nhìn, liền có thể nhìn ra số lượng nhất phẩm linh dược này tuyệt đối vượt lên 1.000 cây, trừ này ra còn có đại lượng thảo dược phổ thông. Những linh dược này đại đa số là lúc đầu Lâm Tiêu từ trong trụ sở của huyết ma mã tặc đoàn đạt được, là lúc đầu huyết ma mã tặc đoàn trồng linh dược cho Hắc Long trại, ước chừng là hơn 100 cây nhị phẩm linh dược cùng, hơn 1.000 cây nhất phẩm linh dược, cùng với đại lượng thảo dược. mà các loại tam phẩm linh dược còn lại đều là toàn địa giáp phân thân trong mấy ngày nay ở dã ngoại sưu tầm, tất cả đều bị Lâm Tiêu lấy ra. Đối với Lâm Tiêu mà nói, những linh dược này đặt ở trên người cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà giao cho Vũ Điện sẽ có thể giúp Vũ Điện vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhiều linh dược như vậy đối với toàn bộ Vũ Điện mà nói tuy rằng không tính là nhiều, nhưng tuyệt đối là một con số không nhỏ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra, dù sao đây chính là huyết ma mã tặc đoàn ở dược cốc tỉ mỉ đào tạo ra tất cả linh dược. Lâm Tiêu, ngươi từ đâu tới nhiều linh dược như vậy? Trừ tổng quản cùng dược đại sư liếc nhau, trong ánh mắt khiếp sợ của hai người đều mang theo kinh hỉ. Chớ xem thường những linh dược này, nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược mà nói, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết nạn đói đan dược rồi. Phải biết rằng, luyện chế tam phẩm đan dược, thường thường chỉ cần một gốc tam phẩm linh dược làm chủ dược, lại thêm một ít phụ liệu cấp thấp liền có thể. Một lò đan dược như thế một khi luyện chế thành công, ít thì 10 viên, nhiều thì mấy chục viên, mà hết thảy đan dược phổ thông càng thêm khoa trương, thường thường một lò có thể ra trên 100 viên đan dược. Lâm Tiêu lấy ra những linh dược này, nếu như toàn bộ phối chế thành đan dược, ước chừng có thể chế ra mấy trăm viên tam phẩm đan dược, gần 2.000 viên nhị phẩm đan dược cùng với mấy vạn viên nhất phẩm đan dược, tuy rằng so sánh với Vũ Điện nhiều đệ tử như vậy mà nói, phân phát đi xuống cũng không nhiều, nhưng có những đan dược này, Vũ Điện sẽ có thời gian hòa hoãn nhất định, vượt qua cửa ải lúc này. Những linh dược này là ta ban đầu ở trong trụ sở huyết ma mã tạc đoàn tìm được, còn có một ít là ta ở dã ngoại lịch lãm thu thập đến, hiện tại Vũ Điện gặp trắc trở. Làm đệ tử Vũ Điện, ta tự nhiên nên vì Vũ Điện chia sẻ khó khăn. Tốt, ngươi cần giá trị cống hiến hay là ngân phiếu? Ta sẽ lập tức cho dược sư giám định ra giá cả của những linh dược này, đem giá trị cống hiến hoặc ngân phiếu đưa tới cho ngươi. Trừ tổng quản xoa xoa hai tay, thần tình kích động nói. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không cùng Lâm Tiêu khách khí. Cái này về sau lại nói, tạm thời cũng không cấp bách. Trên người Lâm Tiêu cũng không thiếu giá trị cống hiến cùng ngân lượng, ngược lại cũng không vội. Như vậy sao được? Trừ tổng quản liên tục xua tay. Lâm Tiêu, ngươi có thể lấy ra những linh dược này, đã đủ nhìn thành ý của ngươi, Vũ Điện chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của đệ tử. Ngươi yên tâm, những linh dược này của ngươi, ta toàn bộ vượt qua giá thị trường 20% mua. Thấy Lâm Tiêu tựa hồ muốn nói gì, lúc này trừ tổng quản khoát tay chặn lại. Ngươi đừng cự tuyệt, đối với Vũ Điện mà nói kỳ thực cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng đối với một võ giả mà nói, ngân lượng là cần thiết trong quá trình tu luyện. Nếu như ngươi không đồng ý mà nói, ta tình nguyện không lấy linh dược của ngươi. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, liền không nói cái gì. Dược đại sư cười nói. Trừ tổng quản, hiện tại vấn đề đã tạm thời giải quyết, những linh dược này ta lập tức phát ra, để tất cả luyện dược sư của dược sư đường mau chóng luyện chế, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem những linh dược này chuyển hóa thành đan dược. Ta cũng gia nhập. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Dược đại sư ngẩn ra. Khóe miệng Lâm Tiêu phát thảo lên vẻ tươi cười. Dược đại sư ngươi đừng quên. Ta cũng là nhị phẩm luyện dược sư của dược sư đường. Đúng, Lâm Tiêu ngươi cũng là luyện dược sư của Vũ Điện chúng ta. Sự tình giải quyết, tâm tình của trừ tổng quản cùng dược đại sư đều tương đối sung sướng. Lập tức, dược sư đường đi đầu giám định qua giá trị của tất cả linh dược, cho Lâm Tiêu 400 vạn lượng ngân phiếu. Kế tiếp, đại lượng linh dược bị phân phối đến trong tay mỗi một luyện dược sư của dược sư đường, bắt đầu toàn lực luyện chế. Lâm Tiêu, lần này luyện chế, không bằng ngươi theo ta làm trợ thủ thế nào? Đi về luyện dược phòng. Dược đại sư mỉm cười nói. Lâm Tiêu nguyên bản chuẩn bị luyện chế không khỏi ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cầu còn không được. Mỗi một luyện dược sư, trong quá trình luyện chế đan dược đều là tương đối bảo mật, đặc biệt dược đại sư là cao cấp luyện dược sư, rất ít sẽ đem tâm đắc bản thân tùy ý giáo dục người khác, cho dù là đệ tử cũng vậy. Lúc này đây hơn 20 cây tam phẩm linh dược, toàn bộ đều bị dược đại sư thu tự mình phối chế, trong dược sư đường cũng không phải là không có tam phẩm luyện dược sư khác. Nhưng ở thời khắc mấu chốt như vậy, dược đại sư không muốn bởi vì luyện chế thất bại mà dẫn đến lãng phí linh dược, lúc này quyết định tất cả đều do bản thân tự mình động thủ. Đối với Lâm Tiêu một nhị phẩm luyện dược sư mà nói, có thể nhìn tam phẩm luyện dược đại sư như dược đại sư đích thân phối chế, đối với hắn sau này tấn cấp tam phẩm có lợi ích cực lớn. Thời điểm Lâm Tiêu cùng dược đại sư tiến nhập luyện dược phòng chuẩn bị phối chế. Bên ngoài Vũ Điện, vị trí cửa sổ của một trà lâu, nằm vùng của Hắc Long trại, khoái đao khách Ân Lâm một bên thích ý uống trà. Một bên ánh mắt tùy ý nhìn về phía cửa chính của Vũ Điện, phảng phất như đang đợi người. Nếu có cao thủ đi qua chính diện Ân Lâm mà nói, có thể thấy ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, lại mang theo một tia lo lắng. Thật là ghê tởm, bởi vì thú triều trước kia, Lâm Tiêu này tiếp theo không biết lúc nào mới có thể đi dã ngoại. Bây giờ cách thời điểm bọn người Lâm Tiêu đi hiên giật quận thành chỉ có một tháng. Nếu như trong một tháng này không thể đánh chết Lâm Tiêu, chờ hắn xuất phát đi hiên giật quận thành, còn muốn đánh chết hắn liền khó khăn càng thêm khó khăn. đến lúc đó sẽ có cao thủ của phủ thành chủ đi theo. Trong lòng Ân Lâm âm thầm cấp bách. Từ sau khi Lâm Tiêu đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, hắn liền trở thành nhân vật hàng đầu trong danh sách tất giết của Hắc Long Trại, đặc biệt sau khi tin tức của Lâm Tiêu từ lần thú triều này chuyển quay lại Hắc Long Trại, càng dẫn tới Hắc Long Trại trại chủ liên tiếp phát ba đạo mệnh lệnh, lệnh Ân Lâm cần phải ở trước khi Lâm Tiêu đi Hiên Giật quận thành đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Thật sự là tốc độ phát triển của Lâm Tiêu quá nhanh, nhanh đến để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Cùng Lâm Tiêu so sánh, ngay cả Đan Các Đường Giật, Cửu Long Bảo Hoàng Thiên, các loại đệ tử nòng cốt thế hệ trước đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Về phần đám người Kỳ Hồng, Ma Đao Bạch Mông, cùng Lâm Tiêu thu được chức năng càng như vậy. Còn có một tháng thời gian, ta cũng không tin Lâm Tiêu này sẽ không ra thành một chuyến. Chỉ cần hắn ra khỏi thành liệp sát yêu thú, lúc này đây dù cho mạo hiểm bại lộ bản thân, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của trại chủ giao xuống. Ánh mắt Ân Lâm lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửa vũ điện, thời khắc giám thị nhất cử nhất động của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sau khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm, đối với luyện dược sư yêu cầu sẽ càng cao. Bất luận một gốc tam phẩm linh dược gì, bên trong ẩn chứa nguyên khí đều không phải là nhị phẩm linh dược có khả năng bằng được. Cùng nhị phẩm luyện dược sư so sánh, tam phẩm luyện dược sư càng cần chú trọng điều khiển nguyên lực cùng khống chế tinh thần lực luyện đan. Một khi có bất kỳ sai lầm, sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Trong luyện dược phòng, dược đại sư một bên đem hơn 20 cây linh dược kia tiến hành phân loại, một bên hướng Lâm Tiêu giảng giải. Tam phẩm linh dược căn cứ đặc tính cùng hoàn cảnh sinh trưởng từng người, mỗi một loại công hiệu cũng không giống, có dược tính có thể tăng cường khí lực, có là thông sinh cơ, có ẩn chứa lực lượng táo bạo, nguyên lực thuần túy trải qua luyện chế có thể làm cho võ giả hấp thu rất nhanh. Nhưng mặc kệ những linh dược này có đặc tính gì, chúng ta thông thường chế biến ra đan dược đơn giản chỉ vài loại, một loại là chữa thương đan, một loại là nguyên khí đan, một loại khác là hồi nguyên đan, còn có một loại là ngưng nguyên đan. Bốn loại này là thường thấy nhất, cũng là tuyệt đại đa số luyện dược sư nhất định phải nắm giữ. Trong đó chữa thương đan dùng chữa thương cho võ giả, vô luận là lưu thông máu sinh cơ hay là nối xương thông mạch đều là một cái đạo lý, mà nguyên khí đan cùng ngưng nguyên đan là dùng cho võ giả tu luyện. Nguyên khí đan khiến nguyên khí trong cơ thể võ giả tăng tốc độ để thăng, mà ngưng nguyên đan lại khiến tốc độ tu luyện của võ giả nhanh hơn. Về phần hồi nguyên đan là võ giả dùng khôi phục nguyên khí nhanh chóng trong chiến đấu. Trên thực tế đan đạo bác đại tinh thâm, các loại đan dược dược tề cuồn cuộn như sao miểu, dù luyện đan sư tinh lực lại có hạn, nhưng bốn loại đan dược này là nhất định phải nắm giữ. Ngày hôm nay ta phối chế cơ bản đều là bốn loại đan dược này. Như tam phẩm ô cốt thảo này thích phát triển ở địa phương âm u lạnh như băng, chất lượng nguyên khí âm lãnh, đồng thời có chứa thuộc tính hàn băng nhất định, có thể để thăng chất lượng nguyên lực cho võ giả tu luyện hàn thuộc tính, là tài liệu chính luyện chế tam phẩm lăng hàn đan, tụ hàn đan. Nhưng võ giả tu luyện nguyên lực hàn thuộc tính dù sao cũng là số ít, hơn nữa lăng hàn đan cùng tụ hàn đan phối chế độ khó đã trên nguyên khí đan, cho nên tuyệt đại đa số luyện dược sư đều không nắm giữ. Bởi vậy ô cốt thảo này thông thường sẽ bị loại trừ khí tức hàn băng, tới phối chế nguyên khí đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chút tam phẩm linh dược ngươi cầm tới, kỳ thực có không ít có thể luyện chế thành chủng loại đan dược còn lại. Thế nhưng suy nghĩ nhu cầu của toàn bộ đệ tử vũ điện, ta đem toàn bộ luyện chế thành bốn loại hình đan dược vừa mới nói, mà ngươi chỉ cần tinh thần lực tấn cấp tam phẩm, nắm giữ bất luận một loại gì trong đó, liền có thể trở thành một tam phẩm luyện dược sư chính thức. Lâm Tiêu ở một bên khẽ gật đầu, hiện tại dược đại sư nói đều là một ít quy tắc ngầm của luyện dược sư. Mỗi một loại đan dược luyện chế đều là tương đối chắc trở, đan dược bất đồng, thủ pháp luyện chế liền bất đồng, đối với luyện dược sư yêu cầu cũng bất đồng. Trên thực tế, trừ đan dược chữa thương, tăng tốc độ tu luyện cùng khôi phục nguyên lực ra, còn có rất nhiều chủng loại đan dược, tỉ như tăng tốc độ, để thăng lực phòng ngự của võ giả, để thăng uy lực nguyên lực của võ giả, kích phát tiềm năng võ giả. Mà ở trên thuộc tính nguyên lực, trừ nguyên khí đan không thuộc tính cơ bản nhất ra, trên thực tế một số võ giả căn cứ công pháp tu luyện bất đồng, tu luyện ra nguyên lực thuộc tính cũng bất đồng, có hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, lôi thuộc tính. Thế nhưng muốn học được phối chế bất luận một loại đan dược gì, đều cần một gã luyện dược sư thời gian dài luyện tập cùng thất bại, mới có khả năng luyện chế thành công, cần tốn hao thời gian cùng tinh lực là một chữ số không cách nào thừa nhận. Bởi vậy phần lớn luyện dược sư trên cơ bản chỉ biết học tập luyện chế bốn loại đan dược. Dù sao bốn loại đan dược này là đan dược mà võ giả cần nhất, chỉ cần có thể học tập xong liền hoàn toàn đầy đủ. Trong lúc giảng giải, dược đại sư đã đem đại lượng các loại tam phẩm linh dược căn cứ thuộc tính khác nhau hết thảy trưng bày tốt, bắt đầu luyện chế. Hắn vươn tay phải có chút khô lão ra, dược đại sư nâng lô đỉnh chuyên dụng ở trong tay, một đoàn nguyên lực hóa phàm cảnh sơ kỳ thuần khiết từ trong tay phải của dược đại sư bay lên như nhiều đóa tiểu hỏa, nhẹ nhàng thiêu đốt đáy lò. Một cổ nguyên lực ba động nồng nặc lan ra, Đợi sau khi nguyên lực dày đặc triệt để quấn quanh toàn bộ lò luyện đan, lúc này Dược đại sư đem tam phẩm ô cốt thảo bỏ vào trong đó. Ô cốt thảo mới vừa tiến vào lò luyện đan, đã bị nguyên lực của lò luyện đan bao quanh, nguyên lực mạnh mẽ như đoàn đoàn hỏa diễm, đem ô cốt thảo nung khô thành chất lỏng tối đen như mực, đồng thời một cổ nguyên lực kinh người từ trong chất lỏng kia lan ra, dịch thể ở trong lò luyện đan chậm rãi cuộn cuộn, phản xạ ra quanh mang yếu ớt. Ở dưới nguyên lực đáng sợ của Dược đại sư nung khô, ô cốt thảo kia cấp tốc biến thành nguyên khí nguyên thủy nhất, trong nguyên khí kia còn kèm theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Đây là trong tam phẩm linh dược ô cốt thảo ẩn chứa đại lượng nguyên khí, bất quá ở trong nguyên khí này, còn có chứa thuộc tính cùng với đại lượng tạp chất của ô cốt thảo, cần dùng lò luyện đan loại bỏ đi ra. Trong miệng Dược đại sư bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt của hắn hết sức chăm chú khống chế uy lực của nguyên lực trong lòng bàn tay, đồng thời thả ra tinh thần lực mạnh mẽ đã đạt đến trình độ tứ phẩm, thời khắc chú ý hết thảy biến hóa trong lò luyện đan. Lúc này, chỉ cần nguyên lực thiêu đốt quá mức mãnh liệt, ô cốt thảo biến thành nguyên khí dịch thể, trong lò luyện đan rất dễ dàng bị nung khô thành một đoàn không khí hư vô. Sau khi nguyên lực duy trì đến một giới hạn, trong dịch thể đen thui kia, đột nhiên xuất hiện một chút dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc, hai loại dịch thể này giống như dầu cùng thủy, ở dưới nguyên lực nung khô từ từ bức ra dịch thể màu đen, nổi lên bề mặt. Sau khi thấy dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc, lúc này Dược đại sư mới khẽ gật đầu, lò luyện đan nhẹ nhàng chuyển động, dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc kia ở dưới sự khống chế của Dược đại sư, thông qua lỗ thủng bên hông lò luyện đan chảy ra ngoài, sau đó bị Dược đại sư thi triển ra nguyên lực đốt cháy thành hư vô. Tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác bén nhạy, sau khi Dược đại sư tống ra dịch thể băng lam sắc, lúc bị nguyên lực đốt cháy, cư nhiên tản ra một tia hàn ý bức người. Sau khi bài trừ dịch thể băng lam sắc cùng chất lỏng màu xanh biếc kia, phía sau lục tục xuất hiện một ít tạp chất băng lam sắc cùng lục sắc, mà tạp chất này cũng ở dưới Dược đại sư luyện chế, đều không ngoại lệ bị hắn loại bỏ. Ở trong lò luyện đan, trải qua khoảng thời gian này nung khô, chất lỏng màu đen nguyên bản lớn chừng quả trứng gà, sau khi loại trừ tạp chất, nhất thời chỉ lớn bằng quả bóng bàn, tản ra một cổ nguyên khí ba động thuần khiết. Tạp chất băng lam sắc này chính là hàn băng chi khí trong ô cốt thảo, mà chất lỏng màu xanh biếc là tạp chất khác trong ô cốt thảo, nếu như muốn phối chế thuần khiết chân chính, làm cho tất cả võ giả đều có thể dùng tam phẩm nguyên khí đan, tạp chất trong linh dược là phải bài trừ, bằng không đối với nguyên lực của võ giả sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng. Dược đại sư một bên giảng giải, một bên đem hai cây ô cốt thảo khác để vào trong lò luyện đan, hắn luyện chế loại trừ toàn bộ tạp chất, chỉ để lại linh dược nguyên khí thuần khiết nhất. Ba cây ô cốt thảo ở dưới Dược đại sư luyện chế, dung hợp cùng một chỗ, sau khi thấy hỏa hầu đạt tới trình độ nhất định, lúc này Dược đại sư đem vài loại linh dược khác bỏ vào trong lò luyện đan. Những linh dược này vừa tiến vào lò luyện đan, ở dưới nguyên lực nung khô hóa thành đoàn đoàn dịch thể, tạp chất trong loại chất lỏng này bị Dược đại sư loại bỏ nhanh chóng, cuối cùng cùng với ô cốt thảo hình thành dịch thể kia triệt để dung hợp. Suy suy, vài loại dịch thể bất đồng dung hợp, nhất thời vang lên từng đợt dị hưởng, bạch khí nhàn nhạt từ trong lò luyện đan bốc ra, đồng thời một mùi thuốc mơ hồ cũng truyền ra. Cấp tốc đắp lên nắp lò luyện đan, tay phải của Dược đại sư phóng xuất ra nguyên lực của hóa phàm cảnh sơ kỳ nhất thời thu liễm. Cường độ yếu bớt chỉ đến tiêu chuẩn tam chuyển đỉnh phong. Thời điểm phối chế đan dược cũng không nhất định yêu cầu nguyên lực càng mạnh mẽ càng tốt, mà là phải vừa đúng, vừa mới loại bỏ tạp chất, chỉ cần không phá hỏng linh khí ẩn chứa trong linh dược, nguyên lực mãnh liệt một chút cũng không có việc gì. Thế nhưng thời điểm luyện chế phải chú ý nắm chặt hỏa hầu, tinh thần lực của ngươi cũng có thể tiến đến do thám biết một chút, thế nhưng nghìn vạn lần không nên xâm nhập vào bên trong nước thuốc dung hợp. Dược đại sư hết sức chăm chú, đồng thời nhẹ giọng dặn dò. Ở dưới tinh thần lực của Lâm Tiêu nhận biết, vài loại nước thuốc trong lò luyện đan kia cấp tốc chia làm từng viên cầu thật nhỏ, trong mỗi một viên cầu thật nhỏ đều ẩn chứa các loại nước thuốc, ở dưới tinh thần lực của Dược đại sư điều khiển, dựa theo phần trăm nhất định dung hợp, phản ứng lẫn nhau, nung khô thành dịch, loại bỏ tạp chất, cho nhau dung hợp. Vài loại bước đi rườm rà mà tinh tế, ở dưới sự khống chế của Dược đại sư lại hành văn lưu thủy, không có đình trệ chút nào, tràn ngập tiết tấu hoàn mỹ. Đặc biệt là thời điểm Dược đại sư dung hợp các loại nước thuốc, tinh thần lực của hắn hoàn toàn chia làm từng cổ, mỗi một cổ đều tham dự vào trong quá trình nước thuốc dung hợp, bảo chứng tất cả nước thuốc được tách biệt đều có thể vừa đủ. Một khi phát hiện viên cầu nào đó hàm lượng nước thuốc quá nhiều, liền lập tức thông qua tinh thần lực khống chế phân giải ra ngoài, lẫn nhau trong lúc đó đạt đến trạng thái tinh chuẩn nhất. Theo phản ứng tiến hành, hình thức ban đầu của từng viên đan dược mặt ngoài thô ráp, lặng lẽ ở trong lò luyện đan hình thành, trên cơ bản mỗi một khỏa nước thuốc phân tán ra, đều có thể hình thành một viên đan dược. Nhìn thấy phương thức khống chế tinh thần lực này của Dược đại sư, ngay cả Lâm Tiêu tu luyện khống thần quyết cùng tinh thần trùng kích, cũng nhịn không được ở trong lòng thầm khen. Phương pháp phân giải tinh thần lực này là mỗi luyện dược sư đều phải học, không giống với bí pháp như khống thần quyết cùng tinh thần trùng kích, trên cơ bản từng luyện dược sư đều có thể học được, nhưng chân chính ở lúc chế thuốc có thể làm tới trình độ nào, liền xem thiên phú và thực lực của mỗi luyện dược sư. Mà dược đại sư có thể đem nước thuốc này khống chế hoàn mỹ không gì sánh được, loại thủ pháp này coi như là Lâm Tiêu cũng không nhịn được sợ hãi than, dù cho hắn ở phương diện luyện chế đan dược thiên phú cao tới đâu, kiến thức cơ bản như vậy cũng cần ngày qua ngày, năm lại năm tu luyện mới có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Theo nguyên lực của dược đại sư chậm rãi thiêu đốt, dần dần, từng mùi thuốc nhẹ nhẹ từ trong lò luyện đan tràn ngập ra, không giống với hương khí của linh dược nước thuốc trước kia, đây mới thực là hương vị của đan dược. Đợi thời gian vừa đến, dược đại sư thu liễm nguyên lực, chờ sau một lát mới nhẹ nhàng mở ra nắp lò luyện đan. Một làn khói trắng tản ra mùi linh dược thơm ngát từ trong lò luyện đan dâng lên, ánh mắt dược đại sư dò xét vào dưới đáy lò luyện đan, khóe miệng lập tức hiện lên một tia mỉm cười mừng rỡ. Lò luyện đan nhẹ nhàng đổ ngược, ước chừng hơn 50 viên tam phẩm nguyên khí đan rơi vào trên bàn, một mùi thuốc chỉ có nguyên khí đan mới có tản mát ra ở trong phòng. Hoàn hảo không thất thủ, xác suất thành công coi như không tệ. Dược đại sư cười ha hả, trên mặt có một tia tự đắc, trên lý thuyết ba cây ô cốt thảo có thể luyện chế ra 60 viên đan dược, hắn một lần luyện chế ra 56 viên đã coi như phi thường thành công, mặc dù nguyên khí đan ở trong tam phẩm đan dược độ khó cũng không lớn. Nguyên khí đan này, Lâm Tiêu lấy tay sờ lên nguyên khí đan, nhất thời cũng cảm giác được độ dung hợp cùng độ hoàn thành của nguyên khí đan đều đạt, đến 9 thành, đủ để coi là tinh phẩm trong nguyên khí đan. Tốt, ta mới vừa phối chế là nguyên khí đan, kế tiếp ta chuẩn bị phối chế tam phẩm chữa thương đan. Dược đại sư hơi nghỉ ngơi, liền bắt đầu luyện chế đợt tiếp theo. Lâm Tiêu nhìn không chuyển mắt, chăm chú quan sát mỗi một động tác của dược đại sư. Liên tiếp luyện chế mấy lô đan dược, đem 4 loại đan dược thường thấy nhất tất cả đều luyện chế qua một lần. Ánh mắt Lâm Tiêu từ vừa mới bắt đầu hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt, càng về sau lại hơi nhăn, tựa hồ thấy đồ vật gì không hoàn mỹ, nhưng mỗi một lần dược đại sư phối chế kết quả đều là tương đối khá. Thế nào, ngươi có nghi vấn gì sao? Một lần hoàn thành luyện chế, ánh mắt dược đại sư chuyển hướng Lâm Tiêu, sau khi thấy biểu tình trên mặt Lâm Tiêu không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Dược đại sư, ta cuối cùng cảm giác ngươi vừa mới luyện chế tựa hồ có một chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là cái gì kỳ quái. Lâm Tiêu cau mày nói. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Lúc này đến phiên dược đại sư cau mày, hắn chế biến ra mấy lô đan dược đều tương đối tinh xảo, cũng không có xuất hiện sai lầm gì, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành cũng có 9 thành, ở dược đại sư xem ra căn bản không có địa phương gì kỳ quái, cũng coi là phối chế tương đối hoàn mỹ. Ta nhất thời cũng nói không nên lời. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng. Trước kia thời điểm dược đại sư phối chế, hắn tổng cảm giác dược đại sư ở thời điểm phối chế tuy rằng làm hoàn mỹ không gì sánh được, nhưng mơ hồ luôn luôn có một tia không hòa giải, nhưng hết lần này, tới lần khác lại nói không nên lời loại không hài hòa kia là cái gì. Đúng rồi, dược đại sư, ta xem tinh thần lực của ngươi tựa hồ đã đạt đến tứ phẩm, thực lực cũng đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ, vì sao không có đột phá trở thành tứ phẩm luyện dược sư? Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ đến một vấn đề khác. Tứ phẩm luyện dược sư? Dược đại sư ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu. Ngươi cho rằng tứ phẩm luyện dược sư là dễ dàng như vậy sao? Luyện dược sư cùng võ giả bất đồng, nguyên lực cùng tinh thần lực chỉ là điều kiện trụ cột nhất, cũng không phải nói chỉ cần đạt đến hóa phàm cảnh sơ kỳ, tinh thần lực đột phá đến tứ phẩm, liền nhất định có thể chế biến ra tứ phẩm đan dược. Phải biết rằng, luyện dược sư cường đại nhất Tân Vệ Thành chúng ta, đan các kê thế các trụ, là một gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, tinh thần lực đạt tới tứ phẩm cũng không ít năm, nhưng như trước chỉ là tam phẩm đỉnh phong, không cách nào luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Mà ta hiện tại ngay cả tam phẩm đỉnh phong cũng không tính, chỉ có thể coi như là tam phẩm hậu kỳ, dù sao muốn trở thành tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, luyện chế tam phẩm đan dược phải đạt đến trình độ 10 thành hoàn mỹ, ta còn thiếu chút nữa. Dược đại sư nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng một chút, lại cau mày nói. Nói đến đây ta cũng kỳ quái, lấy tinh thần lực cùng nguyên lực của ta, đồng thời ở trên tam phẩm đan dược chìm đắm nhiều năm như vậy, vì sao luôn luôn luyện chế không ra tam phẩm đan dược hoàn mỹ? Mỗi một lần độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành đều chỉ 9 thành, ta hoàn toàn căn cứ phương pháp tiêu chuẩn các loại đan dược luyện chế, một tia khác biệt cũng không có, vì sao không cách nào luyện chế ra đan dược 10 thành hoàn mỹ? Dựa theo phương pháp tiêu chuẩn các loại đan dược luyện chế, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Từ sau khi tinh thần lực tấn cấp nhị phẩm, Lâm Tiêu đã ở trong dược sư đường phối chế qua nhiều lần linh dược, nhưng cùng dược đại sư giống nhau là, hắn làm như thế nào? Cũng vô pháp đem nhị phẩm nguyên khí đan phối chế thành 10 thành hoàn mỹ, điều này làm cho Lâm Tiêu có chút khổ não. Cường độ tinh thần lực cùng trưởng khống lực của Lâm Tiêu hôm nay đã đạt đến nhị phẩm hậu kỳ, chế biến ra đan dược độ dung hợp dược tính 10 thành hoàn mỹ hẳn là không khó, nhưng hắn thủy chung không cách nào hoàn thành. Nguyên lai là như vậy. Hồi tưởng thời điểm bản thân lần đầu tiên phối chế sơ lạc đan, một lần liền luyện chế ra sơ lạc đan 10 thành hoàn mỹ, Lâm Tiêu cuối cùng biết tại sao mình luôn cảm thấy Dược đại sư luyện chế có chút không hài hòa, đồng thời cũng mơ hồ minh bạch nguyên nhân mình không thể luyện ra nhị phẩm nguyên khí đan hoàn mỹ. Dược đại sư, vấn đề có thể nằm ở chỗ ngươi hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn các loại đan dược luyện chế. Lâm Tiêu hầu như thốt ra. Luyện chế đan dược, ta nghĩ không chỉ là một công tác, càng là một môn nghệ thuật. Thời điểm luyện chế đồng thời đem tâm thần mình đầu nhập vào, dung nhập ý nghĩ cùng tình cảm của mình, mà không chỉ là dựa theo tiêu chuẩn tới luyện chế. Luyện chế như vậy dù hoàn mỹ nữa, cũng chỉ là kết quả của dây chuyền sản xuất mà thôi, không thể coi như là đan dược chân chính, không cách nào có linh tính. Lâm Tiêu kích động lên tiếng, thanh âm ở trong luyện dược phòng không ngừng quanh quẩn. Không có đem tâm thần đầu nhập vào, dung hợp ý nghĩ cùng tình cảm của mình. Dược đại sư thấp giọng nói, biểu tình của hắn đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng dần dần, một tia quang thải từ trong tròng mắt hắn nở rộ ra, càng ngày càng sáng. Thật giống như một âm nhạc đại sư chân chính cùng âm nhạc gia phổ thông, khải khúc nhạc như nhau, nhưng cảm giác lại tuyệt nhiên bất đồng. Đó là bởi vì âm nhạc đại sư chân chính hiểu được, ở thời điểm khải đàn dung nhập tình cảm bản thân, lợi dụng tình cảm mang mọi người vào trong thế giới âm nhạc. Lâm Tiêu, sợ rằng ngày hôm nay ta không thể chỉ điểm ngươi nữa, ngươi nói không sai, ta cách tam phẩm đỉnh phong là vì khiếm khuyết điểm này. Ánh mắt Dược đại sư nhìn Lâm Tiêu càng ngày càng sáng, trên mặt mang một tia kích động ửng hồng, vội vàng đem tam phẩm linh dược còn lại sửa soạn xong hết, hít sâu một hơi, tiến nhập phối chế kế tiếp. Lâm Tiêu không có quấy rầy Dược đại sư phối chế, mà là đi tới luyện dược phòng của bản thân. Lấy ra một ít nhị phẩm linh dược, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, cũng bắt đầu luyện chế. Tay phải mở rộng, trong cơ thể nguyên lực đạt tới tam chuyển trung kỳ như nhiều bó hỏa diễm bay lên, không ngừng thiêu đốt dưới đáy lò luyện đan trong tay Lâm Tiêu. Các tài liệu dựa theo trình tự, ở dưới sự khống chế của Lâm Tiêu bay vào trong lò luyện đan, lần lượt phân hóa tiến hành loại bỏ tạp chất. Trước đây thời điểm phối chế nhị phẩm nguyên khí đan, Lâm Tiêu đều là căn cứ tình huống phản ứng trong lò luyện đan cùng quá trình luyện chế nguyên khí đan tới điều chỉnh. Nhưng lúc này đây, Lâm Tiêu lại cộng thêm trực giác bản thân, tâm thần cả người hoàn toàn vùi vào trong đó. Sau nửa canh giờ, một lò đan dược kết thúc luyện chế, mùi thuốc nồng nặc tản mát ra ở trong phòng. Lâm Tiêu mở nắp lò, tỉ mỉ cảm giác mỗi một viên đan dược trong đó. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành chỉ 7 thành, so với dĩ vãng luyện chế còn thấp hơn. Dĩ vãng ta luyện chế nhị phẩm đan dược đều có 8 thành hoặc là 9 thành. Lâm Tiêu nhướng mày, bởi vì tâm thần hoàn toàn đầu nhập và dựa vào trực giác, không có nghiêm ngặt căn cứ tiêu chuẩn, ngược lại làm cho một lò này hiệu quả còn không bằng trước. Tiếp tục tới, Lâm Tiêu không có buông tha, tiếp tục vùi đầu vào luyện chế. Lại mở một lò, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 thành. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 7 thành. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 9 thành. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 thành. Lần lượt thí nghiệm, trong chớp mắt sắc trời đó đi tới buổi tối. Cũng không biết tổng cộng luyện chế bao nhiêu lô, thời điểm tất cả nhị phẩm linh dược bên cạnh Lâm Tiêu hầu như tiêu hao không còn. Vừa luyện chế xong một lò đan dược, Lâm Tiêu xốc nắp lò lên, trong lòng đột nhiên như có phúc quang lóe lên. Đó là một loại phản ứng bản năng, ánh mắt bức thiết nhìn dưới đáy lò luyện đan. Trong mùi thuốc nồng nặc, tươi mát, hơn 10 viên đan dược tròn vo sung mãn. Cả vật thể thuần trắng quay tròn ở dưới đáy lò, từng mùi thơm ngát mê người kia, chỉ vừa nghe liền biết tuyệt đối là vượt xa tất cả nhị phẩm đan dược trong dĩ vãng. Tinh thần lực nhận biết những đan dược này, một hàng con số hiện ra ở trong đầu Lâm Tiêu. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành. Nhị phẩm nguyên khí đan cấp bậc hoàn mỹ. Ta đã luyện chế ra nhị phẩm nguyên khí đan cấp bậc hoàn mỹ. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra thần tình mừng rỡ. Quả nhiên là như vậy, nếu như nghiêm ngặt dựa theo quá trình luyện chế đan dược tới luyện chế, tối đa chỉ có thể luyện chế ra đan dược độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 8 phần 10 hoặc là 9 thành, dù sao tuy rằng đều là nhị phẩm linh dược, nhưng trong mỗi một cây linh dược ẩn chứa thiên địa nguyên khí vẫn có sự sai biệt, rất nhỏ, nghiêm ngặt dựa theo tính toán cùng quy định, chỉ có thể khiến độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành của đan dược ở 8 phần 10 cùng 9 thành trong lúc đó bồi hồi, nhưng chân chính muốn luyện chế ra 10 thành hoàn mỹ, còn cần từng luyện dược sư lợi dụng dược cảm cùng trực giác của bản thân. Ở trong quá trình luyện dược tiến hành điều chỉnh, mà ở thời điểm Lâm Tiêu chân chính tỉnh ngộ, tiếng cười vừa dứt, có lẽ vì quá hưng phấn, lại một đợt tiếng cười nữa vang lên. Bên ngoài luyện dược phòng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười to kích động cùng mừng rỡ của Dược đại sư. Không ít luyện dược sư đang bận rộn ở trong luyện dược phòng đều nghi hoặc mở cửa luyện dược phòng, chỉ thấy trong tay Dược đại sư nâng một bình ngọc, bước nhanh đi về luyện dược phòng của Lâm Tiêu, thần tình tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ Dược đại sư luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao gì? Trong lòng các luyện dược sư ở đây đều nghi hoặc không thôi. Lâm Tiêu. Dược đại sư đi tới bên ngoài luyện dược phòng của Lâm Tiêu, sau khi tinh thần lực cảm giác được Lâm Tiêu cũng không phải đang luyện dược, lúc này hô lớn. Lâm Tiêu lập tức mở cửa luyện dược phòng, trong ánh mắt giật mình của mọi người, Dược đại sư dĩ nhiên quay về phía Lâm Tiêu bái một cái. Tình huống gì? Tất cả luyện dược sư ở đây đều ngây người. Dược đại sư ngươi đây là? Lâm Tiêu cũng bị dọa cho giật mình. Lâm Tiêu, ta chỉ là quá cao hứng, nếu như không nhờ ngươi nói ra, ta sẽ phối chế không ra tam phẩm nguyên khí đan cấp bậc hoàn mỹ. Dược đại sư kích động không gì sánh được. Đừng xem đan dược độ dung hợp cùng độ hoàn thành 9 thành cùng đan dược 10 thành, chỉ kém một thành nho nhỏ, nhưng một bước nhỏ này là khác biệt giữa tam phẩm hậu kỳ cùng tam phẩm đỉnh phong. Ở trong Tân Vệ Thành, số lượng tam phẩm luyện dược sư cũng không ít, nhưng tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thủy chung chỉ có đan các kê thế các chủ, nhưng hôm nay Dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành, liền nhảy lên trở thành tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư thứ hai trừ kê thế các chủ, đủ để cho danh tiếng của hắn truyền khắp Tân Vệ Thành. Cái gì? Dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành. Tựa hồ giống như là bởi vì Lâm Tiêu. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Chỉ cần Dược đại sư tấn cấp tam phẩm đỉnh phong, sau này Vũ Điện Dược sư đường của chúng ta ở Tân Vệ Thành ai còn dám xem nhẹ, những thế lực kia còn không nguyện ý đem linh dược bán cho chúng ta. Tất cả các luyện dược sư ở đây đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh hỉ không gì sánh được, địa vị của Dược đại sư đề cao, bọn họ làm luyện dược sư của Vũ Điện Dược sư đường, ở trong Tân Vệ Thành địa vị tự nhiên cũng sẽ đề cao. Ở trong dược sư đường phát sinh hết thảy thậm chí kinh động Chử Vĩ Thần tổng quản, hai ngày nay trong lòng Chử Vĩ Thần nguyên bản như có mây đen bao phủ, lúc này lông mày triệt để thư giãn ra, cười đến không ngậm miệng được. Sự tình Dược đại sư luyện chế ra tam phẩm nguyên khí đan độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành 10 thành, tấn cấp tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, ở dưới Chử Vĩ Thần tổng quản cổ động, như gió từ trong Vũ Điện truyền ra ngoài. Tất cả thế lực trong toàn bộ Tân Vệ Thành đều bị kinh động, nhộn nhịp nối liền không dứt đến đây bái phỏng, không ít thế lực đều biểu hiện hy vọng có thể cùng Vũ Điện tiến hành hợp tác làm ăn buôn bán về đan dược. Trước kia nguy cơ đan dược còn khiến Vũ Điện sứt đầu mẻ trán trong nháy mắt sụp đổ. Trừ Chử Vĩ Thần tổng quản cùng Dược đại sư ra, không có ai biết ở trong chuyện này chân chính lên tính quyết định dĩ nhiên là Lâm Tiêu. Ở trong cuộc sống kế tiếp, Lâm Tiêu như trước điên cuồng luyện chế nhị phẩm đan dược, trải qua mấy ngày luyện chế liên tiếp, Lâm Tiêu trên cơ bản đem 4 loại đan dược thường thấy nhất, mỗi một loại đều có thể dễ dàng phối chế đến 10 thành, lúc này mới đình chỉ luyện chế đan dược. Không lâu sau liền đi Hiên Giật quận thành, chỗ đó thiên tài tập hợp, cao thủ nhiều như mây, phải mau chóng đột phá đến tam chuyển hậu kỳ mới có thể có sức đánh một trận. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu không có đi Vũ Điện, mà là hướng về Tây Thành của Tân Vệ Thành. Cái gì? Tiểu tử này ngày hôm nay rời nhà không có đi Vũ Điện, mà là đi Tây Thành, lẽ nào hắn muốn ra khỏi thành? Nhận được tin tức, Ân Lâm nhảy dựng lên, thần tình kích động, không có nửa phần do dự, Ân Lâm trực tiếp hướng về Tây Thành bay vút đi, thời điểm hắn vừa chạy tới Tây Thành, đúng dịp thấy bóng lưng Lâm Tiêu ra khỏi Tây Thành. Tiểu tử này cuối cùng cũng ra khỏi thành, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực đợi đến lúc đi Hiên Giật quận thành chứ. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, trong con ngươi Ân Lâm hiện lên một đạo quang mang kích động, theo sát Lâm Tiêu ra Tây Thành. Lâm Tiêu này chẳng những là thiên tài võ giả, hơn nữa còn là một luyện dược sư, tinh thần lực rất mạnh, thời điểm theo dõi nhất định phải thập phần cẩn thận mới không bị phát hiện. Ân Lâm xa xa đi theo Lâm Tiêu, hành động thập phần cẩn thận, giả bộ như võ giả phổ thông đi dã ngoại liệp sát yêu thú. Nơi này cách Tây Thành quá gần, hơn nữa thường xuyên sẽ có võ giả lui tới, chờ hắn tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch, ta lại động thủ, thần không biết quỷ không hay. Bất quá lúc này đây nghìn vạn lần không thể để cho tiểu tử này đào tẩu nữa, bằng không đợi hắn ra khỏi thành lần nữa, không biết có cơ hội hay không. Ân Lâm hết sức chăm chú, thân hình theo sát Lâm Tiêu, không dám có chút chủ quan. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Tiêu, hai người một trước một sau tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch. Trong Liên Vân Sơn Mạch, thân hình Lâm Tiêu hăng hái bay về phía trước, nhưng chân mày hắn cũng hơi nhăn lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao hôm nay ta có loại cảm giác tâm thần không yên, chẳng lẽ là có nguy hiểm gì? Ngày hôm nay vừa ra cửa thành, trong lòng Lâm Tiêu liền thủy chung có cảm giác bị nguy hiểm bao phủ, tâm thần không yên, võ giả bình thường ở trong lúc sinh tử chiến đấu, trực giác cực kỳ nhạy cảm, nếu có nguy hiểm đều sẽ dự cảm đến, đối với trực giác của bản thân, Lâm Tiêu càng tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng không dám khinh thường. Tinh thần lực tản ra, Lâm Tiêu thời khắc cảnh giác bốn phía. Có người theo dõi ta, cảm ứng để thăng tới lớn nhất, tinh thần lực triệt để tản ra, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được. Phía sau tựa hồ có khí cơ thủy chung theo sát bản thân, võ giả thả ra đạo khí cơ này một mực theo sau bản thân một cự ly nhất định, vượt qua phạm vi tinh thần lực bản thân tìm kiếm, cho nên trước kia không thể cảm giác được, bất quá ở dưới Lâm Tiêu tận lực tìm kiếm vẫn là lộ ra một tia manh mối. Đến tột cùng là ai đang truy tung ta? Chẳng lẽ là người của Đan Các? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, mặt không lộ vẻ gì khác thường, hóa thành một đạo lưu quang không ngừng lao về chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, đồng thời phân thân toàn địa giáp cũng hành động, hướng về bản tôn hăng hái chạy trồm lên. Tốt, ở đây đã khá là xa rồi. Phía sau Lâm Tiêu, sau khi Lâm Tiêu tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch hơn 10 dặm, Ân Lâm rốt cục mất đi kiên trì, chiến đao trong tay ra khỏi vỏ, nguyên bản thân ảnh chăm chú theo sau Lâm Tiêu tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhắm về phía Lâm Tiêu bổ tới một đao nhanh như tia chớp. Một đạo đao mang đáng sợ hiện lên ở trên hư không, dễ như trở bàn tay quét về phía sau lưng Lâm Tiêu, ven đường cây cối cùng nham thạch thành phiến bị cắt nát bấy, đao mang đáng sợ bao phủ Lâm Tiêu ở trong đó. Khắp bầu trời toái thạch vẩy ra, phạm vi đao mang bao phủ Lâm Tiêu, hết thảy sự vật trong phương viên mấy trượng đều bị đánh thành phấn vụn. Gì? Lại bị hắn tránh thoát. Nguyên lai Ân Lâm cho rằng một chiêu đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ trọng thương thậm chí đánh chết Lâm Tiêu, không nghĩ đến tốc độ của Lâm Tiêu ở trong lúc bất chợt bạo tăng, lại có thể né tránh công kích của mình. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, né tránh công kích, xoay người lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ân Lâm. Các hạ là ai? Đều là võ giả vì sao đột nhiên xuất thủ với ta? Lâm Tiêu tự hồ còn không biết mục đích của đối phương, trên mặt mang vẻ giận dữ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ân Lâm ngẩn ra, chiến đao vốn muốn xuất thủ hơi dừng lại một chút, sát khí ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng cấp tốc thu liễm, trên mặt lộ ra một dáng vẻ nhầm lẫn, xin lỗi nói. Vị tiểu huynh đệ này, thực sự không có ý tứ, vừa nãy ta nghe bên này có động tĩnh, còn tưởng rằng là yêu thú, cho nên vội vàng xuất thủ, không nghĩ tới là người một nhà, hoàn hảo không có thương tổn đến tiểu huynh đệ ngươi, thật là xin lỗi. Ân Lâm chắp tay giải thích, giọng thành khẩn không gì sánh được, đột nhiên, hắn tỉ mỉ quan sát hai mắt Lâm Tiêu. Giống như lúc này mới nhận ra đối phương, kinh ngạc nói. Gì, ngươi không phải là Lâm Tiêu Vũ Điện, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành chúng ta sao? Cảnh giác trên mặt Lâm Tiêu hơi hỏa hoãn. Là ta, không biết các hạ ngươi là ai? Ta là khoái đao khách Ân Lâm, không biết ngươi nghe qua chưa? Ta và mấy trưởng lão của Vũ Điện các ngươi đã từng làm chung nhiệm vụ, cũng coi là lão bằng hữu. Ân Lâm trong sáng cười rộ lên. Việc này, thật là ngại quá, cũng may vừa rồi không thương tổn đến ngươi. Không thì trở lại Tân Vệ Thành, ta cũng không biết, nên hướng Vũ Điện Chử Vĩ Thần Tổng Quản cùng mấy vị trưởng lão khai báo thế nào. Ân Lâm vừa cười, vừa đi về phía Lâm Tiêu, mà nguyên lực trong cơ thể hắn lại chậm rãi vận chuyển, chậm rãi tụ thế, chỉ chờ đi tới bên cạnh Lâm Tiêu sẽ đột nhiên ra chiêu. Mặc dù bản thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Lâm Tiêu chỉ là một tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhưng trong lòng Ân Lâm đối với Lâm Tiêu lại không có chút lòng khinh thường nào, vô luận là thiên tài đệ tử đại tái hay trong thú triều. Đều đủ để chứng minh thực lực của Lâm Tiêu thật đáng sợ. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Ân Lâm không muốn, bởi vì bản thân khinh thị mà dẫn đến thất thủ không thể giết chết đối phương, trái lại khiến Lâm Tiêu về Tân Vệ Thành, đến lúc đó đối mặt bản thân đúng là, tất cả võ giả của Tân Vệ Thành ngày đêm truy sát. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Ân Lâm mang cười đi về phía Lâm Tiêu, cả người thoạt nhìn thập phần dễ dàng. Đột nhiên, tóc gáy trên người Ân Lâm không lý do dựng đứng, gặp nguy hiểm. Trải qua vô số lần huyết chiến, Ân Lâm có thể cảm nhận được một loại nguy cơ, vô ý thức tăng cường cường độ nguyên lực bên ngoài thân, cường độ nguyên lực bảo vệ thân thể trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, tập trung cũng tăng cường gấp đôi. Đây hết thảy là ở trong chớp mắt phát sinh. Sau một khắc, hưu, hưu, hưu, ba đạo ô quang từ dưới lòng đất lao ra, trong nháy mắt đâm trúng thân thể của Ân Lâm. Tiểu tử thối, ngươi dám đùa bỡn ta. Tiên huyết tràn ra, tuy rằng Ân Lâm cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng không có cảm ứng được nguy hiểm đến từ nơi nào, chờ thời điểm hắn cảm ứng được Ô Nguyên Toa đã không kịp, lập tức bị Ô Nguyên Toa mà Lâm Tiêu từ lâu giấu ở dưới lòng đất bắn trúng. Cũng may Ân Lâm để thăng cường độ vòng bảo hộ nguyên lực, ở dưới nhị phẩm tinh thần lực khống chế, Ô Nguyên Toa chỉ phá vỡ vòng bảo hộ nguyên lực của Ân Lâm, ở trên người lưu lại một vết thương rất nhỏ, nhưng không có bị Ô Nguyên Toa sắc bén xuyên thấu. Nguyên lai cảm ứng của Lâm Tiêu đã sớm tập trung Ân Lâm tồn tại, trong nháy mắt Ân Lâm ra chiêu, bản thân liền tách ra. Lợi dụng nguyên khí ba động đem ba miếng Ô Nguyên Toa giấu ở dưới lòng đất, giả bộ như phẫn nộ để đối phương giảm bớt cảnh giác. Giữa các võ giả tàn nhẫn cùng hung ác, Lâm Tiêu đã sớm rõ như ban ngày, làm sao lại đi tin tưởng võ giả một mực theo đuôi mình kia, công kích mình chỉ là bởi vì nhầm lẫn, nhìn lầm mình là yêu thú. Ô Nguyên Toa một kích trúng đích, Lâm Tiêu làm sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc, dưới sự khống chế của tinh thần lực, ba miếng Ô Nguyên Toa lần thứ hai hóa thành ba đạo ô quang, phân biệt bắn về phía hai mắt cùng hạ bộ của Ân Lâm. cường độ nguyên lực của hóa phàm cảnh võ giả là gấp mấy lần tam chuyển chân võ giả. Tên tuổi của Ân Lâm này Lâm Tiêu tất nhiên từng nghe thấy. Đối với loại cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong này, Ô Nguyên Toa chỉ tiến công nhược điểm của đối phương, mới có thể mang đến thương tổn chân chính cho đối phương. Cùng lúc đó, hắc sắc chiến đao trong tay Lâm Tiêu chém ra một đao, đao khí thuần trắng xoay tròn quấy không khí, hóa thành một đạo đao khí long quyển đánh về phía đối phương. Hừ, chút tài mọn, cũng muốn thương tổn được ta. Ân Lâm kịp phản ứng trong nháy mắt xuất đao, ánh đao lóe ra, hóa thành ba đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt chém lên Ô Nguyên Toa. Thương, thương, thương. Ba miếng Ô Nguyên Toa bị Ân Lâm chém bay, đồng thời Ân Lâm quát lạnh một tiếng, chiến đao nhanh chóng chém rụng. Hai cổ đao mang ở trên hư không bạo tạc nổ vang, Lâm Tiêu bổ ra đao khí long quyển ở dưới Ân Lâm chặt chém, trong nháy mắt băng tán, hóa thành đao mang tứ tán khắp bầu trời. Thật nhanh, thật đáng sợ. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, đao pháp của Ân Lâm này quá nhanh, rõ ràng bản thân xuất thủ trước, nhưng đối phương lại có thể hậu phát chế nhân đánh bay ba miếng Ô Nguyên Toa, càng một đao chặt đứt đao khí long quyển của bản thân. Vô luận là ở phương diện tốc độ hay là nguyên lực, đều không phải là mình hiện tại có thể bằng được. Người này chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được, đi. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, đem Ô Nguyên Toa thu vào trong tay, thi triển thân pháp, Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sâu trong sơn lâm bay nhanh. Chết tiệt! Ngày hôm nay dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải đánh chết ngươi. Một đao đánh bay đao khí long quyển của Lâm Tiêu, lúc phục hồi tinh thần lại, Ân Lâm chỉ thấy Lâm Tiêu đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này theo sát mà lên. Sư! Sư! Hai bóng người một trước một sau, ở trong núi rừng truy đuổi lẫn nhau. Không có khả năng, sao tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy? Vốn cho rằng bản thân chỉ khoảng nửa khắc là có thể đuổi kịp Lâm Tiêu, Ân Lâm lại phát hiện tốc độ của Lâm Tiêu không ngờ cũng không kém bản thân bao nhiêu, không khỏi thất kinh. Phải biết rằng Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ võ giả, mà hắn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hai người ở trên đẳng cấp võ giả là kém một tầng thứ, Ân Lâm nghĩ đến, coi như thiên phú của Lâm Tiêu cao tới đâu, tối đa cũng chỉ là thân pháp kinh người mà thôi, nhưng ở phương diện tốc độ, hắn một hóa phàm cảnh võ giả tuyệt đối là trên Lâm Tiêu mới tam chuyển chân võ giả. Ân, đây là điện quang hỏa thạch. Lâm Tiêu kia làm sao lại có điện quang hỏa thạch của Hắc Long trại chúng ta, đúng rồi, là Ngụy Hưng Sơn của huyết ma mã tặc đoàn. Chờ thấy dưới chân Lâm Tiêu không ngừng tạc lên tầng tầng nguyên lực cùng yên vụ toái thạch. Ân Lâm nhất thời bừng tỉnh. Điện quang hỏa thạch là một môn vũ kỹ tốc độ địa cấp trung giai của Hắc Long trại chúng ta, là Hắc Long trại trại chủ từ di tích ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch đạt được, đã từng thưởng cho Ngụy Hưng Sơn vì hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc, bất quá thời điểm Ngụy Hưng Sơn ở huyết ma mã tặc đoàn bị yêu thú tập kích, sau cùng chết thảm, nghĩ đến Lâm Tiêu kia là ở lúc đó, từ trên người Ngụy Hưng Sơn đạt được điện quang hỏa thạch. Liên tiếp tin tức ở trong đầu Ân Lâm hội tụ thành một tuyến. Điện quang hỏa thạch chính là địa cấp trung giai thân pháp, độ khó tu luyện cực cao, trong Hắc Long trại chúng ta, người tu luyện thành công lác đác không có mấy, không nghĩ tới Lâm Tiêu này mới tam chuyển chân võ giả, đã đem thức thứ nhất điện quang phi thệ tu luyện thành thạo như vậy, thật là không có thiên lý. Bất quá điện quang phi thệ đối với thân thể tổn thương cực lớn, cũng cực kỳ tiêu hao nguyên lực, ta cũng không tin Lâm Tiêu này mới tam chuyển trung kỳ, liền có thể một mực chạy liên tục được như thế. Trong lòng Ân Lâm cười lạnh, nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể ở ngoài thân hình thành hai cánh ngân bạc, lại như trong suốt, tầng cánh bạc này vừa ra, tốc độ của Ân Lâm ở trong nháy mắt để thăng một tầng. Lâm Tiêu cùng Ân Lâm một trước một sau, biến ảo thành hai đạo lưu quang ở trong núi rừng nhanh như điện chớp. Gì, này không phải là Lâm Tiêu Vũ Điện sao? Sao chạy nhanh như vậy? Người đuổi hắn là khoái đao khách Ân Lâm, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Ân Lâm kia muốn giết Lâm Tiêu? Liên Vân Sơn Mạch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên lộ tuyến hai người bay vút vừa lúc có một chi tiểu đội võ giả đi ngang qua, thấy hai người một trước một sau bay trốn không khỏi lộ ra hiếu kỳ. Mau tránh ra. Lâm Tiêu nhìn thấy chi tiểu đội võ giả này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chết đi. Ân Lâm cười âm lãnh, quay về phía tiểu đội võ giả kia bổ ra bốn đao. Suy suy suy. Bốn đạo đao mang xẹt qua, đầu lĩnh trong bốn người kia mới là tam chuyển chân võ giả, ba người còn lại chỉ là nhị chuyển chân võ giả. Ở trong tay hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong Ân Lâm công kích, căn bản là không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, đầu thân hai chỗ. Đại ca, đội trưởng, nghe đến động tĩnh, cách đó không xa đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh oán cùng sợ hãi, chỉ thấy hai gã nhị chuyển chân võ giả, ở phía trước giò đường ngây ngốc nhìn bốn người chết đi, ngây người như phỗng. Sững sờ ở đó làm gì, còn không chạy mau. Lâm Tiêu quát chói tai một tiếng, xa xa vòng qua hai người bay nhanh lướt vào rừng cây. Chết tiệt. Vẫn còn có hai người, chi tiểu đội võ giả này không ngờ lại cũng quá cẩn thận, phái ra hai người dò đường. Sắc mặt Ân Lâm trở nên khó coi, do dự một chút, sau cùng cắn răng một cái, buông tha đánh chết hai người, theo sát Lâm Tiêu lao vào trong rừng rậm. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh chết một gã nhị chuyển chân võ giả căn bản là sự tình trong chốc lát, thế nhưng hai gã võ giả dò đường kia cách nhau khá xa, nếu như chỉ một người, Ân Lâm hoàn toàn có thể đánh chết sau đó lại đuổi theo Lâm Tiêu. Sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, nhưng nếu hai người tách ra trốn mà nói, sẽ tốn hao không ít thời gian, một khi bị Lâm Tiêu đào tẩu, vậy hắn liền hối hận không kịp. Hỗn đản tại sao có thể như vậy, hiện tại sự tình ta truy sát Lâm Tiêu đã hoàn toàn bại lộ, xem ra sau khi giết chết Lâm Tiêu, Tân Vệ Thành là không thể trở lại, bất quá hoàn hảo ta sớm có chuẩn bị, chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, coi như thân phận ta bại lộ cũng không có gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trại chủ không chỉ sẽ không nghiêm phạt, trái lại còn có phong thưởng. Ân Lâm cắn răng, mặc dù hắn đã sớm làm tốt dự định xấu nhất, nhưng sau khi bại lộ vẫn có một tia không cam lòng. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một tiếng quát chói tai, nguyên lực trong cơ thể Ân Lâm điên cuồng vận chuyển, chậm rãi tới gần Lâm Tiêu, sau đó một đao chém ra. Đao mang phá vỡ hư không, ở trên không trung lôi ra một vết đao nhợt nhạt, nó đi tới đâu, núi đá chia làm hai nửa, đao mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đuổi tới phía sau Lâm Tiêu. Phanh! Đao khí nổ tung, nguyên lực tứ tán vẩy ra, đem cây cối xung quanh đánh thành phấn vụn, ở dưới bạo tạc thật lớn, tốc độ của Lâm Tiêu trở nên chậm một lát. Tiểu tử thúi, lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một chiêu giảm bớt tốc độ của Lâm Tiêu, trên mặt Ân Lâm lộ ra nụ cười dữ tợn, mấy đạo đao mang lần thứ hai bay vút ra, phân biệt bao phủ phương hướng Lâm Tiêu bay vút. Phá sơn băng địa. Lâm Tiêu trở tay một đao, đao khí khắp bầu trời như sóng biển cuồn cuộn ra, như gió cuốn, như mây trào, trùng trùng điệp điệp chém về phía đao mang mà Ân Lâm đánh ra, sóng xung kích đáng sợ bạo phát, mặt đất nhất thời xuất hiện một hố to sâu ba thước, sát biên giới hố to là vết nứt rậm rạp tựa như mạng nhện khuếch tán ra, tùy ý khuếch tán cắt cây cỏ. Kình khí trùng kích làm tốc độ của Lâm Tiêu chợt giảm, kình khí cường đại xé rách nguyên lực hộ thể bên ngoài thân Lâm Tiêu, cự ly mấy chục thước thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt Ân Lâm đi tới phía sau Lâm Tiêu. Tiểu tử thối, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Ân Lâm cười dữ tợn, thân hình như đại bằng dương cánh, một đôi khô chảo nhanh như tia chớp chụp vào Lâm Tiêu, há mồm lộ ra một loạt răng vàng. Mạnh mẽ quay đầu lại, tinh thần nguyên toa vô hình hóa thành một mũi tên nhọn, trong nháy mắt nhảy vào trong đầu Ân Lâm. Ánh mắt Ân Lâm cứng lại, động tác trên tay đình trệ, lúc này hắn cách Lâm Tiêu chỉ có mấy thước. Tứ quý luân hồi đao. Thân hình đột nhiên đứng thẳng, hai tay Lâm Tiêu cầm đao, ánh mắt lạnh lùng như băng phong, hướng Ân Lâm chém ra một đao. Đao mang thuần trắng lóe lên rồi biến mất, ở trên hư không lôi ra một đạo khí lãng bạch sắc, thẳng tắp lao về phía Ân Lâm. Đao ý đáng sợ tùy ý phụt lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Ân Lâm. Tinh thần nguyên toa trùng kích chỉ làm Ân Lâm giật mình ngẩn ra, chớp mắt liền khôi phục bình thường, thần trí thanh tỉnh, Ân Lâm liền thấy Lâm Tiêu bổ ra một đao này. Thật đáng sợ, không ngờ còn ẩn chứa đao ý. Ân Lâm vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được đao ý tồn tại, khi hắn nhận biết trong một đao mà Lâm Tiêu bổ ra này vô cùng bá đạo, trùng trùng điệp điệp, có loại lực lượng thần kỳ, ý cảnh tứ quý luân hồi không ngừng chảy xuôi, nhanh chóng làm cho chiến đao trong tay hắn run nhẹ nhẹ, muốn quỳ xuống phục bái. Đao mang trong nháy mắt đến, trong lòng Ân Lâm biết không kịp tránh, trong con ngươi hiện lên một tia dữ tợn, lấy công làm thủ, nhắm đao mang kia hung hăng chém tới. Hai cổ đao mang ở trên hư không va chạm, bộc phát ra sóng xung kích thật lớn, sóng xung kích đáng sợ như biển gầm hướng về bốn phía lan tràn, nơi đi qua cây cỏ đều nát bấy. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, rộng chừng 7-8 mét, sát biên giới hố sâu bị đao mang cày đến thiên sang bách khổng, hỗn độn chịu không nổi. Thân thể Ân Lâm bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hiển nhiên trong một kích lúc trước bị thương không nhẹ. Tiểu tử, tốt, ta thật sự đã quá xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ đao ý, bất quá hôm nay mặc cho ngươi thiên tài hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ân Lâm là thật giật mình. Nguyên lực của Lâm Tiêu mới tam chuyển trung kỳ, nồng hậu hơn nữa, cũng sẽ không đối với hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như hắn tạo thành nhiều thương tổn, nhưng trong một kích kia của Lâm Tiêu ẩn chứa đao ý đặc biệt, đối với hắn cùng là đao khách mà nói có phiền phức không nhỏ, đao ý sắc bén làm hắn bị chấn động rất nặng. Mặc dù trước kia cũng không có khinh thường, nhưng ở trong lòng Ân Lâm, lấy thực lực bản thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đối phó Lâm Tiêu một tam chuyển trung kỳ chân võ giả, căn bản là sự tình dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại hắn đã hiểu vì sao trại chủ muốn bản thân không tiếc giá lớn cũng phải đánh chết Lâm Tiêu. Thật sự là hắn phát triển quá nhanh cùng kinh người, tiếp qua 1-2 năm, ai cũng không biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Dựa vào chút thời gian chững lại này, Lâm Tiêu không có cùng Ân Lâm dây dưa, thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo thiểm điện lướt vào trong sơn lâm. Xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Thương tích trên người không làm Ân Lâm mất lý trí, ngăn chặn lửa giận cùng khiếp sợ trong lòng. Ân Lâm điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, thân hình như thiểm điện cấp tốc tới gần Lâm Tiêu. Thở phì phò, Ân Lâm ở trong lúc đuổi theo, nhanh như tia chớp xuất đao, trong hư không liên tiếp xuất hiện hơn 10 đạo đao mang đáng sợ, đem không khí mổ ra từng cái khí lãng, trong nháy mắt bao vây toàn thân Lâm Tiêu. Liên Vân Sơn Mạch nguy cơ trùng trùng, võ giả cùng yêu thú trải rộng, hai người giao thủ càng dài, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng càng lớn. Ân Lâm không muốn đã làm bản thân bại lộ thân phận mới đổi lấy cơ hội, bởi vì một ít ngoài ý muốn mà thất bại trong gang tấc. Khắp bầu trời đao mang như bom đạn ầm ầm nổ tung, trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng rậm rạp, ở dưới đao khí xé rách đánh cho thiên sang bách khổng. Thân hình Lâm Tiêu từ trong đó bay ra, y bào trên người vỡ vụn, đao khí khắp bầu trời xé rách vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân Lâm Tiêu. Nếu như không phải đem nhân cấp cao giai kim ngọc quyết tu luyện tới cảnh giới kim thân như ngọc, sợ rằng Lâm Tiêu đã sớm ở dưới đao khí kia bị trọng thương, trong nháy mắt ngã xuống. Dù là như vậy, ở dưới sự công kích của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong cơ thể Lâm Tiêu cũng bị thương không nhẹ. Thân hình đứng trên một mảnh toái thạch, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Ân Lâm, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. "Tiểu tử, sao ngươi không trốn nữa đi?" "Hừ, ngươi thiên tài như thế nào đi nữa, cũng bất quá là tam chuyển trung kỳ chân võ giả mà thôi, thật cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay Ân Lâm ta?" Trong ánh mắt Ân Lâm mang theo dữ tợn, nhưng thần sắc không có khinh thường chút nào, cấp tốc tới gần Lâm Tiêu, chém ra một đao. Đúng lúc này, một tiếng rít gào vang dội, một bóng đen thật lớn như Thái Sơn áp đỉnh từ trong núi rừng lao ra, thân hình khổng lồ điên cuồng áp tới Ân Lâm. "Cái gì? Yêu thú từ đâu tới?" Ân Lâm thất kinh, ánh mắt tập trung yêu thú đột nhiên lao ra kia, chiến đao nguyên bản bổ về phía Lâm Tiêu căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bổ về phía bóng đen khổng lồ kia. Đao mang chém vào trên người yêu thú kia. "Thương!" Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, trên người yêu thú to lớn kia lông tóc không tổn hao gì, lợi chảo lớn như cổ thụ cuồng bạo quét xuống. Đất rung núi chuyển, loạn thạch vẩy ra, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một hố to sâu mấy thước, toái thạch như ám khí tứ tán vẩy ra khắp bầu trời, đánh một ít cây cỏ xung quanh thất linh bát lạc, hỗn độn chịu không nổi. Trong sóng xung kích thật lớn, Ân Lâm bay ngược ra, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt yêu thú kia. Đây là một đầu yêu thú cao 5 thước, dài đến 7-8 mét, trên người tản ra yêu khí kinh người, đôi mắt xích hồng sắc băng lãnh nhìn chăm chú vào mình, dáng dấp tương tự địa long, rồi lại so với địa long càng thêm cuồng bạo, dữ tợn cùng kinh khủng. Đây là yêu thú gì? Xem khí tức trên người nó hẳn chỉ là tứ tinh yêu thú, nhưng vì cái gì cho ta một loại cảm giác nguy hiểm không gì sánh được. Ánh mắt Ân Lâm lóe ra, khí tức trên người đầu yêu thú này rõ ràng chỉ tứ tinh, nhưng cho hắn cảm giác lại tràn ngập nguy hiểm. Hà! Lâm Tiêu đâu? Đột nhiên, Ân Lâm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt vội vàng quét về bốn phía, nhưng hắn vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thời điểm hắn bị yêu thú công kích, không biết Lâm Tiêu đã chạy đi đâu. Chết tiệt, tiểu tử chết tiệt này nhân cơ hội đào tẩu mất rồi sao? Trong lòng Ân Lâm nảy ra kinh sợ, thân hình chợt hóa thành một đạo thiểm điện lao vào trong rừng rậm, Lâm Tiêu muốn chạy trốn cũng chỉ có trốn hướng kia. Nhưng trong nháy mắt Ân Lâm mới vừa có cử động, lợi chảo của yêu thú đáng sợ kia đã chụp xuống, trong tiếng không khí nổ đùng, trực tiếp đem nham thạch đánh ra từng vết rạn thật lớn, như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Vì sao con yêu thú kia hết lần này tới lần khác nhìn thẳng ta? Ân Lâm vô cùng phẫn nộ, nếu như là bình thường, hắn không ngại cùng đầu tứ tinh yêu thú này hào hào chơi một chút, thế nhưng hiện tại đang truy kích Lâm Tiêu, hắn căn bản không có thời gian rảnh chút nào. Phân thân hóa ảnh quyết, biến, sư sư sư, thân hình Ân Lâm thoát một cái, đột nhiên hóa thành hai đạo nguyên lực tàn ảnh, phân biệt bắn về phương hướng bất đồng, trong đó chân thân truy kích phương hướng Lâm Tiêu, thở phì phò hưu. Đột nhiên, một cảm giác nguy cơ cường liệt ở trong đầu Ân Lâm bay lên, làm lông tơ toàn thân hắn không tự chủ được dựng thẳng lên. Không tốt, gặp nguy hiểm. Không kịp có phản ứng, thân hình Ân Lâm phóng lên cao, sau một khắc, nơi Ân Lâm đặt chân nổ tung, ba đạo lưu quang nhanh như tia chớp phóng lên cao, bất quá bị Ân Lâm tách ra, đánh hụt. Tiểu tử này còn chưa đi, dĩ nhiên giấu ở phụ cận. Ân Lâm kinh sợ, một đao chém bay ô nguyên tòa tiếp tục lướt tới, bằng vào cảm giác nhạy bén trong nháy mắt bắt được chỗ dị thường. Chém ra một đao, đao khí cuồng loạn như long quyển đánh vào trong bụi cây rậm rạp cách đó không xa, vô số mảnh vụn cây cỏ bay tán loạn, thân ảnh Lâm Tiêu từ trong đó phóng lên cao. Lâm Tiêu kia lại trốn ở chỗ này đánh lén, thật là trời cũng giúp ta, vừa lúc giết hắn. Trong lòng Ân Lâm kinh hỉ, nguyên lực phụt lên, thân hình ở trên không trung chuyển ngoặt một cái, phút chốc nhằm về phía Lâm Tiêu. Đang ở giữa đường, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, trong ánh mắt Ân Lâm, lợi chảo dữ tợn của yêu thú trước kia quấy không khí truy kích mà đến, tư thái tùy ý bừa bãi, bá đạo uy mãnh. Con yêu thú ngu xuẩn này, cút ngay. Trong lòng Ân Lâm tức giận, nguyên lực của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra, trên đao mang có một đạo quang ảnh huyết sắc xuất hiện, như sương mù chém về phía yêu thú. Đao chảo va chạm, nguyên lực đáng sợ mang tất cả mà ra, Ân Lâm chỉ cảm thấy tay phải tê dại, thân hình ở trong sóng xung kích bay nhanh ra. Tinh thần nguyên toa. Bỗng dưng, Ân Lâm thấy ánh mắt của Lâm Tiêu ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn mình, trong con ngươi hiện lên một tia sáng kỳ dị. Không tốt. Ân Lâm trợn to hai mắt, trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Tinh thần nguyên toa này trước kia Ân Lâm đã bị Lâm Tiêu bắn trúng qua, lấy thực lực của hắn, đơn độc chống lại Lâm Tiêu mà nói, coi như bị đánh trúng cũng chỉ là ngây người trong nháy mắt, đối với chiến đấu căn bản không ảnh hưởng bao lớn. Nhưng hôm nay trừ Lâm Tiêu ra còn có một tứ tinh yêu thú kinh khủng cho, tới bây giờ chưa thấy qua, một khi bị đối phương nắm lấy thời cơ, bản thân rất có thể sẽ bị kích thương thậm chí mất mạng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ân Lâm không khỏi có một tia hối hận, sớm biết sẽ như vậy, lúc trước không bằng tách ra yêu thú kia, sau đó chậm rãi tìm kiếm cơ hội đánh chết Lâm Tiêu. Tinh thần nguyên toa trong suốt trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hung hăng đâm vào trong đầu Ân Lâm, đại não của Ân Lâm không khỏi trở nên choáng váng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng này, yêu thú dữ tợn kia như là tính đúng thời cơ, cái đuôi như sắt thép đánh ra không khí, điên cuồng quét về phía Ân Lâm, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Lúc này Ân Lâm căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể vội vàng xuất đao ngăn chặn, trong tiếng ầm ầm thật lớn, cả người Ân Lâm như đạn pháo bay ngược ra, ven đường đụng đổ vô số cổ thụ, trường bào trên người bị nghiền nát, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, cả người vô cùng chật vật. Cái đuôi trọng trọng nện ở trên mặt đất, đập ra một cái hố phương viên hơn 10 mét. Tứ quý luân hồi đao. Không chờ Ân Lâm có phản ứng, Lâm Tiêu nín thở ngưng thần, tinh thần khí toàn thân tập trung ở một điểm. Tứ quý luân hồi đao ẩn chứa đao ý trong nháy mắt thi triển ra, đao khí trùng trùng điệp điệp như tứ quý luân hồi, kinh tâm động phách, bọc lại toàn thân Ân Lâm. Phân thân hóa ảnh quyết. Ân Lâm quát chói tai một tiếng, đột nhiên phân ra hai đạo nguyên lực tàn ảnh, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt lướt ba cái phương hướng bất đồng. Phanh, phanh. Trong đó hai đạo nguyên lực tàn ảnh ở dưới Lâm Tiêu oanh kích trong nháy mắt nổ lên, mà đạo bản thể thứ ba cũng ngạnh sinh ngăn trở công kích của Lâm Tiêu. Bị đao ý sôi trào dẫn động thương thế trong cơ thể, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Tiểu tử thối, ngươi đây là muốn chết. Ân Lâm vừa sợ vừa giận, còn không đợi hắn đem lời nói hết, ánh mắt của hắn nhất thời trợn tròn. Thiên không trên đỉnh đầu đen kịt, tứ tinh yêu thú dữ tợn kia đối với mình không ngờ theo sát không bỏ, hồn nhiên không để ý tới Lâm Tiêu một bên không ngừng xuất thủ, lợi trảo sắc bén lần thứ hai hung hăng đánh về phía mình, ánh mắt điên cuồng bạo ngược. Súc sinh này, tức chết ta. Ân Lâm tức giận đến thiếu chút nữa muốn chửi má nó, thân hình biến ảo làm tàn ảnh tầng tầng nổ tung, phân biệt lướt ba phương hướng bất đồng. Lợi chảo thật lớn tầng tầng chụp xuống, trực tiếp xé rách hai cái tàn ảnh của Ân Lâm thành phấn vụn, bản tôn lập tức ở trong bụi mù hiện ra. Chạy là thượng sách, cắn răng, thân hình Ân Lâm không cam lòng trượt lui, Lâm Tiêu cùng yêu thú kia trong lúc đó như có ăn ý, giống như hai võ giả phối hợp ăn ý, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chẳng những giết không được Lâm Tiêu, ngược lại sẽ bị Lâm Tiêu cùng yêu thú kia chơi chết. Còn muốn chạy? Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, thật vất vả mới để phân thân toàn địa giáp đi tới nơi này, cơ hội tốt như vậy nếu để cho Ân Lâm đào tẩu mà nói, vậy sau này bản thân chẳng phải là một mực bị vây trong nguy hiểm. Phá sơn đao, đao cuốn ngũ nhạc, đao khí khắp bầu trời như sóng biển ở trên hư không ngưng tụ, như hỏa sơn phun trào, không ngừng tích xúc. Sau cùng triệt để bộc phát ra, hình thành một cổ đao khí long quyển thật lớn, quét ngang về phía trước, đem lộ tuyến rút lui của Ân Lâm tầng tầng phong tỏa. Cùng lúc đó, phân thân toàn địa giáp cũng côi chi trước điên cuồng đánh về phía Ân Lâm. Rầm rầm oanh, băng băng phanh, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc kéo dài không dứt. Ân Lâm trong nháy mắt cùng Lâm Tiêu và phân thân toàn địa giáp giao thủ hơn 10 lần, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bản thân bị trọng thương, Ân Lâm cũng khó có thể dây dưa, điên cuồng giống to một tiếng. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về bốn phía nổ bắn ra, làm cho không người nào có thể nhận ra chân thân chân chính. Chạy đi đâu? Ánh mắt Lâm Tiêu như điện, tinh thần lực cường đại tản mắt ra, cấp tốc bài trừ đại bộ phận tàn ảnh trong đó, chỉ tập trung vào ba đạo tàn ảnh khí tức nguyên khí tương đối chân thật, đồng thời Ô Nguyên Toa đã sớm vận sức chờ phát động cấp tốc xuất động, trong nháy mắt xuyên thấu hai đạo tàn ảnh. Tìm được rồi. Tập trung chân thân sau cùng, tinh thần nguyên toa của Lâm Tiêu trong nháy mắt lướt ra, bay vào trong đầu đối phương. Thân hình Ân Lâm trở nên ngừng một lát, cùng lúc đó, cái đuôi của phân thân toàn địa giáp nhanh như tia chớp quét ngang mà đến. Ân Lâm phát ra một tiếng giống to kinh sợ, cả người hung hăng đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu người hình, trên thạch bích vết máu loang lổ. đơn giản đem nham thạch đào lên, Ân Lâm hấp hối, cả người toàn là máu bị phân thân toàn địa giáp tùy ý ném ở trên mặt đất. Nói, ta và ngươi không oán không cừu, tại sao muốn tới giết ta? Chiến đao của Lâm Tiêu gác ở trên cổ Ân Lâm, ánh mắt lạnh lùng. Khoái đao khách Ân Lâm thân là cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tại Tân Vệ Thành coi như là danh tiếng hiển hách, Lâm Tiêu thực sự nghĩ không ra tại sao đối phương muốn tới giết bản thân. Hắn thấy, bản thân trừ cùng đan các kết một ít thù ra, cùng thế lực, võ giả còn lại là không có xung đột gì. Ngươi, yêu thú này, làm sao sẽ? Ân Lâm hấp hối hoàn toàn không để ý đến hắn hỏi, mà là khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp thủ hộ ở một bên, căn bản không thể tin được mắt mình. Giờ khắc này, trong đầu Ân Lâm nghĩ, đến Tân Vệ Thành một mực truyền lưu nguyên nhân huyết ma mã tập đoàn bị diệt. Lâm Tiêu này không ngờ lại cùng yêu thú có thể đồng thời tồn tại, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Lâm hoàn toàn bị một màn trước mắt mình làm cho kinh ngạc đến ngây người. Xem ra ngươi là không muốn nói. Lúc này Ân Lâm mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt xoay chuyển, tựa hồ đang đánh cái chủ ý gì, nguyên lực trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, đồng thời há mồm bật thốt lên muốn nói gì. Ngươi chắc là Hắc Long chạy phái tới. Đột nhiên Lâm Tiêu hé mồm nói. Cái gì? Ân Lâm ngẩn ngơ, con ngươi trong nháy mắt hiện lên một đạo hoảng loạn, sau một khắc, một tia dữ tợn từ đáy mắt Ân Lâm hiện lên. Tay phải lặng yên ngưng tụ nguyên lực đáng sợ nhanh, như tia chớp đánh về phía trái tim Lâm Tiêu. Không đợi quyền phong đi tới trước người, chiến đao trong tay Lâm Tiêu phút chốc tuôn ra một đoàn đao mang sắc bén, một đao chém xuống đầu hắn. Xem ra Ân Lâm này là Hắc Long chạy phái tới, Hắc Long chạy sao? Nhìn hai mắt Ân Lâm trừng lớn, chết không nhắm mắt, Lâm Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Bản thân quật khởi nhanh như vậy, tuy rằng đắc tội một bộ phận võ giả, nhưng địch nhân chân chính có thể điều động cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả như Ân Lâm tới liệp sát mình, căn bản là không có mấy nơi, trong đó trừ đan cắt ra, cũng chỉ có Hắc Long trại. Bất quá hai thế lực này thì Lâm Tiêu suy nghĩ, chỉ có Hắc Long trại hiểm nghi lớn hơn một chút. Dù sao đan cắt là thế lực của Tân Vệ Thành, coi như là kê thế các chủ đối với hắn cừu hận hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám công nhiên phái người đánh chết hắn, bằng không một khi chuyển đi bị thẩm tra, dù cho đan cắt tại Tân Vệ Thành thế lực lớn hơn nữa, cũng trong nháy mắt sụp đổ, cái này là sự tình chân chính phản bội dân chúng của Tân Vệ Thành. Tương phản Hắc Long chạy thân là thế lực ngầm, nếu như làm ra sự tình như vậy là quá bình thường. Mặt khác, dù Ân Lâm có thật là do đan các phái ra, dù cho mình nghiêm hình bức cung như thế nào đi nữa, Ân Lâm này cũng tuyệt đối không có khả năng khai ra đan các, kê thế các chủ dám dùng Ân Lâm này, thì rõ ràng hắn căn bản không sợ mọi việc sẽ bị bại lộ, dù sao một khi bại lộ, đây chính là đại sự bị toàn bộ đế quốc truy nã. Trải qua suy tính, trong đầu Lâm Tiêu hoài nghi lớn nhất là Hắc Long trại, mà Ân Lâm phản ứng cũng chứng thực sự suy đoán của Lâm Tiêu. Đánh chết Ân Lâm, Lâm Tiêu cấp tốc kiểm tra trên người Ân Lâm một lần, tìm ra một ít ngân phiếu, hai bình đan dược, hai bản bí tịch, cùng với một cái lệnh bài. Lệnh bài kia đen thui, gõ tới thanh âm nặng nề, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, mặt trái của lệnh bài có một hình Hắc Long trông rất sống động. Quả nhiên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ném lệnh bài, đan dược và ngân phiếu vào trong thương long tí, ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên hai bản bí tịch kia. Gì, không ngờ lại là phân thân hóa ảnh quyết. Thấy bản bí tịch thứ nhất, trong lòng Lâm Tiêu vui vẻ, phân thân hóa ảnh quyết này là địa cấp đê giai thân pháp, lợi dụng nguyên lực bản thân, trong nháy mắt chế tạo ra nguyên lực tàn ảnh, dùng cho mê hoặc địch nhân, luyện đến cực hạn hóa thân hàng nghìn hàng vạn, khiến người ta khó phân biệt thật giả, vô luận là dùng cho đối địch hay chạy trốn đều là thượng sách. Trước kia ở trong chiến đấu, Ân Lâm từng thi triển qua phân thân hóa ảnh quyết này, nếu như không phải Lâm Tiêu, bằng vào tinh thần lực cường đại cùng Ô Nguyên Toa tìm ra bản tôn, nói không chừng đã để Ân Lâm này chạy thoát, dù sao một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, toàn lực chạy trốn lên, dù là phân thân toàn địa giáp cũng rất khó đuổi theo. Đây là Đao Kinh. Trong Đao Kinh có giảng đao khách truy cầu khoái đao, chú ý là thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy nhanh bất phá. Có đao khách thì truy cầu cường, chú ý nhất lực phá vạn pháp, cũng có đao khách truy cầu chiêu thức đao pháp thăng hoa cực hạn. Mà ở sau cùng, trong Đao Kinh lại giảng giải một chút đao ý, cũng đem đao ý chia làm cửu phẩm, tam phẩm tiểu thành, cửu phẩm đại thành, mà ở trên đại thành còn có đao ý cấp hoàn mỹ, sau khi đao ý đạt đến hoàn mỹ, liền chân chính tiến vào đao chi đại đạo. Nguyên lai hiện tại đao ý của ta chỉ có thể coi như là nhất phẩm đao ý bình thường nhất, mới vừa chạm tới biên giới đao ý. Ngay cả tiểu thành cũng không tính, căn bản không coi là đao ý chân chính. Có người nói thời cổ đại có đao khách chém ra một đao, đao ý lưu lại hư không thật lâu không tiêu tan, hình thành dáng dấp một cây đao. Một ít cường giả khá mạnh mẽ đi ngang qua còn bị đạo đao ý này nghiền thành mảnh vụn. Nhìn trong Đao Kinh giảng thuật một ít cố sự, trong lòng Lâm Tiêu rất là chấn động. Tuy rằng đao kinh này không phải bí tịch võ công gì, nhưng làm nội tâm Lâm Tiêu xúc động thật lớn không gì sánh được, đối với nhãn giới cùng lý giải đao đạo của hắn lại có thăng hoa thật lớn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Tiêu khép đao kinh, nhắm mắt lại, một cổ khí tức sơ xác tiêu điều từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Vốn Lâm Tiêu chỉ là chuẩn bị thoáng lật xem đao kinh này một chút, không nghĩ tới liền rơi vào trong đó, ngẩng đầu, lúc này sắc trời đã qua chính ngọ, đã qua 2 canh giờ. Nhìn xong một quyển đao kinh, Lâm Tiêu cảm giác đao ý bản thân so với trước kia tựa hồ càng thêm cô đọng. Xem ra hôm nay là không có thời gian đi liệp sát yêu thú, hơn nữa tin tức Ân Lâm đuổi giết ta nói không chừng đã chuyển lại Tân Vệ Thành, đến lúc đó sau khi phụ mẫu biết nhất định sẽ rất lo lắng, không bằng đi về trước. Thu hồi bí tịch, phân thân toàn địa giáp phun ra một đoàn hỏa diễm rất nhỏ, rơi vào trên thi thể Ân Lâm, ngọn lửa chỉ lớn chừng quả đấm kia mới vừa rơi xuống trên người Ân Lâm, liền hóa thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, trong nháy mắt đốt thi thể Ân Lâm thành hư vô. Sự tình phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu tuyệt đối không thể để cho người hữu tâm khác nhận thấy, tự nhiên phải xử lý sạch sẽ. Đem chiến trường thoáng thanh lý một phen, lúc này Lâm Tiêu hăng hái lao về phía Tân Vệ Thành. Mới vừa trở lại thành Tây, Lâm Tiêu liền thấy ánh mắt của đám thành vệ quân vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Lâm Tiêu, ngươi trở về rồi, nghe thành viên của Hỏa Hoàn tiểu đội nói ngươi mới vừa rồi bị Ân Lâm truy sát. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu, Vũ Điện Chủ Vĩ Thần Tổng Quản đang tìm ngươi. Tên tuổi Lâm Tiêu sau khi trải qua thiên tài đệ tử đại tái cùng thú triều, đã sớm nổi tiếng ở Tân Vệ Thành, hầu như mỗi một võ giả đều đối với hắn cực kỳ quen thuộc, vừa vào cửa thành, không ít võ giả liền nhộn nhịp quan tâm hỏi. Cách thời điểm thành viên Hỏa Hoàn tiểu đội bị giết đã qua 2-3 canh giờ, trong khoảng thời gian này 2 thành viên của Hỏa Hoàn tiểu đội sớm đã đem tin tức Ân Lâm truy sát Lâm Tiêu truyền bá ra ngoài, lúc này dẫn tới Vũ Điện rung động, dù sao Lâm Tiêu cũng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này, tin tức hắn bị đuổi giết tự nhiên không thể coi như là chuyện nhỏ. Đối với mấy võ giả xung quanh khẽ gật đầu, Lâm Tiêu bước nhanh trở lại Vũ Điện. Lâm Tiêu, ngươi đã trở về, ta đang chuẩn bị đi dã ngoại tìm ngươi, thế nào, ngươi không sao chứ? Thời điểm Lâm Tiêu nhìn thấy Chử Vĩ Thần Tổng Quản, hắn đang triệu tập một đám trưởng lão của Vũ Điện, nhìn thấy Lâm Tiêu, thần tình nguyên bản lo lắng lập tức toát ra dáng tươi cười, nhíu mày cũng trong nháy mắt thư giãn ra. Ta không sao. Lâm Tiêu lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Chử Vĩ Thần kìm lòng không được vỗ vai Lâm Tiêu 2 cái, nội tâm đang lo lắng cũng hòa hoãn hơn một chút, chợt chân mày nhăn lại, một tia hung mang dữ tợn từ trong ánh mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Đúng rồi, Ân Lâm đâu? Ta nghe 2 thành viên của Hỏa Hoàn tiểu đội nói khoái đao khách Ân Lâm, đang đuổi giết ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu, ngươi cứ việc yên tâm, bất kể là ai, dám can đảm đụng đến đệ tử Vũ Điện ta, Chử Vĩ Thần ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói đến đây, trong ánh mắt Chử Vĩ Thần lộ ra hung mang, một tia sát khí nồng nặc từ trong cơ thể hắn bay lên, nhiệt độ không khí tựa hồ ở trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Thật sự là hắn quá mức phẫn nộ, thời điểm lúc nhận được tin tức của Hỏa Hoàn tiểu đội, hắn thiếu chút nữa nổi điên, nếu như Lâm Tiêu thật bị Ân Lâm đánh chết, đối với Vũ Điện mà nói là một hồi tổn thất cùng đả kích to lớn, đối với hắn thân là Tân Vệ Thành Vũ Điện Tổng Quản mà nói cũng giống như vậy. Cũng may Lâm Tiêu bình yên trở về, nhưng phẫn nộ trong lòng Chử Vĩ Thần chẳng những không có vì vậy tiêu giảm, mà còn tăng thêm rất nhiều, đường đường Vũ Điện thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tài, quán quân thiên tài đệ tử đại tái, không ngờ ở bên ngoài Tân Vệ Thành bị người ngang nhiên truy sát, thiếu chút nữa bỏ mình. Loại chuyện này thật giống như đánh Chử Vĩ Thần hắn mấy cái bạt tai. Ta cũng không biết Ân Lâm kia vì sao đuổi giết ta, hoàn hảo thân pháp của ta cực nhanh, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Thời điểm Lâm Tiêu nói biểu tình còn lo sợ bất an, lòng còn sợ hãi. Chuyện này ngươi không cần xen vào, ta sẽ thay ngươi xử lý chuyện này, không cần biết lý do hay nguyên nhân gì. Ân Lâm kia dám can đảm ngang nhiên đuổi giết đệ tử Vũ Điện ta, Chử Vĩ Thần ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống khá giả. Chử Vĩ Thần cắn răng nói. Ân Lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tại Tân Vệ Thành địa vị tự nhiên không thấp, nhưng so với Chử Vĩ Thần thân là Vũ Điện Tổng Quản, một trong thập đại thế lực còn kém không biết bao nhiêu, huống chi Ân Lâm kia làm trái pháp luật trước. Trấn an Lâm Tiêu chốc lát, Chử Vĩ Thần Tổng Quản rời khỏi Vũ Điện, trực tiếp đi phủ thành chủ. Hắn muốn đi phủ thành chủ vì Lâm Tiêu đòi lại một cái công đạo. Sau khi Chử Vĩ Thần Tổng Quản tiến nhập phủ thành chủ nửa canh giờ, Tân Vệ Thành Trang Dịch thành chủ triệu tập hội nghị võ giả liên minh khẩn cấp. Đem tất cả tổng quản, thủ lĩnh của các đại thế lực triệu tập đến võ giả liên minh. Đồng thời đại lượng thành vệ quân bắt đầu tìm tòi đại lượng tin tức về Ân Lâm, vừa mới điều tra, lập tức tìm ra không ít tin tức giám thị Lâm Tiêu của Ân Lâm, cùng với một ít manh mối phương diện khác. Mặc dù thời điểm Ân Lâm truy sát Lâm Tiêu, đối với thân phận mình bại lộ sớm có điều chuẩn bị, nhưng có ít thứ hắn không thể tiêu hủy toàn bộ, ở dưới sự tìm tòi thành vệ quân, nhất thời bị điều tra ra, mà thân phận mật thám Hắc Long trại của hắn cũng bị lộ rõ. Trong đại sảnh võ giả liên minh hội nghị, nhận được tin tức Ân Lâm không ngờ lại là mật thám của Hắc Long trại, thủ lĩnh các đại thế lực đều phẫn nộ không gì sánh được, lúc này phát ra lệnh truy nã toàn thành đối với Ân Lâm. Lúc này đây nhất định phải điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một mật thám nào của Hắc Long trại. Đúng, may là Ân Lâm kia không có thành công, nếu như lúc này đây Lâm Tiêu bị người của Hắc Long trại giết chết, danh tiếng của Tân Vệ thành chúng ta tổn hại là nhỏ, tổn thất cường giả trong tương lai mới là lớn. Chẳng những là Lâm Tiêu, bao quát bọn họ Kỳ Hồng, Bạch Mông cũng phải bảo vệ, không tới nửa tháng nữa bọn họ sẽ đi hiên giật quận thành, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để xảy ra bất luận sai lầm gì. Nói phải, lấy thiên phú của bọn người Lâm Tiêu, chỉ cần không ngã xuống, sau này trở thành võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ là sự tình ván đã đóng thuyền, bọn họ đều là trụ cột vững vàng của Tân Vệ thành chúng ta. Cửu Long Bảo, Thiên Chỉ Cung, Thiên Ưng Tông, Ngũ Luân Tông, tổng quản các đại thế lực tại Tân Vệ thành, đều là dùng lời nói ngôn từ nghiêm khắc giận dữ, thần tình oán giận. Trong thủ lĩnh các đại thế lực, chỉ có Kê Thế các chủ âm thầm thở phào một hơi, luận quan hệ giữa các đại thế lực cùng Vũ Điện, hôm nay trong Tân Vệ thành chỉ có Đan Các cùng Nguyên Võ Thánh Địa có hiểm nghi, nhưng nếu như bàn về cùng Lâm Tiêu xung đột, vậy chỉ có Đan Các bọn họ là có động cơ truy sát Lâm Tiêu nhất, cũng may thân phận Ân Lâm là mật thám của Hắc Long trại bị điều tra ra, bằng không trong tối không biết có bao nhiêu võ giả sẽ đem chuyện này đổ lên đầu Đan Các hắn, đến lúc đó cho dù Kê Thế hắn có trăm cái miệng cũng nói không rõ. Bất quá sự tình Lâm Tiêu bị Ân Lâm truy sát, cũng gõ một hồi cảnh báo cho mọi người. Hội nghị kéo dài ước chừng 2 canh giờ mới kết thúc, ở trong Tân Vệ thành gây nên sóng to gió lớn, mà Lâm Tiêu thân là đương sự lúc này đã về đến nhà. Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ? Trong nhà, phụ thân Lâm Vệ Quốc cùng mẫu thân Trần Phượng Lan đã sớm biết được tin tức, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm, mặc dù Lâm Tiêu bình yên đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng làm cha mẹ, trong lòng bọn họ vẫn ngập lo lắng như cũ tràn. Năm đó, đại ca Lâm Hiên của Lâm Tiêu chính là chết ở dã ngoại, làm bọn họ thống khổ, thảm kịch như vậy bọn họ không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để các ngươi lo lắng. Cảm thụ được tình cảm chân thành của phụ mẫu, trong lòng Lâm Tiêu cảm động không gì sánh được, âm thầm thề tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu lại trải qua một lần đau mất con. Mà muốn làm được điểm này, chỉ có để bản thân trở thành cường giả đứng đầu toàn bộ đại lục. Thời điểm trong Tân Vệ thành vội vàng tìm tòi nội gián của Hắc Long trại, ầm ĩ một mảnh. Ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch, trong một mảnh quần sơn có một tòa thành trì sứt mẻ, trong thành trì cỏ hoang mọc thành bụi, lại rất ít có yêu thú lui tới, đúng là đại bản doanh của Hắc Long trại. Giờ khắc này ở trung ương thành trì, trong một tòa kiến trúc, vẻ mặt Hắc Long trại trại chủ giận dữ nhìn thủ hạ đưa tới tình báo. Ân Lâm này thật là một phế vật, chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Lâm Tiêu, trái lại còn làm thân phận lộ ra, làm cho một ít cứ điểm của Hắc Long trại chúng ta bại lộ ở trong mắt bọn người trang dịch, thực sự là quá ngu xuẩn. Hắc Long trại trại chủ gầm thét, thanh âm phẫn nộ. Ân Lâm đâu? Hiện giờ đã trở về chưa? Bảo hắn lăn qua đây gặp ta. Ở dưới lập tức có Hắc Y nhân cung kính nói. Khởi bẩm trại chủ, hiện nay Ân Lâm vẫn chưa về. Căn cứ tình báo nói, Ân Lâm sau khi thấy Lâm Tiêu ra khỏi Tân Vệ thành, liền một đường truy sát, chỉ là không biết vì sao không thể giết chết Lâm Tiêu, trái lại để hắn về Tân Vệ thành. Chúng ta đang phái nhân viên vào trong Liên Vân Sơn mạch tìm tòi tung tích của hắn. Thật là một phế vật, ngay cả một tam chuyển trung kỳ chân võ giả nho nhỏ cũng không giải quyết được, trong đầu Ân Lâm kia lẽ nào là bã đậu sao? Hắc Long trại trại chủ thật sự đã giận điên lên rồi, từ khi nhìn thấy thiên phú của Lâm Tiêu, hắn đã tạm thời buông tha ám sát bọn người Kỳ Hồng, mục đích chính là vì có thể không đà thảo kinh xà, một lần thành công. Hắn thấy, tiềm lực của Lâm Tiêu so với bọn người Kỳ Hồng cao hơn nhiều lắm, giết Lâm Tiêu liền tương đương với giết chết 4 người khác. Lại không nghĩ đến kết quả sẽ như vậy, bản thân Ân Lâm bại lộ, không biết tung tích, Lâm Tiêu thì bình yên vô sự, điều này làm hắn sao không thể phẫn nộ cho được. Càng làm cho hắn tức giận là, bởi vì Ân Lâm bại lộ, cùng với việc ám sát Lâm Tiêu, làm Trang Dịch thành chủ cùng các đại thế lực trong Tân Vệ thành triệt để tức giận, thập đại thế lực liên thủ điều tra mật thám của Hắc Long trại trong Tân Vệ thành, vẻn vẹn một ngày, toàn bộ 13 cứ điểm của Hắc Long trại an bài tại Tân Vệ thành đã bị phá 7 chỗ. Phải biết rằng, những cứ điểm này đều giống như Ân Lâm, là Hắc Long trại tốn hao đại lượng công phu cùng tinh lực, lợi dụng thời gian dài rằng giặc từng điểm nhét vào nội bộ Tân Vệ thành, lại không nghĩ rằng bởi vì một lần sai lầm, trong nháy mắt tổn thất hơn nửa, khiến trong lòng Hắc Long trại trại chủ đau không gì sánh được. Phái người truyền lệnh của ta, lệnh cứ điểm còn lại của chúng ta tại Tân Vệ thành đình chỉ điều tra hành tung bọn người Lâm Tiêu, buông tha tất cả hành động, triệt để ẩn núp, không được bại lộ bản thân. Sau khi phẫn nộ rít gào, Hắc Long trại trại chủ rất nhanh khôi phục lý trí, hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Trong lòng hắn rất rõ ràng, sau khi trải qua sự kiện như thế, bọn người Lâm Tiêu nhất định sẽ bị các đại thế lực tầng tầng bảo hộ, còn muốn tiếp tục ám sát đã là sự tình không có khả năng. Hiện giờ điều Hắc Long Trại có thể làm chính là bảo tồn thực lực, để một ít cứ điểm còn chưa có bại lộ triệt để ẩn núp. Đúng rồi, nếu như Ân Lâm trở về hoặc là có tin tức của hắn, lập tức dẫn hắn tới gặp ta. Sau cùng, Hắc Long Trại trại chủ cắn răng nói ra một câu như thế, trong ánh mắt lóe lên một tia hung mang dữ tợn làm người ta kinh sợ. Phía dưới, vô số cao tầng của Hắc Long Trại im lặng không lên tiếng, có hai người thân thể thậm chí không tự kìm hãm được run một chút, thân là cao tầng của Hắc Long Trại, bọn họ rõ ràng biết trại chủ đáng sợ, Ân Lâm không trở lại còn tốt, một khi trở về, hắn phải đối mặt chính là thủ đoạn đáng sợ không gì sánh được của trại chủ. Sau khi trải qua sự kiện truy sát của Ân Lâm, cuộc sống của Lâm Tiêu vẫn diễn ra bình thường, nhưng Lâm Tiêu cũng không có rời khỏi Tân Vệ Thành, mà là mỗi ngày ở trong Vũ Điện khổ tu. Hôm nay hắn cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một bước, Lâm Tiêu cũng không vội vàng xúc động, một bên chậm rãi tích xúc nguyên lực trong cơ thể, một bên cô đọng nhị phẩm tinh thần lực của bản thân. Trên thực tế lấy thực lực của Lâm Tiêu hôm nay, nếu như dùng đại lượng đan dược, toàn lực trùng kích tam chuyển hậu kỳ mà nói, sợ rằng mấy ngày là có thể đột phá, bất quá Lâm Tiêu không có làm như vậy. Võ giả tu luyện thường thường phân ba loại, một loại là hậu tích bạc phát, không ngừng tích lũy, sau đó trong khoảng thời gian ngắn vọt tới một cảnh giới cực cao. Loại thứ hai là làm đến nơi đến chốn, một bước một vết chân, vững vàng rào bước tiến lên. Loại thứ ba là lợi dụng đan dược hoặc những biện pháp khác, một lần trùng kích đến cảnh giới bản thân cần, sau đó trì trệ không tiến. Vô luận là loại thứ nhất hay là loại thứ hai, đều là một biện pháp tu luyện không tệ, bất quá tốt nhất là loại thứ nhất, bởi vì một lần đề thăng tuy rằng thực lực tăng cao, thế nhưng rất dễ tạo thành thiếu lĩnh ngộ đối với một cấp bậc, không cách nào phát huy ra sức chiến đấu chân chính, dẫn đến thiếu lý giải đối với tu vi võ đạo. Mà loại thứ hai là một bước một vết chân, đối với tình huống cụ thể của mỗi một cảnh giới rõ như lòng bàn tay, có thể triệt để phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu mà cảnh giới nên có, Lâm Tiêu tuyển chọn chính là loại này. Về phần loại thứ ba, rất nhiều võ giả thiên phú thấp thường thường sẽ nghĩ, hết biện pháp để thăng đẳng cấp bản thân, nghĩ như vậy sẽ để thăng thực lực của mình, lại không biết bởi vì tích lũy thiếu, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn để thăng rất cao, nhưng khuyết thiếu lý giải ở mỗi cảnh giới, dẫn đến cảnh giới bản thân trì trệ không tiến, triệt để hao hết tiềm lực bản thân. Tương phản có một ít người thiên phú thấp, nếu như không vội không nóng này đi tới, từng điểm tích lũy, nói không chừng sẽ ở hậu kỳ cây khô gặp cam tuyền, bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một đời cường giả chân chính. Thời gian một ngày trôi qua. Trong chớp mắt đã tới 3 tháng ước định. Ngày 1 tháng 9, Lâm Tiêu sớm cùng phụ mẫu, muội muội cáo biệt, liền đi tới phủ thành chủ, nơi đó là địa điểm ước định trước khi xuất phát. Đi tới bên ngoài phủ thành chủ, Lâm Tiêu phát hiện lại có không ít võ giả vây quanh ở chỗ đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Tiêu đi tới. Là 5 người đứng đầu trong thiên tài đệ tử đại tái, bọn người Lâm Tiêu đã định trước sẽ đại biểu Tân Vệ Thành đi hiên giật quận thành. Đây là quy củ của vô số năm qua, rất nhiều võ giả tự nhiên cũng biết được, nhộn nhịp đến đây tống biệt. Cùng các võ giả nhiệt tình chào hỏi, Lâm Tiêu đi vào đại sảnh của phủ thành chủ. Lâm Tiêu, sớm. Kỳ Hồng đã sớm đi tới đại sảnh thành chủ, nhìn thấy Lâm Tiêu, lúc này tiến lên nghênh đón, cười nói. Ngươi không phải là sớm hơn ta sao? Lâm Tiêu đối với Kỳ Hồng mỉm cười. Không bao lâu, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải cũng nhộn nhịp đến đây. 5 người hội tụ. Một trận cười to trong sáng, thanh âm nói chuyện với nhau truyền đến, đám người Trang Dịch thành chủ cùng Trừ Vĩ thần tổng quản vừa đi vừa trò chuyện với nhau, từ trong đại sảnh đi ra. Trang Dịch thành chủ, Châu Giang thống lĩnh, Trừ Vĩ thần tổng quản, Ngô Bình tổng quản, Âu Dương Long tổng quản, Cận Tuyệt gia chủ, Trừ Vĩ trưởng lão. 5 người Lâm Tiêu đối với rất nhiều cường giả hành lễ. Có thể xuất hiện ở trong đại sảnh của phủ thành chủ, đều là tổng quản cùng trưởng lão đến từ thế lực của 5 đệ tử thiên tài. Nhìn 5 người, cả đám mặt tươi cười, có thể xuất hiện ở nơi này, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khẳng định. Trang Dịch thành chủ mỉm cười nói. Lâm Tiêu, lúc này đây các ngươi là đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta đi hiên giật quận thành. Tại hiên giật quận thành, các ngươi chính là mặt mũi của Tân Vệ Thành chúng ta, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Nghe vậy, những người còn lại ở đây đều bật cười, trên thực tế Tân Vệ Thành, ở trong rất nhiều vệ thành trực thuộc hiên giật quận thành thực lực thuộc về yếu kém. Trong giao lưu hàng năm, Tân Vệ Thành cơ bản đều là tồn tại lót đáy, đặc biệt bản thân hiên giật quận thành địa vực mở mang, cường giả đông đảo, thiên tài nhiều đến đếm không xuể, tính trên tài nguyên, Tân Vệ Thành, ở vào địa vực hẻo lánh căn bản không thể cùng hiên giật quận thành so sánh, điều này cũng dẫn đến số lượng cùng chất lượng thiên tài của Tân Vệ Thành một mực không tốt. Nhưng thiên tài đệ tử đại tái lần này, mọi người cũng tương đối thỏa mãn, không nói Lâm Tiêu lực áp quần hùng, chỉ là bọn người Kỳ Hồng, Bạch Mông cũng thiên tài tuyệt diễm, thực lực phi phàm. Sau khi trải qua thú triều tập kích, bọn người Lâm Tiêu giống như tiếp thu tẩy lễ, khí chất mỗi người để thăng rất lớn, trừ Lâm Tiêu ra, Sau khi thú triều kết thúc, mỗi cái đều tấn cấp tam chuyển trung kỳ. Có thể nói là mấy chục năm gần đây, Tân Vệ Thành hiện ra nhân tài đông đúc nhất. Trang Dịch thành chủ tin tưởng, lúc này đây tuy rằng, đệ tử Tân Vệ Thành còn không cách nào ở trong Hiên Giật quận thành đứng, ở thứ tự cao, nhưng có thể thay đổi tình huống một mực lót đáy, đặc biệt là Lâm Tiêu. Năm nay mới 15 tuổi, lại đạt tới tam chuyển trung kỳ, nghĩ đến lúc này đây sẽ cho Tân Vệ Thành thể diện thật lớn. Tốt, lúc này đây đi Hiên Giật quận thành, Châu Giang thống lĩnh sẽ dẫn đầu các ngươi, từ đây đi Hiên Giật quận thành đường xá xa xôi. Hiện tại các ngươi liền lên đường đi. Sau khi giản đơn nói chuyện với nhau, đám người Trang Dịch thành chủ đưa đoàn người Lâm Tiêu đến bên ngoài Tây Thành. Tại cửa thành, sớm đã có thành vệ quân chờ trực, càng có từng nhóm yêu mã chờ sẵn. Đây là bán yêu mã Huyết Lân Phi Vân. Lâm Tiêu hơi giật mình, Huyết Lân Phi Vân này là ngoại tộc trong loài ngựa, nghe nói là yêu thú cùng bảo mã giao hợp ra kết quả. Có huyết mạch yêu thú, tốc độ chạy cực nhanh, có thể ngày đi mấy ngàn dặm, mấu chốt nhất là có huyết mạch yêu thú. Huyết Lân Phi Vân cũng không sợ yêu khí của yêu thú, thời điểm gặp phải yêu thú sẽ không giống ngựa phổ thông trong lòng run sợ, mất đi năng lực, là thú cưỡi được võ giả lặn lội đường xa trong núi rừng yêu thích. Chỉ tiếc số lượng Huyết Lân Phi Vân rất thưa thớt, hơn nữa phục tùng trắc trở, bởi vậy giá cả sang quý không gì sánh được, hơn nữa đại đa số đều bị quân đội khống chế, võ giả phổ thông có thể lấy được rất ít. Lâm Tiêu vẫn là lần đầu tiên cưỡi Huyết Lân Phi Vân này, thả người rơi vào trên người một Huyết Lân Phi Vân trong đó. Lúc này Huyết Lân Phi Vân kia cả kinh ô kêu, móng trước vung lên thật cao, Huyết Lân Phi Vân cao ngạo không gì sánh được, mỗi một người ngồi lên nó phải có thực lực được nó tán thành mới được. Ngoan nào! Hai chân Lâm Tiêu kẹp một cái, thực lực đáng sợ nhất thời làm Huyết Lân Phi Vân an tĩnh lại, mà đám người Kỳ Hồng cũng từng người nhảy lên lưng Huyết Lân Phi Vân. Lần này đi Hiên Giật quận thành trừ 5 tên đệ tử Lâm Tiêu ra, còn có Châu Giang thống lĩnh, cùng với 4 gã trưởng lão của Vũ Điện, Ngũ Luân Tông, Nguyên Võ Thánh Địa cùng cận gia. Mục đích của bọn họ là ven đường bảo hộ bọn người Lâm Tiêu an toàn. Xuất phát! Quát khẽ một tiếng, ở dưới sự hướng dẫn của Châu Giang thống lĩnh, người người phân biệt thúc ngựa, một nhóm người nhanh như tia chớp rời khỏi Tân Vệ Thành, chạy vào trong hoang dã mênh mông. Hy vọng lúc này, bọn người Lâm Tiêu có thể ở Hiên Giật quận thành đánh ra một chút danh tiếng, vì Tân Vệ Thành chúng ta vẻ vang. Trước cửa thành, nhìn bóng lưng bọn người Lâm Tiêu đi xa, Nguyên Võ Thánh Địa Ngô Bình tổng quản đột nhiên than nhẹ một tiếng, cảm thán không gì sánh được nói. Ta tin tưởng bọn họ. Ngũ Luân Tông Âu Dương Long tổng quản bình thản nói. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng là thiên tài khó gặp của Tân Vệ Thành chúng ta, đặc biệt là Lâm Tiêu, 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhị phẩm luyện dược sư, đi tới chỗ nào cũng là tồn tại chói mắt không gì sánh được. Ta tin tưởng cho dù là Hiên Giật quận thành, cũng không thể che lấp quang mang trên người hắn. Cận gia Cận Tuyệt gia chủ lên tiếng nói, trên thực tế lấy thực lực cùng địa vị của hắn, là không cách nào cùng bọn người Trang Dịch thành chủ. Chử Vĩ Thần tổng quản bình khởi bình tạo, thế nhưng bởi vì Cận gia gia thiên tài Cận Chí Hải, cũng làm cho hắn tạm thời dung nhập vào trong vòng tròn này. Lâm Tiêu, hy vọng hắn ở Hiên Giật quận thành khiêm tốn một ít, vì Tân Vệ Thành vẻ vang gì đó ta cũng không dám nghĩ, ta chỉ hy vọng 5 người bọn họ bình an đi ra ngoài, đều có thể bình an trở về, thế giới bên ngoài, cũng không gió êm sóng lặng như Tân Vệ Thành có thể bình an trở về là tốt rồi. Trang Dịch thành chủ đột nhiên yếu ớt thở dài. Cận Tuyệt gia chủ không rõ. Nhưng ánh mắt mấy người Ngô Bình tổng quản đều rơi vào trên người Chử Vĩ Thần tổng quản. Ở một bên, con ngươi của Chử Vĩ Thần tổng quản chợt có rút lại, song quyền nắm chặt, ở chỗ sâu trong ánh mắt lộ qua một tia thống khổ. Trên đồng bằng phía Tây Liên Vân Sơn Mạch, cỏ dại lan tràn, liếc nhìn lại, trong mắt tất cả đều là cây cỏ xanh tươi tốt, như hải dương lục sắc, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi cuộn sóng phập phồng. Trong cỏ dại thô to cao cỡ một người, 10 con Huyết Lân Phi Vân hăng hái chạy trồm mà qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, thoáng qua rồi biến mất. Nơi này là bình nguyên phía Tây Tân Vệ Thành, cây cỏ mọc thành bụi, yêu thú ẩn núp, mọi người phải thời khắc chú ý bốn phía. Trên đồng bằng, thanh âm của Châu Giang thống lĩnh truyền vào bên tai đám người Lâm Tiêu. Châu Giang thống lĩnh, chúng ta phải mất bao lâu mới có thể đến Hiên Giật quận thành? Trên lưng ngựa Dương Tuấn lên tiếng hỏi. Hiên Giật quận thành ở phía Tây Tân Vệ Thành chúng ta, cách Tân Vệ Thành chừng mấy vạn dặm, thương đội phổ thông đi Hiên Giật quận thành một chuyến thường thường cần 3-4 tháng. Bất quá chúng ta có Huyết Lân Phi Vân, có thể ngày đi mấy ngàn dặm, bất quá vì lý do an toàn, không mất nhiều thời gian lắm cũng cần chừng 10 ngày. Châu Giang thống lĩnh hồi đáp, xa như vậy sao? Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng bọn người Lâm Tiêu vẫn cả kinh. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Vũ Linh đế quốc địa vực mở mang, ở trước thời đại đại hủy diệt, đế quốc nhân loại nhiều đếm không xuể, trải rộng toàn bộ đại lục. Sau thời đại đại hủy diệt, nhân loại chỉ còn lại có 4 đế quốc. Mỗi một đế quốc diện tích lãnh thổ đều viễn siêu đế quốc hơn 2.000 năm trước, có tảng lớn lãnh thổ quốc gia trên đại lục, mà toàn bộ Vũ Linh đế quốc tổng cộng chỉ có 8 quận thành, mỗi một quận thành địa vực to lớn,

lại tản ra yêu khí làm bọn người Lâm Tiêu tim đập nhanh. Tứ tinh đỉnh phong huyết yêu. Con huyết yêu này có 4 cái đầu, đồng thời ở bên cạnh cái đầu thứ 4 cư nhiên còn có một khối nhô lên, hiển nhiên đang hướng ngũ tinh yêu thú tiến hóa, sinh ra cái đầu thứ 5. 4 đôi mắt quỷ dị nhìn thẳng mọi người, làm người ta cả người sợ hãi. Đầu huyết yêu này thân hình khổng lồ áp xuống, huyết nhục nhúc nhích tựa hồ muốn đem mọi người triệt để bao phủ ở trong đó. Phá sơn băng địa, bá vương biệt cơ, tuyệt diệt luân hồi, vân quyển vân thư, long tượng bôn đằng. 5 tên đệ tử Lâm Tiêu xuất thủ, hầu như mỗi người xuất thủ đều là dùng hết toàn lực, huyết yêu không có phương pháp công kích đặc biệt gì. Nhưng một khi để nó tiếp xúc gần người, bị huyết nhục bao vây, võ giả sẽ như rơi vào trong vũng bùn, mặc cho thực lực của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy không đến 3 thành. Sau cùng bị huyết yêu không ngừng nhúc nhích huyết nhục triệt để chen thành bùn nhão, hóa thành chất dinh dưỡng cho chúng nó sinh trưởng. Thương thương thương. Đủ loại ánh đao, thương ảnh, côn ảnh quét về trên người huyết yêu này, không ngờ phát ra thanh âm như kim thiết giao nhau, nhưng cho cảm giác lại như chém vào đoàn bông. Bọn người kỳ hồng trừ ở trên người nó lưu lại vài vết ngấn, không ngờ lại không thể phá vỡ phòng ngự của nó, cũng chỉ có đao mang của Lâm Tiêu ở trên người huyết yêu lưu lại một vết máu, nhưng sau khi con huyết yêu này nhúc nhích thân mình một cái, vết máu kia liền khép lại, tựa như không có bị thương. Mắt thấy huyết yêu khổng lồ sẽ đem mọi người bao vây trong huyết nhục của nó. Châu Giang thống lĩnh xuất thủ. Thương. Chiến đao bên hông hắn chợt ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, giờ khắc này, tay phải cùng chiến đao trong tay Châu Giang thống lĩnh tựa hồ trong nháy mắt tiêu thất, chỉ có một sợi tơ bạch sắc đột nhiên xuất hiện ở trên hư không, nhanh như tia chớp cắt qua thân hình khổng lồ của huyết yêu kia. Phốc suy. Tia sáng bạch sắc kia lướt tới, sắc bén như nhận, đơn giản liền chém vào thân thể huyết yêu. Sau một khắc, đầu tứ tinh đỉnh phong huyết yêu này bị chia làm hai nửa, vô số huyết thủy như mưa từ thiên không rơi ầm ầm xuống. Thi thể khổng lồ rớt xuống, thi thể tứ tinh đỉnh phong huyết yêu kia dĩ nhiên cấp tốc khô quắt, sau khi huyết thủy chảy sạch liền hóa thành một bãi nước mù rót vào trong thảo nguyên. Mất đi đầu lĩnh, huyết yêu còn lại như là bầy dê bị kinh động điên cuồng chạy trốn, chỉ chốc lát đã biến mất ở trên trời. Vũ Điện Thi Hoa trưởng lão bội phục nói, tứ tinh đỉnh phong huyết yêu phòng ngự có thể so với kim thạch, lại bị Châu Giang thống lĩnh người một đao chặt đứt, xem ra thực lực của Châu Giang thống lĩnh đã không sắp đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, đây chính là cảnh giới của tổng quản các đại thế lực. Châu Giang thống lĩnh lắc đầu, cười khổ nói, phí vài thập niên mới tu luyện đến cảnh giới này, có lẽ cũng đã là cực hạn của ta, so sánh cùng với thiên tài một năm để thăng mấy cảnh giới, chúng ta coi như đã già, không có gì có thể khoe. Lâm Tiêu hơi đỏ mặt, Châu Giang thống lĩnh rõ ràng là đang nói hắn. Nghe nói như thế, vẻ mặt đám người Thi Hoa trưởng lão cổ quái nhìn bọn người Lâm Tiêu. Xác thực, cùng chút thiên tài mới mười mấy tuổi đã là tam chuyển chân võ giả so sánh, bọn họ những trưởng lão này tốn hao thời gian gấp vài lần người ta, cũng mới tu luyện tới hóa phàm cảnh trung kỳ. Xác thực không thể so sánh hơn nữa, càng không thể nói là, người ta không chỉ là võ giả, còn là một luyện dược sư. Nếu như nói đám người Kỳ Hồng mới 20 tuổi đạt đến tam chuyển trung kỳ, ở bọn người Châu Giang xem ra là thiên tài mà nói, như vậy Lâm Tiêu mới 10 năm tuổi thì không phải là dùng thiên tài có thể hình dung, kia chính là một yêu nghiệt. Ở trong rừng cây hơi làm nghỉ ngơi, đám người Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Thời gian chậm chậm trôi qua, dọc theo đường đi, bọn người Lâm Tiêu lại gặp phải không ít yêu thú tập kích, nếu như chỉ là yêu thú cấp thấp mà nói, Châu Giang sẽ để bọn người Lâm Tiêu xuất thủ liệp sát, nếu như là tứ tinh yêu thú trở lên, liền tự mình xuất thủ trong nháy mắt đánh chết. Ven đường, bọn người Lâm Tiêu thấy được không ít yêu thú ở Tân Vệ Thành là không thấy được, cũng thấy không ít thôn trang, thành trấn, thành trì đổ nát thê lương, hoang vắng sứt mẻ tạo lạc ở trong hoang dã, cỏ hoang mọc thành bụi, không hề có người ở, làm trong lòng bọn người Lâm Tiêu có một loại cảm giác chua xót không hiểu. Bao nhiêu năm trước, ở đây còn là một thành trì nhân loại khói bếp rậm rạp, dòng người như dệt cửi, nhiều loại hoa đẹp như tranh vẽ, nhưng ở dưới lợi chảo của yêu thú, lại hóa thành mây khói, chỉ để lại toái thạch ngói vụn đầy đất, tràn ngập hưu quạnh. 10 ngày sau, buổi chiều, đám người Lâm Tiêu trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, lướt qua hai mảnh thảo nguyên, một con sông lớn cùng với một mảnh sơn mạch, rốt cục đi tới Hiên Giật quận thành trong truyền thuyết. Phía trước chính là Hiên Giật quận thành. Châu Giang thống lĩnh đi tuốt ở đằng trước đột nhiên lên tiếng nói. Hiên Giật quận thành. Đến Hiên Giật quận thành. Đám người Lâm Tiêu nghe được tiếng la, vội ở trên lưng ngựa dõi mắt hướng về xa xa nhìn đi. Chỉ thấy phương xa, cả vùng đất vô tận, có một thành trì to lớn liếc mắt cũng nhìn không thấy phần cuối. Mặc dù lúc này cách chừng mấy trăm dặm, Lâm Tiêu cũng có thể mơ hồ cảm ứng, được thành trì khổng lồ kia truyền lại uy áp thật lớn, như một đầu hồng hoang cự thú ngủ say, sừng sững ở trong cánh đồng hoang vu vô biên. Diện tích khổng lồ, liếc mắt nhìn không thấy cuối tường thành, cùng với cảm giác hùng hậu tang thương kia,

trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là bằng hữu từ Tân Vệ Thành, vào đi. Đồng thời thành vệ quân kia đưa qua 10 miếng huy chương, cho bọn người Lâm Tiêu đi. Tiếp nhận 10 miếng huy chương, Châu Giang thống lĩnh đem 5 miếng ném cho mấy người Lâm Tiêu nói. Thu lấy, huy chương này tương đương với ghi lại thân phận các ngươi ở Hiên Giật quận thành. Trong một tháng các ngươi ra vào Hiên Giật quận thành sẽ không mất phí. Nguyên lai một lần cước phí có thể duy trì một tháng. Trong lòng bọn người Lâm Tiêu bừng tỉnh. Đát đát. Vào thành, bọn người Lâm Tiêu ở dưới sự hướng dẫn của Châu Giang một mực đi về phía trước. Ven đường, vô số cửa hàng nhiều như sao trên trời, các loại thương đội, người đi đường, võ giả như nước chảy, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, không biết so với Tân Vệ thành phồn hoa gấp bao nhiêu lần, mà càng làm cho bọn người Lâm Tiêu giật mình là thực lực võ giả ở đây, liếc nhìn lại, không ít võ giả trên người khí thế phi phàm, tỏa ra nguyên lực ba động làm người sợ hãi. Đương nhiên, cũng có một ít võ giả thu liễm khí tức, dáng dấp thoạt nhìn như là người thường, nhưng cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Dưới sự hướng dẫn của Châu Giang, đám người Lâm Tiêu cấp tốc đi tới trước một tòa phủ đệ khổng lồ. Phủ đệ này ở vào phụ cận trung tâm Hiên Giật quận thành, to lớn hoa lệ không gì sánh được, xa xa nhìn lại có khí thế chấn động nhân tâm. Ở cửa phủ đệ, hai gã võ giả mặc áo giáp quân đội đứng gác, khí tức trên người lại mạnh hơn bọn người Lâm Tiêu một phần. Chắc là tam chuyển đỉnh phong võ giả, lại ở đây làm hộ vệ. Trong lòng bọn người Lâm Tiêu hơi giật mình. Người tới dừng bước. Hai gã hộ vệ nhìn thấy đoàn người Châu Giang, lập tức quát to nói, ngăn đoàn người Lâm Tiêu lại. Ta là Tân Vệ thành quân đội phó thống lĩnh Châu Giang, năm người này là năm người mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ thành chúng ta, đến đây gia nhập trại huấn luyện thiên tài, xin hãy thông báo một chút. Châu Giang lấy ra lệnh bài của bản thân, cao giọng nói, thiên tài đệ tử Tân Vệ thành. Hai gã hộ vệ kia ngắm nhìn năm người Lâm Tiêu, chợt gật đầu, một người trong đó nói, các ngươi chờ, ta đi vào bẩm báo đại nhân. Nói xong liền tiến nhập phủ đệ. Một lát sau, hộ vệ kia mang theo một trung niên nam tử từ trong phủ đi ra, mới vừa đi ra khỏi đại môn, trung niên nam tử kia liền trong sáng cười ha hà. Nguyên lai là Tân Vệ thành Châu thống lĩnh đến, các ngươi để cho ta đợi thật lâu, nhanh vào trong này. Sau khi bọn người Lâm Tiêu tiến nhập phủ đệ, hai gã hộ vệ kia liền lần thứ hai đứng ở cửa, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia khinh thị. Hai ngày nữa chính là thời gian đầu gia nhập cuộc sống tân sinh của trại huấn luyện thiên tài. Có thể gia nhập trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật quận thành chúng ta, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Năm thiếu niên vừa rồi kia thoạt nhìn không tệ, nhưng cách gia nhập trại huấn luyện thiên tài hẳn là còn kém không ít. Ngươi cho rằng bọn họ là bằng bản lĩnh thật sự tiến nhập trại huấn luyện thiên tài sao? Địa phương nhỏ như Tân Vệ thành có thể có thiên tài gì? Bất quá căn cứ quy định, lục đại vệ thành của Hiên Giật quận thành chúng ta, mỗi 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái, đệ tử bài danh trước năm, đều có tư cách tiến vào trại huấn luyện thiên tài huấn luyện. Trên thực tế là thành chủ đại nhân của Hiên Giật quận thành chúng ta khai ân, hy vọng bồi dưỡng một số cao thủ cho mỗi vệ thành mà thôi. Đúng vậy, thật muốn luận thực lực, địa phương nhỏ kia căn bản là không cách nào cùng thiên tài bản thổ Hiên Giật quận thành chúng ta so sánh. Hai gã hộ vệ nghị luận xong, trên mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Đi vào phủ đệ, từng kiến trúc xa hoa in vào mi mắt đám người Lâm Tiêu. Sau khi tiến vào phủ đệ không lâu, trung niên nam tử kia đưa đám người Lâm Tiêu tới trước một mảnh kiến trúc. Kiến trúc này được phân cách thành từng tòa trang viên, bên trong phong cảnh ưu mỹ, xa hoa, trước các trang viên còn đứng không ít võ giả, trong đó cũng không ít thiếu niên cùng bọn người Lâm Tiêu không sai biệt lắm, mỗi một thiếu niên khí thế trên người đều không giống bình thường. Xem, lại có người đến, không biết là đội ngũ ở đâu. Ta vừa mới nghe được, tựa hồ là đội ngũ của Tân Vệ Thành. Nguyên lai là đệ tử của Tân Vệ Thành, năm thiếu niên kia hẳn là năm người mạnh nhất của Tân Vệ Thành lần này. Tân Vệ Thành trong quá khứ mỗi một lần hầu như đều là bài danh lót đáy trong lục đại vệ thành chúng ta, năm nay không biết có thiên tài gì không? Loại địa phương kia có thể chui ra thiên tài gì chứ? Bất quá ta tựa hồ nghe nói Tân Vệ thành đan các lần này, ra một nhân vật không tệ, chẳng những là võ giả, hơn nữa còn là một luyện dược sư, cũng không biết là tên nào trong bọn họ. Đoàn người truyền đến trận trận nghị luận, bọn họ đều là top 5 của thiên tài đệ tử đại tái, trong mấy đại vệ thành còn lại, ở chỗ này chờ đợi gia nhập trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật quận thành. Được rồi, phiến trang viên này chính là địa phương cho nhân viên Tân Vệ thành các ngươi ở lại, lúc này đây thiên tài đệ tử đại tái, Tân Vệ thành các ngươi là tới trễ nhất, qua 2 ngày nữa chính là cuộc sống chiêu sinh của trại huấn luyện thiên tài, đến lúc đó các ngươi lại gia nhập trại huấn luyện. Sau khi trung niên nam tử kia đưa bọn người Lâm Tiêu tới trang viên, tràn đầy mỉm cười nói, Châu thống lĩnh, có gì cần mà nói liền tìm ta. Sau khi trao đổi giản đơn, trung niên nam tử kia liền rời đi. Lâm Tiêu, 5 người các ngươi đều tự tìm một phòng. Toàn bộ trang viên rất lớn, số lượng gian phòng chừng 20-30, bọn người Lâm Tiêu mới 10 người, gian phòng tự nhiên là không thiếu. Sau khi an bài xong, Mọi người Lâm Tiêu cùng đám người Châu Giang triệu tập đến trong đại sảnh. Châu thống lĩnh, chúng ta tới Hiên Giật quận thành không phải là tham gia tranh tài gì sao? Tại sao là gia nhập trại huấn luyện thiên tài gì đó? Vừa đến đại sảnh, Cận Chí Hải nhịn không được nghi ngờ hỏi. Một bên, trên mặt đám người Lâm Tiêu cũng mang theo nghi hoặc, lúc đầu Trang Dịch thành chủ cũng không có nói cho bọn họ tới Hiên Giật quận thành là làm gì, ở trong lòng bọn họ vẫn cho là tới tham gia tranh tài tương tự như ở Tân Vệ thành Thiên. Châu Giang thống lĩnh nhìn bọn người Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước bởi vì nguyên nhân có chút bí mật nên ta cũng chưa nói với các ngươi, hiện giờ ở chỗ này ta nói rõ một chút, các ngươi đến Hiên Giật quận thành cũng không phải tham gia tranh tài gì, mà là tiến nhập trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật quận thành, tiến hành một năm huấn luyện cùng tu luyện. Trại huấn luyện thiên tài của Hiên Giật quận thành này là căn cứ huấn luyện võ giả cường đại nhất trong phạm vi Hiên Giật quận thành chúng ta, nó thành lập là vì Vũ Linh Đế quốc muốn bồi dưỡng cường giả đứng đầu cho nhân loại, bọn họ hưởng thụ tài nguyên mà người khác căn bản không cách nào tưởng tượng, điều khiển một ít viễn cổ di tích, có cao thủ hàng đầu giáo dục, nắm giữ đại lượng bí tịch, bởi vậy có thể tiến nhập trại huấn luyện thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Bọn người Lâm Tiêu chớp chớp mắt. Trại huấn luyện thiên tài chiêu sinh vô cùng nghiêm ngặt, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi một danh ngạch đều là quý hiếm không gì sánh được, cơ hồ là vô giá. Một ít gia tộc đứng đầu Hiên Giật quận thành muốn đệ tử bản gia tiến vào trại huấn luyện thiên tài này, cơ hồ là không có khả năng. Danh ngạch trại huấn luyện thiên tài đều bị đệ tử thiên tài trong từng quận thành cùng một ít thế lực cường đại bao sạch, mà các ngươi hiện tại liền có cơ hội gia nhập trại huấn luyện thiên tài này. Ánh mắt của Châu Giang thống lĩnh đảo qua bọn người Lâm Tiêu. Không thể không nói, các ngươi phải quý trọng cơ hội lần này, trên thực tế vệ thành như Tân Vệ thành chúng ta, nếu quả thật muốn khảo hạch mà nói, căn bản mấy năm mới có thể xuất hiện một thiên tài có thể tiến nhập trại huấn luyện thiên tài. Ở đây, các ngươi phải cảm tạ chính sách của đế quốc. Trại huấn luyện thiên tài là vì bồi dưỡng cường giả đứng đầu cho nhân loại, địa vực hẻo lánh như Tân Vệ thành chúng ta, tài nguyên thiếu thốn, vốn khả năng sinh ra cường giả rất thấp, nếu như công bình cạnh tranh mà nói, rất dễ dẫn đến mai một. Bởi vậy vì bảo vệ thế lực trực tiếp lệ thuộc đế quốc như Tân Vệ thành chúng ta, Vũ Linh Đế quốc đồng thời quy định, vệ thành trực thuộc các quận thành, cách mỗi 3 năm tổ chức một lần thiên tài đệ tử đại tái, 5 người mạnh nhất có thể trực tiếp gia nhập trại huấn luyện thiên tài, mà không cần đi qua khảo hạch. Đây cũng là đế quốc cho các đại vệ thành phúc lợi cùng bổ thường. Mà các ngươi, chính là người hưởng thụ cái phúc lợi này. Thế nên, các ngươi cũng phải biết, chính là bởi vì nguyên nhân này, ở trong trại huấn luyện, các ngươi rất có thể sẽ bị người khác kỳ thị. Bất quá ta hy vọng các ngươi vượt qua cái này, dù sao cơ hội khó được, các ngươi phải bắt được thời cơ khó gặp này, nỗ lực để thăng thực lực của mình. Được rồi, tiếp qua 2 ngày là các ngươi sẽ gia nhập trại huấn luyện thiên tài. Ở trong 2 ngày này ta không có yêu cầu gì, hy vọng các ngươi ở Hiên Giật quận thành vui vẻ. Châu Giang mỉm cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn người Lâm Tiêu nín hơi, mà vẻ mặt Cận Gia Cận Tuyệt càng là kích động ửng hồng. Trên thực tế tuy rằng hắn là một trong 5 hộ pháp lần này, nhưng lại không biết mục đích bọn người Lâm Tiêu tới Hiên Giật quận thành. Nghe Châu Giang thống lĩnh nói, vô số thế lực, gia tộc khổng lồ trong Hiên Giật quận thành, cũng không thể cho đệ tử bản thân tới trại huấn luyện, mà Cận Gia Cận Chí Hải của bọn hắn lại có một cơ hội, loại tự hào cùng kích động này càng thêm tột đỉnh. Châu thống lĩnh, trại huấn luyện thiên tài này thật cường đại như vậy, có thể làm cho thực lực của chúng ta để thăng rất nhanh. Dương Tuấn hỏi tới. Đó là tự nhiên. Châu Giang thống lĩnh tràn ngập lòng tin. Trong trại huấn luyện thiên tài này đều là thiên tài, áp lực cạnh tranh to lớn không gì sánh được, điều này cũng dẫn đến mỗi người đều vùi đầu khổ luyện. Hơn nữa, tài nguyên trong đó nhiều, so với các đại thế lực ở Tân Vệ thành cường đại không biết bao nhiêu lần, chỉ cần các ngươi có thiên phú là có thể thu được bí tịch, đan dược, cùng với các loại kinh nghiệm chiến đấu mà ở Tân Vệ thành căn bản không chiếm được. Trừ những điều đó ra, trại huấn luyện thiên tài còn nắm giữ một ít viễn cổ di tích mà thế lực khác căn bản không cách nào có. Viễn cổ di tích, đó là cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ nói, không biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra tòa cổ thành thần bí trong Liên Vân Sơn Mạch kia, lão giả thần bí tạo trấn cổ thành hàng tỷ năm. Viễn cổ di tích này là võ giả từ thời đại viễn cổ lưu lại di tích, tại thời đại viễn cổ, thương khung đại lục chúng ta võ giả vô số, có khả năng thông thiên triệt địa, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, đoạn lịch sử này liền chôn vùi ở trong bụi bậm, hơn nữa còn không tìm được chút thư tịch nào có quan hệ tới thời đại viễn cổ. Mà nhân loại tu luyện võ đạo cũng xuống dốc không phanh, bất quá tuy rằng tất cả ghi chép, từ thời đại viễn cổ đều chôn vùi trong lịch sử dài đằng đẵng, nhưng vẫn có một ít di tích lưu lại, những di tích kia chính là tài sản chân quý nhất của võ giả chúng ta hiện tại. Trên thực tế, ở hơn 2.000 năm trước lúc đại hủy diệt, nhân loại còn không biết những di tích này tồn tại, thế nhưng sau khi phát sinh đại hủy diệt, những di tích kia cũng từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt nhân loại. Lúc đầu sau đại hủy diệt, Trong nhân loại có thể đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh phong, ngang trời xuất thế, ngăn cản yêu thú tập kích, chính là bởi vì bọn họ phát hiện những viễn cổ di tích này, thu được một ít viễn cổ truyền thừa. Bất quá, tin tức viễn cổ di tích, phổ thông đại chúng là không biết, ngay cả tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết, chỉ có số ít tồn tại hạch tâm, thiên tài, mới biết được những bí mật này. Sau khi bọn người Lâm Tiêu tiến nhập trại huấn luyện thiên tài, tự nhiên sẽ tiếp xúc đến những thứ này, bởi vậy Châu Giang thống lĩnh cũng không cấm kỵ. Vẫn còn có thời đại viễn cổ tồn tại, một thời đại so với thời đại lúc trước của chúng ta còn muốn huy hoàng hơn. Tâm bọn người Lâm Tiêu đều phù phù nhúc nhích. Trại huấn luyện thiên tài sao? Trong gian phòng từng người, Lâm Tiêu ngồi ở trên giường, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị tu luyện, Lâm Tiêu, người theo ta ra ngoài một chuyến. Thi Hoa trưởng lão đi tới bên ngoài phòng, kêu Lâm Tiêu đi. Thi Hoa trưởng lão, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Đi ra phủ đệ, Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ nói. Người thân là đệ tử Vũ Điện chúng ta, đi tới Hiên Giật quận thành này, tự nhiên là phải tới phân điện Vũ Điện tại Hiên Giật quận thành một chút. Thi Hoa trưởng lão cười nói. Vũ Điện phân điện. Lâm Tiêu gật đầu. Vũ Điện là một trong mấy lực lớn khổng lồ nhất của Vũ Linh đế quốc, tổng bộ tạo lạc tại Thái Huyền Sơn Mạch phụ cận đế đô. Điện chủ là sinh tử cảnh vương giả, một thân thực lực đăng phong tạo cực, chính là một trong những cường giả đứng đầu nhất toàn bộ Vũ Linh đế quốc. Mà trừ tổng bộ ra, Vũ Điện tại 8 quận thành trong đế quốc đều có phân điện, mà ở vệ thành dưới quận thành cũng có phân bộ. Lâm Tiêu thân là đệ tử Vũ Điện tại Tân Vệ Thành, đi tới Hiên Giật quận thành, Thi Hoa trưởng lão tự nhiên phải dẫn hắn đi bái phòng phân điện một chút. Không bao lâu, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Tòa kiến trúc này diện tích chừng mấy nghìn mẫu, đứng vững ở phía nam Hiên Giật quận thành. Xa xa nhìn lại liền cho người một loại cảm giác rộng rãi đại khí, uy phong lẫm lẫm. Nguyên lai là đệ tử Vũ Điện ở Tân Vệ Thành, quán quân thiên tài đệ tử đại tái, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo. Sau khi nghe được ý đồ bọn người Thi Hoa trưởng lão đến, nhân viên tiếp đãi của Vũ Điện kia sắc mặt lãnh đạm, an bài bọn người Lâm ngồi ở một bên, liền ly khai. Cái gì? Thiếu niên này là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn tựa hồ chỉ 16-17 tuổi. Thế mà đã có thể thu được vị trí đứng đầu của thiên tài đệ tử đại tái. Quả thật là địa phương nhỏ, xem ra căn bản là không có thiên tài cùng cao thủ gì. Thật là ước ao có người nói dưới trướng Hiên Giật quận thành chúng ta, người xuất sắc mỗi một giới thiên tài đệ tử đại tái, đều có thể gia nhập trại huấn luyện thiên tài, chỉ sợ tiểu tử này cũng là vì nguyên nhân kia mới đến Hiên Giật quận thành. Đúng là vận cước chó chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không được một danh ngạch, nhưng tiểu tử này lại có thể trực tiếp gia nhập, không khỏi cũng quá may đi. Trong đại sảnh, không ít đệ tử Vũ Điện sau khi nghe được thân phận bọn người Lâm Tiêu, nhất thời dùng một loại ánh mắt dị dạng nhìn sang, trong miệng xì xào bàn tán, giữa hai lông mày toát ra phần lớn là hâm mộ và đố kỵ. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tân tân khổ khổ cố gắng thế nào cũng không thể thu được danh ngạch, lại có người khác chỉ cần ở địa phương nhỏ xuất sắc một chút, là có thể đạt được cơ hội này, làm trong lòng bọn họ tràn ngập đố kỵ. Một bên, trong lòng Lâm Tiêu cũng không có chút gợn sóng nào, bất quá lúc này hắn cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao Châu Giang thống lĩnh nói bọn họ có khả năng sẽ bị người khác kỳ thị, hy vọng bọn họ không cần để ý lời như vậy, ngay cả đệ tử của Vũ Điện cũng có nhận định như vậy, càng không cần phải nói là đệ tử cùng học viên thế lực khác. Đang nghĩ như vậy, chỉ thấy nhân viên tiếp đãi trước kia đi bẩm báo cước bộ vội vã chạy tới, vẻ mặt và thái độ nhìn bọn người Lâm Tiêu có biến hóa hết sức rõ ràng, có vẻ cung kính và nhiệt tình không gì sánh được. Hai vị, Thái Thúc Ngọc Điện Chủ đang ở phòng khách chờ các ngươi, mời đi theo ta. Thái Thúc Ngọc Điện Chủ. Thần tình của Thi Hoa không khỏi ngẩn ngơ, mà Lâm Tiêu ở một bên cũng ngơ ngẩn. Là Thái Thúc Ngọc phân điện điện chủ. Thi Hoa có chút không dám tin tưởng nói. Không ngờ lại là Hiên Giật quận thành phân điện điện chủ của chúng ta. Hai vị mời đi theo ta, đừng để Thái Thúc Ngọc điện chủ đợi lâu. Điện chủ hắn thời gian cũng không nhiều. Nhân viên tiếp đãi kia có chút lo lắng nói, nhưng thần tình vẫn như cũ cung kính không gì sánh được. Vốn ở trong mắt hắn, phân bộ như Tân Vệ thành tới trưởng lão cùng đệ tử, chỉ cần một quản sự là có thể tiếp đãi. Tối đa chỉ là trưởng lão tiếp đãi một chút, không nghĩ đến sau khi hắn đi bẩm báo, thậm chí là Thái Thúc Ngọc Điện Chủ muốn đích thân gặp hai người này, điều này làm cho nhân viên tiếp đãi kia, đối với bọn người Lâm Tiêu không dám có chút khinh thị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất kể là nguyên nhân gì, Thái Thúc Ngọc Điện Chủ muốn đích thân tiếp đãi bọn họ, đối với hắn một nhân viên tiếp đãi nho nhỏ mà nói, tựa như thánh chỉ. Sau khi được nhân viên tiếp đãi trả lời khẳng định, trong đầu Thi Hoa không khỏi có chút phát mộng. Chớ nhìn hắn ở Tân Vệ Thành Vũ Điện là một trưởng lão, thực lực đã ở hóa phàm cảnh trung kỳ, nhưng mỗi một lần tới phân điện Hiên Giật quận thành, tiếp đãi hắn chỉ là quản sự phân điện, về phần điện chủ trong truyền thuyết, căn bản chỉ là nghe thấy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Phải biết rằng, nhân vật có thể đảm nhiệm phân điện điện chủ một trong 8 quận thành lớn của đế quốc, ít nhất cũng phải là quy nguyên cảnh. Nhân vật như vậy dẫm chân một cái, mặt đất cũng phải chấn vài lần, căn bản là nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Sau khi võ giả đạt đến hóa phàm cảnh đỉnh phong, liền có thể tiến nhập quy nguyên cảnh. Một khi đến quy nguyên cảnh, thực lực võ giả sẽ đột nhiên tăng mạnh, có khả năng phiên giang đảo hải, trọng yếu hơn là quy nguyên cảnh võ giả. Đối với điều khiển nguyên lực đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, trưởng phá núi nhạc, đao chém sông lớn, không gì làm không được, càng có thể thông qua điều khiển nguyên lực thu được năng lực phi hành, thuấn tức thiên lý, bay lượn cửu thiên. Có thể nói, sau khi võ giả đến quy nguyên cảnh, sẽ có một lột xác thật lớn, ở trước mặt quy nguyên cảnh cường giả, hóa phàm cảnh võ giả căn bản như con kiến hôi, căn bản không có năng lực chống cự. Mà ở trên quy nguyên cảnh, đó là sinh tử cảnh vương giả, võ giả đạt đến bước này, đã có thể tay cụt mọc lại, uy trấn vũ nội, vũ điện tổng điện chủ là sinh tử cảnh vương giả, nhân vật như vậy chỉ một ánh mắt, là có thể giết chết hóa phàm cảnh võ giả phổ thông, có uy năng khó lường. Lâm Tiêu, chớ khẩn trương, đến lúc đó nhìn thấy Thái Thúc Ngọc điện chủ, chỉ cần thái độ cung kính một chút, cái khác cùng bình thường như nhau là được. Nuốt một ngụm nước miếng, Thi Hoa trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn Thi Hoa trưởng lão đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên Thi Hoa trưởng lão này trong miệng nói không cần khẩn trương, nhưng ở trên tinh thần so với hắn còn muốn khẩn trương. Đi theo nhân viên tiếp đãi, không bao lâu, hai người ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đãi, đi tới trước một căn phòng cao nhất của đại điện. Hai vị chính là thành viên đến từ Tân Vệ Thành Vũ Điện, Thái Thúc Ngọc Điện chủ đang ở bên trong chờ các ngươi. Ngoài cửa phòng, một lão giả như quản gia mỉm cười nói, dáng dấp lão giả này cực kỳ phổ thông, nhưng lại làm cho Lâm Tiêu có cảm giác tim đập nhanh không hiểu. Tiến vào phòng, Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy phòng khách bố trí cực kỳ tinh xảo, trong phòng bày biện cực kỳ mộc mạc, không hoa lệ giống như những đại nhân vật khác, bàn ghế cùng tủ kệ đều là tài liệu bằng gỗ, mơ hồ tản ra hương khí cây cỏ nhàn nhạt. Có một loại phong cách cổ xưa đại khí tiết lộ ra. Trong phòng khách có một chiếc ghế thái sư bằng gỗ, một nam tử gầy gò, người mặc lam bào đang ngồi ở đó. Trung niên nam tử này vừa nhìn chỉ hơn 30, nhưng cẩn thận nhìn hai mắt lại có một loại tang thương đặc biệt lộ ra, hiển nhiên số tuổi thật sự không chỉ là biểu hiện ra trẻ như vậy. Giờ phút này nam tử gầy gò kia hơi nhắm mắt, trong tay bưng một chén trà nóng hương khí dày đặc, một cổ hương vị thấm người từ trong nước trà phát ra, làm người ta vừa nghe liền có cảm giác bình yên. Mà ở bên cạnh nam tử này, còn đứng một thiếu niên tuấn giật, người mặc võ bào bạch sắc, thiếu niên này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem tuổi khoảng chừng 20, thân thể thẳng như thương, đứng ở nơi đó có một loại khí thế lù lù bất động. Tân Vệ Thành Vũ Điện trưởng lão Thi Hoa, đệ tử Lâm Tiêu, ra mắt Thái Thúc Ngọc Điện chủ. Thi Hoa cùng Lâm Tiêu đi tới trước mặt nam tử gầy gò, lúc này hơi không người nói. Nam tử gầy gò kia lặng lẽ không nói, tựa hồ đang tinh tế thưởng thức trà. Sau một lát mới mở hai mắt hơi khép kín, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu cùng Thi Hoa. Bị nam tử này nhìn chằm chằm, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời bản thân như bị thi triển định thân thuật, toàn thân cứng ngắc, cả người giống như thoát ly thiên địa này, xung quanh hết thảy đều như tiêu thất, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có nam tử gầy gò kia, thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể, cũng ở dưới áp lực vô hình kia của đối phương mà hơi đình trệ. Ngồi đi! Nam tử gầy gò chỉ một cái ghế dài trước mặt. Lâm Tiêu cùng Thi Hoa không tự kìm hãm được ngồi xuống. Đây là khí thế cùng uy áp của quy nguyên cảnh cường giả sao? Vậy sinh tử cảnh vương giả sẽ đáng sợ như thế nào? Trong lòng Lâm Tiêu thầm giật mình, trên thực tế, nam tử gầy gò kia cũng không có phóng xuất ra uy áp đặc biệt gì. Thậm chí ở trên người hắn, Lâm Tiêu cũng không cảm giác nguyên lực ba động chút nào. Nhưng đối phương tùy ý trong lúc đó, liền có một loại khí thế đặc biệt lộ ra, thật giống như chủ nhân của phiến thiên địa này, làm người ta không có ý niệm phản kháng chút nào. Châm trà. Nam tử gầy gò bình thản nói. Thiếu niên áo bào trắng lẳng lặng đứng thẳng ở một bên, nhất thời đi lên trước, phân ra hai cái ly, sau đó cầm lấy ấm trà, rót cho Lâm Tiêu cùng Thi Hoa một ly. Trong quá trình châm trà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu rõ ràng thấy trong ánh mắt áo thiếu niên bào trắng kia nhìn nước trà toát, ra một tia ước ao nhàn nhạt. Nam tử gầy gò cười nhạt nhìn thiếu niên nói. Người cũng rót cho mình một ly. Trong ánh mắt thiếu niên kia lóe lên vẻ vui mừng. Lúc này cũng rót cho mình một ly. Uống đi. Thanh âm khàn khàn của nam tử gầy gò vang lên. Thiếu niên áo bào trắng nhanh chóng rót nước trà vào trong miệng, đồng thời trên mặt lộ ra một loại biểu tình say sưa. Lâm Tiêu cũng nắm chén trà trên bàn. Chén trà này cực nhỏ, chỉ có thể dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Nước trà trong đó màu cho nâu, có một loại hương khí nhàn nhạt thấm người lưu chuyển. Uống một hớp, nước trà ôn nhuận vào bụng. Lâm Tiêu nhất thời cảm giác được nguyên lực trong cơ thể hơi nổi lên. Cái này. Ở dưới cảm ứng của Lâm Tiêu, trà này vào bụng, tản mát ra một loại lực lượng thần kỳ, Loại lực lượng này trực tiếp thẩm thấu đến trong kinh mạch bản thân, nguyên lực trong kinh mạch thật giống như bị thứ nào đó tẩy rửa, tạp chất trong đó hoàn toàn bị tinh lọc ra ngoài, trở nên tinh thuần thấu triệt lên. Tuy rằng độ dày cùng cường độ nguyên lực không có gì thay đổi, nhưng trong cảm giác của Lâm Tiêu, nguyên lực trong cơ thể mình cùng lúc trước đã có bất đồng rõ ràng, trở nên càng thêm thấu triệt, càng cường đại hơn, thật giống như đồng dạng là hoàng kim. Nhưng từ độ tinh khiết L8K tinh luyện đến 24K, tuy rằng trọng lượng hoàng kim không thay đổi, nhưng giá trị đã đề thăng mạnh. Mà Thi Hoa trưởng lão ở một bên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, trong ánh mắt có mừng rỡ cùng kích động không hiểu. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Đối diện bàn trà, Thái Thúc Ngọc Điện chủ nhìn bọn người Lâm Tiêu uống xong trà, lúc này mới đạm mạc lên tiếng nói. Lâm Tiêu gật đầu. Thái Thúc Ngọc không nói gì, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thấy mà trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi. Chân tướng. Thái Thúc Ngọc đột nhiên thở dài một tiếng. Lâm Tiêu ngạc nhiên. Thái Thúc Ngọc Điện chủ nói chân tướng, này là ý gì? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ, xem tư liệu mà Chử Vĩ Thần truyền đến, hôm nay ngươi đã đạt tới tam chuyển trung kỳ, năm đó lần đầu tiên đại ca ngươi tới Hiên Giật quận thành, đẳng cấp cũng giống như ngươi, bất quá ngươi so với đại ca ngươi còn trẻ hơn, cho nên ở trên tu vi ngươi so với đại ca ngươi còn có thiên phú, bất quá cũng chỉ là thiên phú mà thôi, tại võ đạo, đại ca ngươi thật là một thiên tài chân chính. Nói đến đây Thái Thúc Ngọc nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đến đây, Thái Thúc Ngọc lần thứ hai thở dài một hơi. Đáng tiếc. Trong lòng Lâm Tiêu không rõ, tựa hồ Thái Thúc Ngọc điện chủ này có biết đại ca Lâm Hiên của mình, còn đối với hắn cực kỳ xem trọng. Lâm Tiêu, nếu ngươi là đệ tử của Vũ Điện ta, Hiên Giật quận thành Vũ Điện phân điện tự nhiên cũng là nhà của ngươi, bằng vào lệnh bài đệ tử Vũ Điện Tân Vệ thành, ngươi có thể ở chỗ này tự do xuất nhập, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử Vũ Điện chúng ta, giá trị cống hiến ở Tân Vệ thành cũng có thể sử dụng. Vị này chính là Lý Dật Phong. Cũng là đệ tử của Vũ Điện chúng ta tại huấn luyện doanh, coi như là sư huynh của ngươi, Lý Dật Phong, giúp ta mang bọn họ đi dạo một chút. Nói xong, Thái Thúc Ngọc Điện chủ liền nhắm mắt lại. Vâng, Điện chủ. Lúc này thanh niên kia đi tới trước mặt bọn người Lâm Tiêu, đưa tay ý mời. Thế là đã xong rồi. Lâm Tiêu ngẩn ra, Thái Thúc Ngọc Điện chủ này triệu kiến bọn họ, mời bọn họ uống chén trà, nói hai ba câu liền xong. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng bọn người Lâm Tiêu vẫn theo Lý Dật Phong ra phòng tiếp khách. Lý Dật Phong. Vừa ra phòng khách, Lý Dật Phong liền mỉm cười nhìn Lâm Tiêu vươn tay. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng Lý Dật Phong hơi nắm chặt. Các ngươi đến từ Vũ Điện Tân Vệ Thành. Chắc là người xuất sắc của Tân Vệ Thành đại tái năm nay, nhìn ngươi tuổi cũng không lớn, lại có thể lấy thực lực tam chuyển trung kỳ, thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Xem ra Tân Vệ Thành cũng là có một ít thiên tài tồn tại. Lý Dật Phong mỉm cười, tuy rằng biểu tình ôn hòa, nhưng ở chỗ sâu trong giọng nói lại không tự chủ được toát ra cao ngạo mà chỉ thiên tài mới có, loại cao ngạo này phát ra từ sâu trong nội tâm, cùng tính cách cá nhân không quan hệ. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Tân Vệ Thành Vũ Điện trưởng lão, Lâm Tiêu là thiên tài của Tân Vệ Thành Vũ Điện chúng ta, hy vọng sau này hắn ở huấn luyện doanh có chuyện gì, xin ngươi có thể giúp một chút. Thi Hoa trưởng lão ở một bên mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một chút cung kính. Mặc dù hắn là hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả, trưởng lão Vũ Điện phân bộ ở Tân Vệ Thành, nhưng đến Vũ Điện Hiên Giật quận thành, lại cái gì cũng không phải, huống chi đối phương còn là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, tồn tại có thể gặp mặt Thái Thúc Ngọc Điện chủ, hiển nhiên ở trong Hiên Giật quận thành Vũ Điện có địa vị không thấp, Thi Hoa trưởng lão đoán chừng hẳn là tương đương với địa vị của Bạch Ngọc Kinh, Lâm Tiêu tại Tân Vệ thành Vũ Điện. Đâu có. Lý Dật Phong gật đầu. Một nhóm ba người đi về phía cửa Vũ Điện. Lý Dật Phong sư huynh. Sư huynh tốt. Ven đường. Hầu như mỗi một đệ tử Vũ Điện nhìn thấy Lý Dật Phong đều sẽ cung kính hành lễ, thậm chí còn có một ít cao tầng mặc trang phục chấp sự, quản sự nhìn thấy Lý Dật Phong cũng chủ động mỉm cười gật đầu. Lý Dật Phong, nghe nói trước đây không lâu ngươi vừa tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại danh hào đệ nhất đệ tử nòng cốt của Vũ Điện không ngươi thì không ai khác. 21 tuổi hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, Lý Dật Phong ngươi trước đây có thể ở thiên tài huấn luyện doanh bài danh trước 10, hiện tại phòng trường vững vàng trước 5. Thậm chí còn có thể trùng kích đệ nhất một chút, này là đệ tử Vũ Điện chúng ta thật nhiều năm không có bắt được qua, coi như làm vẻ vang cho Vũ Điện chúng ta rồi. Nếu như có thể vọt tới đệ nhất, đó mới gọi oanh động. Đám người Nguyên Võ Thánh Địa kia biết tin tức Lý Dật Phong sư huynh ngươi tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phòng trường sẽ tức chết. Đột nhiên, một nhóm bốn người xuất hiện ở trong tầm mắt Lâm Tiêu, bốn người này ước chừng hơn 20 tuổi, ba nam một nữ, khí thế trên người mỗi người đều cực kỳ kinh người. Hiển nhiên đều là hóa phàm cảnh cường giả, nhìn thấy Lý Dật Phong, bốn người này liền cười đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Cái gì? Lý Dật Phong này năm nay mới 21 tuổi, cũng đã tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nghe bốn gã đệ tử nói chuyện với nhau, Thi Hoa trưởng lão nhất thời kinh ngạc đến ngây người, mà trong lòng Lâm Tiêu cũng hơi giật mình. Không đề cập tới Lâm Tiêu là tồn tại hơi đặc thù, tại Tân Vệ Thành, như bọn người Bạch Mông 20 tuổi tấn cấp tam chuyển sơ kỳ đã coi như là thiên tài trong thiên tài, có thực lực tranh đoạt trước năm của thiên tài đệ tử đại tái 3 năm một lần, mà như Ổ Hạo, Kỳ Hồng 20 tuổi tấn cấp tam chuyển trung kỳ chân võ giả, cũng đã xưng là đệ nhất thiên tài cùng thế hệ, thường là quán quân của mỗi một giới thiên tài đệ tử đại tái. Đẳng cấp võ giả càng đi về phía sau tăng lên càng chậm, như Bạch Ngọc Kinh, Đường Dật, Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn. Của giới trước, hôm nay 3 năm đã qua, bọn họ 23 tuổi, cũng chỉ đình trệ tại cảnh giới tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Tuy rằng tùy thời có thể đột phá đến hóa phàm cảnh, nhưng dù sao hiện nay còn không có đột phá, nhưng dù là như vậy, bọn người Đường Dật cũng đã có thể trở thành đệ tử nòng cốt nhất của các đại thế lực tại Tân Vệ Thành. Chân võ giả cùng hóa phàm cảnh trong lúc đó là hai đẳng cấp bất đồng, cách nhau thật lớn, một ít võ giả thiên phú thấp thậm chí cần tốn hao mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian đi đột phá. Nhưng bây giờ Lý Dật Phong của Vũ Điện Hiên Dật Quận Thành kia mới 21 tuổi, dĩ nhiên đã là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Điều này làm cho bọn người Thi Hoa làm sao không giật mình. Đệ nhất ta không dám nghĩ, nhưng bảo trì trước ba ta vẫn có chút nắm chắc. Nghe được bốn người nói, khóe miệng Lý Dật Phong toát ra một tia tự tin. Di, Lý Dật Phong, hai vị bên cạnh ngươi là ai? Sao trước đây chưa từng thấy qua? Nữ nhân duy nhất trong bốn người kia chú ý, tới Lâm Tiêu cùng Thi Hoa bên cạnh Lý Dật Phong. Một cái lắc mình, yểu điệu sinh tư, thân thể tràn ngập đường cong mềm mại trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng bóp mặt Lâm Tiêu, trong miệng cười ha hả nói. Lý Dật Phong, cái này không phải là ngươi mới thu tiểu đệ chứ, dáng dấp rất tuấn tú nhường cho ta được không? Nàng kia tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cả người lồi lõm, tản ra mị lực đặc biệt của nữ nhân thành thục, một đôi ngọc thủ trơn chuột trắng noãn, như dương chi bạch ngọc. Lâm Tiêu nhướng mày, trong nháy mắt đối phương bóp tới bản thân, mặt hơi nghiêng, lấy một thư thế xảo diệu né qua đối phương vuốt ve. Cô gái kia thấy thế không khỏi khẽ thốt lên một tiếng. Hiển nhiên giật mình Lâm Tiêu có thể tách ra bản thân vuốt ve, chợt cười nói. Tiểu đệ đệ đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm đau ngươi đâu. Hì hì, lại còn xấu hổ, cho tỷ tỷ xoa bóp một cái. Tay phải nàng kia đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt trở nên mềm mại không xương. Ở trong tầm mắt Lâm Tiêu không ngờ lại xuất hiện mấy bàn tay nhu hòa, từ các phương hướng bất đồng sờ khuôn mặt hắn, rõ ràng tốc độ cũng không nhanh, lại làm cho người có một loại cảm giác không cách nào tránh. Trong lòng Lâm Tiêu hơi giật mình. Thiên Lý Phiêu Hồng. Thi triển một thức sau cùng của Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, thân hình Lâm Tiêu chợt hóa thành một làn khói xanh tiêu thất tại chỗ, trong phút chốc thối lui mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm cách ra khỏi cô gái thích vuốt ve kia. Nguy hiểm thật, trưởng pháp thật là cổ quái. Lâm Tiêu khiếp sợ, đối phương tùy ý vung tay, lại cần hắn hết sức chăm chú, đem hết toàn lực mới có thể tránh được, cho thấy tạo nghệ trưởng pháp cực kỳ thâm hậu, nhưng đồng thời trong lòng Lâm Tiêu cũng không khỏi hơi tức giận. Lần này chẳng những là cô gái kia kinh nghi lên tiếng, mấy người khác cũng giật mình kêu lên, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu có thể tránh được cái vuốt ve của thiếu nữ này. Mộ Lăng, Vạn La Huyễn nữ thủ của ngươi có phải tụt lùi hay không, lại bị một tiểu đệ đệ tránh được. Một người trong đó nhịn không được cười nói. Hừ, mới vừa rồi ta không chú ý mà thôi. Mộ Lăng lạnh lùng hừ một cái, chợt trong ánh mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo một tia hiếu kỳ cùng vui cười. Tiểu đệ đệ, xem ra thực lực không kém cái này nhìn ngươi còn tránh được không? Thu hồi tâm lý khinh thị, Mộ Lăng đối với Lâm Tiêu thản nhiên cười, thân hình chợt lướt ra. Lâm Tiêu nhướng mày, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, tay phải lặng yên rơi vào chiến đao bên hông. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thiếu nữ này hiển nhiên là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, hơn nữa tạo nghệ ở trường pháp kinh người, lấy thực lực tam chuyển trung kỳ của bản thân, nếu dùng thân pháp tránh mà nói, nhất định sẽ có hại, thật muốn chiến đấu, mình cũng chưa chắc sợ đối phương. Thấy động tác của Lâm Tiêu, sắc mặt Thi Hoa trưởng lão hơi biến, vừa mới chuẩn bị lên tiếng. Mộ Lăng, đừng làm rộn, vị này chính là Lâm Tiêu đến từ Tân Vệ Thành, không phải là đệ tử phân điện chúng ta, hai ngày nữa cũng sẽ gia nhập thiên tài huấn luyện doanh. Thân hình Lý Dật Phong phút chốc che ở trước mặt Lâm Tiêu, nhíu mày, ngăn Mộ Lăng lại. Người ta mới tam chuyển trung kỳ, ngươi một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, làm như vậy truyền đi sẽ khiến người ta chê cười. Đệ tử Vũ Điện ở Tân Vệ Thành. Mấy người khác đều nhìn Lâm Tiêu. Thảo nào trước đây chưa từng thấy qua, chắc là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại tái lần này. Mộ Lăng nhẹ nhàng cười. Chỉ cùng hắn đùa một chút mà thôi. Nói, ngươi làm sao lại biết đệ tử Tân Vệ Thành này? Là Thái Thúc Ngọc Điện chủ lệnh ta mang bọn họ đi dạo Vũ Điện một chút, các ngươi cũng đừng quấy rối. Bọn họ là lần đầu tiên tới Hiên Dật Quận Thành chúng ta. Lý Dật Phong đạm mạc nói. thảo nào. Mộ Lăng gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, sau khi thấy tay phải Lâm Tiêu nắm chuôi đao, không khỏi khẽ cười nói. Xem ra tính tình cũng không chịu thua thiệt, được rồi, Lâm Tiêu đúng không, ta là Mộ Lăng, coi như là sư tỷ của ngươi, vừa rồi chỉ là ta cùng ngươi đùa một chút, bất quá có thể tránh được vạn la huyễn nữ thủ của ta, không thể không nói thân pháp của ngươi coi như không tệ. Thần sắc Lâm Tiêu bất động, thế nào, còn tức sao? Mộ Lăng thấy thế lại cười nói, nếu không ta cũng để cho ngươi bóp một chút. Nói xong, Mộ Lăng kia dĩ nhiên thật đem khuôn mặt trắng nõn, không tì vết tiến đến trước mặt Lâm Tiêu, hai mắt như nước trong veo nháy một cái nhìn Lâm Tiêu. Một cổ khí tức chỉ nữ nhân thành thục mới có, từ trong cổ trắng nõn của Mộ Lăng truyền vào mũi Lâm Tiêu, dáng người mạn diệu kia nhất thời hấp dẫn không ít đệ tử Vũ Điện đi ngang, qua xung quanh, cả đám hai mắt tỏa sáng. Thấy Mộ Lăng cái bộ dáng này, trong lòng Lâm Tiêu thật là dở khóc dở cười. Bất quá Lâm Tiêu cũng nhìn ra, Mộ Lăng này thật là không có ác ý, biểu tình trên mặt Lâm Tiêu hơi hỏa hoãn, buông tay phải cầm chiến đao. Cơ hội tốt như vậy ngươi lại không biết nắm lấy. Thấy Lâm Tiêu lù lù bất động, trong ánh mắt nhìn mình thậm chí không có một chút ba động, trong lòng Mộ Lăng không khỏi cảm thấy một trận thất bại, đối với Lâm Tiêu càng thêm hiếu kỳ. Lý Dật Phong, Lâm Tiêu này thoạt nhìn tối đa chỉ 17-18 tuổi, cũng đã là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, xem ra phân bộ của Vũ Điện chúng ta có không ít thiên tài tồn tại. Trong bốn người, một nam tử đầu tóc màu vàng, dung mạo coi như tuấn mỹ mỉm cười nói. Như vậy vị này bên cạnh hắn chắc cũng là đến từ Tân Vệ Thành Vũ Điện. Vị này chính là Thi Hoa trưởng lão, là phân bộ trưởng lão của Vũ Điện chúng ta tại Tân Vệ Thành. Lý Dật Phong giới thiệu. Bốn người ở đây đều khẽ gật đầu, bất quá xem thần tình hiển nhiên, cũng không có đem thân phận phân bộ trưởng lão của Thi Hoa trưởng lão để ở trong lòng. Một bên Thi Hoa trưởng lão cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, cười nói. Mấy vị này hẳn đều là thiên tài đệ tử của Hiên Giật Quận Thành Vũ Điện, Lâm Tiêu là đệ tử của Tân Vệ Thành Vũ Điện chúng ta, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành lần này, năm nay 15 tuổi, hy vọng mấy vị ở huấn luyện doanh chiếu cố nhiều hơn. Đối với thái độ của mấy người, Thi Hoa trưởng lão cũng lơ đỉnh, lấy thiên phú của mấy người kia, sau này địa vị tuyệt đối sẽ trên mình, có chút ngạo khí cũng không có gì, chỉ bất quá sau này Lâm Tiêu ở thiên tài huấn luyện doanh vượt qua một năm tu luyện, nếu như có thể kết bạn với một ít thiên tài của Hiên Giật Quận Thành Vũ Điện, đối với tương lai của hắn sẽ có giúp nhất định. Nguyên lai là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, nhất định. Nam tử tuấn mỹ kia mỉm cười, quay đầu vừa định cùng Lý Dật Phong nói cái gì, nhưng đột nhiên thần tình cả người biến đổi, giật mình nhìn Thi Hoa trưởng lão. Ngươi nói cái gì, 15 tuổi? Lâm Tiêu này năm nay mới 15 tuổi. 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, làm sao có thể, ngươi sẽ không nói sai chứ? Chẳng những là nam tử tuấn mỹ này, mấy người Mộ Lăng cũng đều ngây người. Ngay cả Lý Dật Phong ở bên cạnh một mực lạnh nhạt, trong con người cũng xẹt qua vẻ khiếp sợ, tuy rằng hắn từ trong miệng Thái Thúc Ngọc Điện chủ biết Lâm Tiêu là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhưng căn bản không biết năm nay Lâm Tiêu chỉ 15 tuổi, ở trong mắt hắn, còn tưởng rằng năm nay Lâm Tiêu chỉ ít 17-18 tuổi rồi này. Đương nhiên không có nói sai, năm nay Lâm Tiêu hắn chỉ có 15 tuổi, cũng đã thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Lúc này trong lòng Thi Hoa trưởng lão mới có một tia thoải mái, cho các ngươi kiêu ngạo. Ánh mắt mọi người Lý Dật Phong nhìn về phía Lâm Tiêu đều biến hóa. Quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, bọn họ căn bản không quan tâm, tam chuyển trung kỳ chân võ giả, bọn họ cũng không quan tâm, nhưng 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, bọn họ lại không thể không quan tâm. Phải biết rằng hiện tại tuy rằng bọn họ đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng tuổi của bọn họ đều ở 20-22 trong lúc đó, thời điểm bọn họ 15 tuổi, hoàn toàn không có thành tựu như Lâm Tiêu. Coi như là Lý Dật Phong ưu tú nhất trong mấy người, cũng là ở thời điểm 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Tại Hiên Giật Quận Thành, 18 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, là thiên tài, miễn cưỡng có tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh. Như Lý Dật Phong 16 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu sư đệ, tự giới thiệu một chút, ta là Hề Hiên Thanh, đệ tử Hề gia của Hiên Giật Quận Thành. Nếu như sau này sư đệ ở Hiên Giật Quận Thành có chuyện gì mà nói, có thể tìm ta. Thanh niên tuấn mỹ đi tới trước mặt Lâm Tiêu vươn tay, thái độ của hắn rõ ràng không giống lúc trước, thiên tài chỉ gặp phải nhân vật càng thiên tài mới có thể cảm thấy áp lực. Lâm Tiêu cũng đưa tay ra, cùng đối phương hơi nắm chặt. Nam Môn Thành. Lương Phương. Lúc này hai tên đệ tử khác cũng đi tới tự giới thiệu, thái độ nhìn về phía Lâm Tiêu đã không có thản nhiên như lúc đầu. Xác thực, hiện tại tuy rằng Lâm Tiêu ở cấp bậc không bằng bọn họ, nhưng 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, tương lai hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chí ít ở trên trình độ thiên tài, là hoàn toàn không yếu hơn bọn họ. Mộ Lăng. Sau cùng đi tới là Mộ Lăng, đôi mắt đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiếu kỳ nhìn Lâm Tiêu, môi đỏ mọng khẽ cười nói. Không nghĩ tới đại tỷ ta lại có thể nhìn nhầm, lúc trước chỉ là đùa một chút, sau này tiểu đệ đệ cũng đừng có khi dễ đại tỷ tỷ. Ngọc thủ nhu nhược không xương kia của nàng cùng Lâm Tiêu nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt nắm chắc, lại dùng móng tay ngón út nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh kịch liệt không gì sánh được, đến lúc đó ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, mấy người chúng ta đều là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, sau này nếu như ở trong trại huấn luyện gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể tìm đến chúng ta, có chúng ta ở đó, tuyệt đối sẽ không để ngươi ở trong trại huấn luyện chịu thiệt. Hề Hiên Thanh mỉm cười nói. Mấy người bọn họ cùng Lý Dật Phong như nhau, đều là đệ tử của Vũ Điện trong thiên tài huấn luyện doanh, phân điện của Vũ Điện tại Hiên Dật quận thành vô cùng khổng lồ, trong đó đệ tử đông đảo, đệ tử cấp bậc bất đồng, vòng tròn giao lưu tự nhiên cũng không giống, quan hệ cũng khác hẳn. Hôm nay mặc dù Lâm Tiêu chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng ở trong mắt bọn người Hề Hiên Thanh, đã xem hắn là một thành viên trong vòng tròn của mình. Vậy trước tiên cảm ơn mấy sư huynh sư tỷ. Lâm Tiêu cười nói. Lý Dật Phong, Lâm Tiêu, mấy người chúng ta còn có việc, trước cáo từ, có cơ hội trong trại huấn luyện lại tái kiến. Hề Hiên Thanh gửi khoát tay, lúc này một đám người cùng Lâm Tiêu cáo biệt ly khai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy gia hỏa này. Lý Dật Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu. Thật là không nhìn ra, 15 tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thảo nào có thể làm cho điện chủ tự mình tiếp kiến. Lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ các ngươi, nếu không phải có các ngươi, ta còn uống không được long tiên hương mà Thái Thúc Ngọc điện chủ cất kỹ, ta cũng chỉ là lần thứ ba uống được, đó chính là tinh phẩm mỗi một lần uống mùi vị đều tuyệt vời như vậy. Lý Dật Phong nhẹ nhàng cảm khái nói, long tiên hương, mới vừa rồi trà kia nguyên lai là long tiên hương, không biết là làm sao ngâm chế thành, thời điểm ta vừa mới uống vào bụng, cảm giác như nguyên lực trong cơ thể mình bị tinh lọc, chiết xuất. Thi Hoa trưởng lão nhịn không được cảm khái nói. Ta dừng lại ở hóa phàm cảnh trung kỳ đã không ít năm, trước đây tinh luyện nguyên lực thế nào cũng không thể đem độ tinh khiết đề cao, cho nên không cách nào tấn cấp đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng sau khi uống một chén trà kia, lại làm cho nguyên lực của ta có được tinh lọc, chí ít vượt qua mấy năm khổ công. Hiện tại ta đối với tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lại có lòng tin. Đó là tự nhiên. Lý Dật Phong cười hắc hắc. Các ngươi đừng xem đây chỉ là một bình trà nho nhỏ, một bầu nho nhỏ như vậy. Giá trị ít nhất 10 triệu lượng bạch ngân, mà các ngươi uống một chén nhỏ kia, giá trị cũng trên 100 vạn lượng. Cái gì? Lâm Tiêu cùng Thi Hoa trưởng lão mở chừng hai mắt, hai người đều rất giật mình. Một bình trà giá trị 10 triệu lượng, một ly trà giá trị trên 100 vạn lượng, Lâm Tiêu cùng Thi Hoa trưởng lão liếc nhau, đều cảm thấy khó có thể tin. 100 vạn lượng đó là cái khái niệm gì? Phải biết rằng Lâm Tiêu huyết tẩy huyết ma mã tặc đoàn, thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Hơn nữa bản tôn cùng toàn địa giáp phân thân liên hợp liệp sát yêu thú đẳng cấp cao, trừ chuyển hóa thành giá trị cống hiến vũ điện, tất cả ngân lượng trên người tập hợp cũng chỉ có 400-500 vạn mà thôi, nhưng giá trị một chén trà nhỏ kia liền trên 100 vạn lượng, hầu như tương đương với 1/4 gia sản của mình. Từ khi bản thân thu được phân thân toàn địa giáp đến bây giờ, tất cả tiền lời tập hợp, dĩ nhiên mua không nổi một bình trà mà Thái Thúc Ngọc điện chủ uống, cái này khó tránh khỏi cũng quá điên cuồng. Đó là tự nhiên. Lý Dật Phong lại chẳng có gì lạ. Các ngươi cho rằng long tiên hương này là ai cũng có thể uống nổi sao? Long tiên hương kia là lục gia linh dược, chỉ một gốc long tiên hương liền giá trị 1000 vạn lượng, huống chi trong đó còn tăng thêm một ít nguyên liệu khác, mấu chốt nhất là long tiên hương kia rất thưa thớt, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ Hiên Dật quận thành, có thể uống được long tiên hương trà không có mấy người, không ai mà không phải là thủ lĩnh các đại thế lực, lần này ta cũng là dính chút ảnh hưởng của các ngươi mới uống được một chén, thật nếu để cho ta cũng mua không nổi. Hơn nữa cũng mua không được. Lâm Tiêu líu lưỡi. Được rồi, Vũ Điện phân điện điện chủ của Hiên Dật quận thành này chính là quy nguyên cảnh cao thủ. Nhân vật như vậy mình là không có biện pháp so sánh. Vô luận là quyền thế, hay thực lực, hai người đều có cách biệt một trời. Bản thân tân tân khổ khổ liệp sát nhiều yêu thú như vậy, đạt được nhiều linh dược như vậy, tích lũy tài phú cũng mua không nổi một bình trà của đối phương uống, có thể thấy được địa vị song phương cách xa. Kế tiếp, Lý Dật Phong lại mang bọn người Lâm Tiêu ở trong Vũ Điện đi một vòng. Giảng giải một ít quy củ. Thi Hoa trưởng lão rõ ràng cũng cảm giác được, trong toàn bộ quá trình, giọng nói cùng thái độ của Lý Dật Phong so với lúc trước đã trở nên không giống. Ngay từ đầu mặc dù Lý Dật Phong bị Thái Thúc Ngọc điện chủ ra lệnh, dẫn bọn họ tham quan Vũ Điện, nhưng thái độ là loại bình thản, khí độ ngạo nghễ. Loại thái độ này cũng không phải nói Lý Dật Phong có ý khinh thường bọn họ, hoặc là đối bọn họ không thèm quan tâm, mà thân là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền cao hơn người một bậc, hắn phát ra kiêu ngạo từ trong linh hồn. bất kể là đối với người nào đều giống nhau, ngay cả trước kia thời điểm cùng bọn người Hề Hiên Thanh nói chuyện, thái độ của Lý Dật Phong này cũng là như vậy. Nhưng lúc này, Thi Hoa trưởng lão từ trong giọng nói của Lý Dật Phong cảm giác được một tia biến hóa, phần ngạo nghễ kia vẫn còn đó, giọng nói bình thản như trước, nhưng trong bình thản lại để lộ ra một tia nhiệt tình mà trước kia không có. Nếu như nói trước kia Lý Dật Phong chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ mà mang bọn người Lâm Tiêu tham quan mà nói, như vậy hiện tại, Lý Dật Phong không chỉ là bởi vì mệnh lệnh của Thái Thúc Ngọc Điện Chủ. Hai ngày kế tiếp, Lâm Tiêu cũng không đi đâu, mà là ở trong đình viện an tâm tu luyện. Mà bọn người Kỳ Hồng, Dương Tuấn, Bạch Mông ở dưới sự hướng dẫn của từng trưởng lão, cũng đi phân bộ thế lực của mình một chuyến, chỉ có Cận Chí Hải không có gia nhập thế lực nào, thì ở trong đình viện tu luyện. Sáng sớm ngày thứ ba, Châu Giang thống lĩnh liền gọi đám người Lâm Tiêu từ trong phòng ra. Hôm nay là ngày các ngươi gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, tất cả mọi người đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của Châu Giang thống lĩnh, 5 người Lâm Tiêu, kể cả 4 người Thi Hoa trưởng lão ở bên trong, một nhóm 10 người đi ra tiểu viện. Bên ngoài đình viện, tuyển thủ thiên tài của các vệ thành khác đã tập kết, một đám người cơ hồ là cũng lúc đi ra đình viện. Xem, bên kia chắc là 5 tên đệ tử của Tân Vệ Thành, ngày hôm nay cũng cùng chúng ta gia nhập thiên tài huấn luyện doanh. Đám người Tân Vệ Thành kia có cái gì đáng quan tâm? Mỗi một giới đệ tử ở trong 6 vệ thành bài danh đều là lót đáy, lần này phòng trừng cũng không ngoại lệ, lúc này đây Mộ Thạch Thành chúng ta phải tranh thủ tiến nhập trước 3, đối thủ chắc là đám người Hưng Nguyên Thành kia. Có người nói lúc này đây Thanh Nham Thành xuất hiện một thiên tài, một thân tu vi võ đạo đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, cách hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng chỉ có một bước, nhưng thực lực đã tới hóa phàm cảnh sơ kỳ, đã từng đánh bại một gã võ giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ, thật là kinh khủng. Người nói là Cổ Luân, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành lần này, ta nghe nói qua hắn, có người nói năm nay hắn mới 19 tuổi. Thanh Nham Thành trừ Cổ Luân ra, 4 người còn lại đều là tam chuyển hậu kỳ, thực lực thật là kinh khủng. Thanh Nham Thành quá biến thái, hầu như mỗi một lần xếp hạng vệ thành, bọn họ đều là đệ nhất, duy nhất có thể cùng bọn họ so đấu, chỉ có Nguyệt Linh Thành. Ân, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành lần này là Hoa Phong Tú, cũng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành chúng ta không cần nói, nghe nói quán quân Hưng Nguyên, Thành La Hưng Sơn là một gã tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, lần này thứ tự của Mộ Thạch Thành chúng ta cao thấp, liền xem thực lực của La Hưng Sơn này. Sợ cái gì, Mộ Thạch Thành chúng ta có Dương Thiên Đại Ca, tuyệt đối sẽ trên La Hưng Sơn. Tân Vệ Thành này chúng ta lại không có nghe ngóng, không biết có cao thủ gì không, nghĩ đến khẳng định là không có, nghe nói Tân Vệ Thành này dĩ vãng mỗi một giới, thiên tài mạnh nhất chỉ là tam chuyển trung kỳ. Tuyệt đại đa số là tam chuyển sơ kỳ, không biết lần này ra sao. Đối diện, đám thiên tài Mộ Thạch Thành xì xào bàn tán truyền đến, sắc mặt đám người Kỳ Hồng nhất thời có vẻ khó coi không gì sánh được. Trong đó tên thanh niên đầu lĩnh của Mộ Thạch Thành kia mặc trường bào thanh sắc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc nhìn mấy người Lâm Tiêu, trong con ngươi toát ra vẻ khinh thường. Nguyên lực ba động trên người người này không ngừng tản ra, khiến người ta xa xa là có thể cảm thụ được, hắn hiển nhiên chính là Dương Thiên đạt được tam chuyển hậu kỳ kia. Tựa hồ sợ người khác không biết đẳng cấp của hắn vậy. Đừng kích động bọn họ. Sắc mặt Châu Giang thống lĩnh bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng rất tức giận. Bọn người Châu Giang đi ra đình viện, ở bên ngoài đình viện có mấy chiếc mã xa, bọn người Lâm Tiêu ngồi trên một chiếc chạy tới thiên tài huấn luyện doanh. Không bao lâu, mã xa dừng lại, một trận thanh âm xôn xao ầm ý truyền đến, bọn người Lâm Tiêu đi xuống mã xa, nhất thời liền thấy xung quanh có đại lượng đệ tử trẻ tuổi tập hợp, phi thường náo nhiệt. Các ngươi là nhân viên của Tân Vệ Thành, đi theo ta. Mọi người Châu Giang mới vừa xuống xe ngựa, một nam tử mặc quần áo hắc sắc đi tới, mỉm cười dẫn bọn người Lâm Tiêu đi tới. Xe ngựa của bọn người Lâm Tiêu là do quân đội Hiên Dật quận thành đóng riêng, nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Những đệ tử này đều là ngày hôm nay gia nhập thiên tài huấn luyện doanh. Nhìn tràng diện náo nhiệt xung quanh, vô số võ giả vây tụ, rậm rạp chừng mấy nghìn người, Dương Tuấn nhịn không được lên tiếng nói. Trong lòng bọn người Lâm Tiêu cũng nghi hoặc, thiên tài huấn luyện doanh này là căn cứ huấn luyện võ giả của toàn bộ Hiên Dật quận thành, chỉ thiên tài chân chính mới có thể đi vào, nhân số mỗi một giới đều cực ít, nhưng giờ khắc này ở trên quảng trường liếc nhìn lại, ít nhất cũng hơn 1.000 người, điều này làm cho trong lòng bọn người Lâm Tiêu tràn ngập nghi hoặc. Nam tử kia nghe nói như thế, lúc này cười rộ lên giải thích. Hôm nay là ngày thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh mỗi năm một lần, đây chỉ là đệ tử các đại thế lực tới quan sát thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh, thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta là căn cứ huấn luyện võ giả cao cấp nhất Hiên Dật quận thành, làm sao có thể có nhiều đệ tử như vậy? Hắc bào nam tử tự hào nói. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta, lấy 5 năm làm một học kỳ, hàng năm ở trong phạm vi Hiên Dật quận thành chỉ tuyển nhận 50 đệ tử, tốt nghiệp 50 người, tuyển nhận 50 người, nói cách khác, coi như là thời điểm đệ tử nhiều nhất cũng chỉ có 250 người. Đương nhiên, 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành các ngươi thuộc về tiến tu, ở trong trại huấn luyện thời gian chỉ 1 năm, thuộc về đệ tử tăng cường. Bọn người Lâm Tiêu nghe mà hai mắt tỏa sáng. 1 năm chỉ tuyển nhận 50 đệ tử, toàn bộ Hiên Giật quận thành có bao nhiêu võ giả thiếu niên? Khác không nói, chỉ là Tân Vệ Thành, hàng năm học viên của mỗi huấn luyện quán từ chuẩn võ giả mở nguyên trì, tấn cấp trở thành võ giả cũng không ít, không nói học viên thiên phú hơi thấp, chỉ là các đại thế lực của Tân Vệ Thành chiêu thu thiên tài đệ tử 16 tuổi tấn cấp chân võ giả, số lượng cũng không phải là ít, mà trong phạm vi Hiên Giật quận thành, bao gồm Lục Đại Vệ Thành cùng với quận thành có vô số thế lực, hàng năm số lượng võ giả sinh ra căn bản không thể đếm hết. Nhưng trong nhiều người như vậy, thiên tài huấn luyện doanh này chỉ tuyển nhận 50 người, bởi vậy có thể thấy được quy cách cao cỡ nào, có thể tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh này, có thể nói mỗi một cái tương lai đều là lương đống trong võ giả, trở thành hóa phàm cảnh cao thủ đó là không thể nghi ngờ, thậm chí đại bộ phận trong đó có hy vọng trở thành quy nguyên cảnh cao thủ. Dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đoàn người Lâm Tiêu đi vào đại môn rộng mở của thiên tài huấn luyện doanh. Vừa tiến vào đại môn, liền thấy một tấm bia đá bạch sắc to lớn, cao gần 50 thước. Phía trên đều là danh tự. 1. Đông Phương Nguyệt Minh. 2. Hắc Liệt. 3. Lý Dật Phong. 4. Từ Mã Bất Bình. Từ trên xuống dưới, tên người hiện ra ở trên ngọc bích bạch sắc, bài danh càng cao tên càng lớn, đặc biệt là trước năm, mỗi một cái đều lớn như châu ngọc, rạng rỡ sinh huy, thấy thanh thanh sở sở, có tất cả 180 tên. Làm bọn người Lâm Tiêu hiếu kỳ là, trước 130 tên là màu đen. 50 tên phía sau thì màu đỏ, ở dưới 180 tên, còn có một đoạn ngọc bích trống, hiển nhiên còn có thể gia nhập không ít tên. Đây là bài danh ngọc bích trong truyền thuyết sao? Thấy ngọc bích này, hai mắt đám người thi hoa trưởng lão tỏa ánh sáng, thần tình kích động. Nam tử áo đen ở bên cạnh cười nói. Không sai, đây là bài danh ngọc bích, hiện nay toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh tổng cộng có 187 học viên, đều là thiên tài đứng đầu đến từ các đại thế lực. Dựa theo sức chiến đấu của mỗi người mà phân từ cao đến thấp, tự hiện bài danh. 50 tên màu đỏ phía sau kia là học viên mới gia nhập, bài danh càng cao, đại biểu thực lực của bọn hắn càng mạnh, các ngươi tới từ Lục Đại Vệ Thành, mặc dù chỉ là tiến tu, nhưng một lát nữa cũng phải gia nhập bài danh, căn cứ thực lực bất đồng mà sắp xếp thứ tự bất đồng. Xếp hạng. Lâm Tiêu nhìn mỗi một cái tên trên tấm bia đá kia, nhịn không được hỏi. Xếp hạng làm gì? Nam tử áo đen liếc mắt nhìn Lâm Tiêu nói. Xếp hạng tự nhiên là cho đệ tử các ngươi trong lúc đó cạnh tranh với nhau, lẽ nào các ngươi cho rằng, gia nhập thiên tài huấn luyện doanh là có thể trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ. Làm gì có chuyện đó chứ, cường độ cạnh tranh của thiên tài huấn luyện doanh này, so với đệ tử các đại thế lực, ở Tân Vệ Thành các ngươi cạnh tranh còn kịch liệt hơn rất nhiều, mục đích chính là kích phát tiềm năng tu luyện của các ngươi, thứ hạng này không chỉ quan hệ đến địa vị của các ngươi tại thiên tài huấn luyện doanh, càng quan hệ đến lợi ích thiết thực của các ngươi. Ví dụ như trong trại huấn luyện có một ít nơi có thể tiến nhập tu luyện, nhưng danh ngạch có hạn, ai đi? Thứ tự càng cao, đương nhiên chiếm giữ tài nguyên càng nhiều. Trừ điều này ra, 3 gã đệ tử sau cùng mỗi lần bài danh, chỉ cần bị đứng 3 lần cuối bảng, sẽ bị đào thải. Nam tử áo đen nói, còn có thể bị đào thải. Đám người Lâm Tiêu thất kinh, dù sao trước kia bọn họ, cũng không biết tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh còn có thể bị đào thải, mà mấy người Bạch Mông cùng Cận Chí Hải càng cảm thấy áp lực thật lớn. Các ngươi tới từ Lục Đại Vệ Thành, mặc dù chỉ tiến hành tu 1 năm, nhưng cũng bị cái quy tắc này hạn chế. Trên thực tế, cách mỗi 3 năm thời điểm có đệ tử của Lục Đại Vệ Thành các ngươi, bị đào thải thông thường đều là đến từ Lục Đại Vệ Thành. Hy vọng các ngươi có thể ở trong thiên tài huấn luyện doanh hảo hảo tu luyện. Nam tử áo đen nhìn 5 người Lâm Tiêu. Hơn nữa, đừng xem hiện tại các ngươi chỉ có thể ở thiên tài huấn luyện doanh tu luyện 1 năm, nhưng chỉ cần các ngươi có thể nhảy vào trong top 150. Liền có thể kéo dài trở thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh chân chính, tiếp thu 5 năm huấn luyện, bước vào xếp hạng 150 người. Đám người Bạch Mông hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng cảm giác áp lực rất nặng. Hiện nay ở trên ngọc bích bạch sắc là 180 tên, nếu như cộng thêm 30 người của Lục Đại Vệ Thành bọn họ, tổng cộng là 210 đệ tử, muốn nhảy vào trong 150, đây cũng không phải là một điều kiện giản đơn. Đúng rồi, thiên tài huấn luyện doanh này không phải 1 năm tuyển nhận 50 đệ tử sao? 5 năm mà nói phải là 250 người, sao trên Ngọc Bích chỉ có 180 đệ tử, còn có 70 đệ tử đâu, lẽ nào đều bị đào thải? Lâm Tiêu lại phát hiện địa phương không thích hợp, nghi ngờ nói. Đào thải? Nam tử áo đen kia lắc đầu. Coi như là đào thải, 70 người còn lại kia tất cả đều chết. Bọn người Lâm Tiêu ngây người. Các ngươi nghĩ sao? Nam tử áo đen bình thản nói. Trong thiên tài huấn luyện doanh cấm các võ giả tàn sát lẫn nhau. Nhưng võ giả ra ngoài liệp sát yêu thú sẽ ngã xuống, tiến nhập viễn cổ di tích sẽ ngã xuống, vì trở thành cường giả, Tất cả mọi người phải liều mạng chiến đấu, tu luyện, nhưng cường giả không phải dễ thành như vậy, chân chính có thể sống đến tốt nghiệp, chỉ có một phần trong đó mà thôi. Nội tâm đám người Lâm Tiêu trầm trọng không gì sánh được. Thiên tài huấn luyện doanh này tổng cộng chỉ có 250 người, nhưng dĩ nhiên có 70 đệ tử bỏ mạng ở trên đường, hao tổn khổng lồ như vậy, khiến bọn người Lâm Tiêu cơ hồ nín hơi. Được rồi, đi theo ta, 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành các ngươi sẽ tiến hành một trắc thí nho nhỏ, xác định bài danh trên ngọc bích. Ở dưới sự hướng dẫn của nam tử áo đen, đám người Lâm Tiêu đi tới trước một khối hắc thạch bích ở bên cạnh bài danh ngọc bích. Hắc thạch bích này cao chừng 50 thước, cùng bài danh ngọc bích còn xa mới so được, mặc dù nói là thạch bích, lại không phải vàng không phải sắt, không phải mộc không phải đá, cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Ngay từ đầu Lâm Tiêu còn không có nghĩ cái gì, nhưng sau khi tới gần hắc thạch bích này 100 mét, lập tức cảm giác được một cổ khí tức hắc ám trong nháy mắt áp bách mà đến, khiến Lâm Tiêu không khỏi hít thở không thông. Bên cạnh đám người Kỳ Hồng, Bạch Mông sắc mặt cũng trắng bệch, thậm chí ngay cả mấy người Châu Giang thống lĩnh, Thi Hoa trưởng lão thần sắc cũng ngưng trọng. Nam tử áo đen kia ho nhẹ một tiếng, lúc này đám người Lâm Tiêu mới giật mình tỉnh lại. Khí tức cùng uy áp thật là khủng khiếp. Trên trán Lâm Tiêu đổ mồ hôi hột, khối hắc thạch bích này có một loại khí tức đặc biệt, phát ra uy áp so với ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cự tích trong thú triều kia còn muốn đáng sợ, đứng ở trước nó, thật giống như đứng đối diện một đầu hồng hoang cự thú ngủ say. Áp lực kinh khủng kia khiến người ta không tự chủ được sợ hãi, phải biết rằng coi như là đứng ở trước mặt hỏa diễm cự tích, Lâm Tiêu cũng không có hoảng hốt kinh khủng như thế. Khóe miệng nam tử áo đen khẽ cười. Phát hiện không giống đúng không? Khối thạch bích hắc sắc này là bài danh thạch bích, do lân giáp của một đầu bát tinh yêu thú hắc ám yêu long chế thành, trong một lần thú triều bị Hiên Giật quận thành thành chủ đánh chết, luyện chế thành thạch bích đặt ở cửa thiên tài huấn luyện doanh, giá trị vượt qua 10 ức. Bọn người Lâm Tiêu không khỏi nín thở, ông trời ơi! Không ngờ lại là lân giáp của bát tinh yêu thú hắc ám yêu long chế thành, thảo nào kinh khủng như vậy. Trong lòng Lâm Tiêu khẽ động nói, thạch bích này là bài danh thạch bích, chẳng lẽ có tác dụng gì? Nam tử áo đen cười nói, bài danh thạch bích, danh như ý nghĩa, sau đó 5 tên đệ tử các ngươi cần thông qua vách đá này, phát ra uy áp ngăn chặn, đi tới trước thạch bích, nhắm về phía thạch bích công kích, trong nội bộ thạch bích có công cụ trắc thí nguyên lực, đến lúc đó sẽ căn cứ tốc độ, lực lượng, chiêu thức. Các loại phương diện của các ngươi cho ra một trị số sức chiến đấu, sau cùng căn cứ trị số cao thấp hiện ra ở trên bài danh ngọc bích, bài danh của 50 tân tấn đệ tử trước kia chính là thông qua phương pháp này tới. Như vừa nói, tuy rằng các ngươi là người xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ Thành, nhưng phải đi tới trước thạch bích lưu lại vết tích, mới có thể tính thông qua khảo hạch của thiên tài huấn luyện doanh, không cách nào đi tới trước thạch bích phát ra công kích, sẽ trực tiếp hủy tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh. Thời điểm nam tử áo đen giới thiệu cho bọn người Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của năm đại vệ thành khác từ lâu đã vây quanh trước khối thạch bích kia, lẫn nhau trong lúc đó nghị luận ầm ĩ, mà ở sau lưng mọi người còn có một đoàn đệ tử vây xem, bọn họ phân biệt đến từ các thế lực của Hiên Giật quận thành, mục đích chính là vì quan sát tình huống chiêu sinh của thiên tài huấn luyện doanh lần này, nhìn thực lực của những thiên tài này. Xem, đám người kia hẳn là người xuất sắc của lục đại vệ thành lần này. Bọn họ căn bản không cần khảo hạch gì liền có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, vận cướp chó. Thật là không công bình, chúng ta tân tân khổ khổ cũng vô pháp thu được một danh ngạch, bọn họ chỉ cần ở địa phương nhỏ như Vệ Thành, đoạt được chức năm thiên tài đệ tử đại tái gì đó, liền có thể tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh, quả thực là tốt. Hãy chờ xem, bây giờ bọn họ còn không tính là đệ tử chân chính của thiên tài huấn luyện doanh, nếu như trong bọn họ có người không cách nào ở trước bài danh thạch bích phát ra công kích, vậy liền khôi hài. Loại tình huống này trước đây cũng từng phát sinh, ta nhớ là Tân Vệ Thành, lần trước liền có 2 tên không thể đi tới trước bài danh thạch bích, sau cùng xám xịt trở về, thật là cười chết người. Tân Vệ Thành kia hầu như hàng năm ở trong lục đại vệ thành đều bài danh lót đáy, ta xem lúc này đây cũng giống như vậy. Bọn người đi phía sau đám người Lâm Tiêu, cùng một đám võ giả vây xem lẫn nhau trong lúc đó trò chuyện, thanh âm truyền vào trong tai bọn người Kỳ Hồng có vẻ đặc biệt chói tai. Không ai xuất thủ sao, Hắc Thổ Thành Trương Vu Phi ta tới trước. Lúc này, chỉ thấy trong hàng đệ tử của Hắc Thổ Thành đột nhiên bay ra một thân ảnh, bóng người này hóa thành một đạo thiểm điện hắc sắc, mạnh mẽ nhảy vào trong phạm vi uy áp của bài danh thạch bích bao phủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Trương Vu Phi. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Trương Vu Phi vừa tiến vào phạm vi uy áp bao phủ của thạch bích, lập tức cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng phủ xuống, làm thân ảnh nhanh như tia chớp của hắn không khỏi trở nên chậm lại. Hừ, không phải là lân giáp của một con bát tinh yêu thú hắc ám yêu long sao, uy áp của ngươi dù cường đại, nhưng Trương Vu Phi ta nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu, chẳng lẽ còn ngăn chặn không nổi uy áp của một con yêu thú đã chết rồi. Một tiếng hừ lạnh, nguyên lực ở bên ngoài thân Trương Vu Phi lưu chuyển, thân hình ở trước thạch bích như đi ngược dòng nước, sắc mặt dữ tợn ngăn cản uy áp truyền tới từ thạch bích. Tam chuyển chân võ giả phổ thông, tốc độ khoảng 60m đến 90m mỗi giây, nếu như thi triển thân pháp, tốc độ còn có thể nhanh hơn, cự ly 100m thường thường không cần một giây là có thể tới nơi, nhưng Trương Vu Phi này lại tốn hao gần như 2-3 giây thời gian mới có thể đi tới trước thạch bích. Trương Vu Phi gầm lên giận dữ, nguyên lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ lên quyền phải, nguyên lực lóe lên, một cổ quyền lực đáng sợ hình thành trên hữu quyền của Trương Vu Phi, quyền phong kia không ngừng ngưng tụ, hình thành phong bạo mũi nhọn, sau cùng nhanh như tia chớp đánh vào trên vách đá. Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hữu quyền ngưng tụ một kích toàn lực kia của Trương Vu Phi đánh vào trên thạch bích, không ngờ lại không gây ra chút sức mẻ nào. Nhất chiêu đánh trúng, Trương Vu Phi vội vàng lui về phía sau, ra khỏi phạm vi uy áp của thạch bích bao trùm, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, hiển nhiên chống lại uy áp của vách đá này đối với hắn mà nói cũng là rất gian nan. Đích đích đích. Cùng lúc đó, mặt khác trên bài danh ngọc bích cũng phát ra thanh âm chói tai. Xem, tên của Trương Vu Phi đã xuất hiện. Trong đám người truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, đám người Lâm Tiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, dưới đáy bài danh ngọc bích, ba chữ Trương Vu Phi nổi lên, tên này không ngừng lóe ra, sau đó từ dưới đáy bắt đầu đi lên trên. Trương Vu Phi này năm nay 20 tuổi, là một tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nghe nói là á quân thiên tài đệ tử đại tái của Hắc Thổ Thành lần này, không biết hắn có thể xếp thứ mấy. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thực lực như vậy đã không tính là yếu. Trong 187 đệ tử trên bài danh Ngọc Bích, cũng có 20-30 người là thực lực ở tam chuyển trung kỳ. Bất quá học viên có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, tuổi thường thường đều chỉ 18-19 tuổi, mà Trương Vu Phi này đã 20, ở trên thiên phú hiển nhiên kém xa. Hơn nữa dù đều là tam chuyển trung kỳ, nhưng sức chiến đấu cũng có chênh lệch rõ ràng. Để xem Trương Vu Phi này có thể xâm nhập vào hàng đệ tử mới vừa gia nhập thiên tài huấn luyện doanh hay không, nếu như có thể chen vào, nói rõ Trương Vu Phi này tuy lớn tuổi một chút, nhưng ở sức chiến đấu vẫn là cao hơn học viên mới gia nhập một chút, nếu như không thể xâm nhập, nói rõ Trương Vu Phi này không chỉ thiên phú hơi thấp, ở trên thực lực cũng không bằng đệ tử mới vừa gia nhập. Đúng vậy, hiện tại Lý Liệt bài danh 187, cũng là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, bất quá năm nay chỉ có 19 tuổi, ở trên tiềm lực nhất định là cao hơn Trương Vu Phi, cũng không biết sức chiến đấu hai người ai mạnh ai yếu. Trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên của Trương Vu Phi không ngừng tăng lên, nhưng thời điểm đến dưới Lý Liệt bài danh 187, liền dừng lại, sau cùng bài danh 188. Cái gì, Trương Vu Phi này không ngờ lại bài danh sau cùng, ngay cả đệ tử thiên tài mới gia nhập cũng không vượt qua được. Bọn người cận chí hải thất kinh. Trước kia xem tốc độ, lực lượng gia quyền của Trương Vu Phi, bọn người cận chí hải đều cảm giác được, thực lực của Trương Vu Phi này cũng không kém, trước khi không có chân chính tỉ thí. Bọn người cận chí hải cũng không dám nói nhất định sẽ là đối thủ của Trương Vu Phi, không nghĩ đến một nhân vật như vậy, lại chỉ có thể xếp hạng 188, ngay cả một học viên mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh cũng không bằng, kết quả như vậy khiến bọn họ đều rất khiếp sợ. Trương Vu Phi cũng ngây ngô ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy, về phần ba gã thiên tài khác của Hắc Thổ Thành, sắc mặt càng tái xanh, ngay cả Trương Vu Phi thu được á quân thiên tài đệ tử đại tái, cũng không thể xâm nhập trước 187. Bọn họ chỉ là thứ 3-4-5 trong thiên tài đệ tử đại tái, còn lăn lộn thế nào? May là còn có đám gia hỏa Tân Vệ Thành thay chúng ta lót đáy. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mấy người bọn họ lập tức rơi vào trên thân mấy người Lâm Tiêu, trong lòng nói thầm. Ta đã nói rồi mà, đệ tử lục đại vệ thành này có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, hoàn toàn là bởi vì vận khí cứt chó, chân chính luận thiên phú, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không thể vào thiên tài huấn luyện doanh. Một đám gia hỏa vận khí cứt chó, thật là không có thiên lý. Ngay cả tên thứ hai của Hắc Thổ Thành, cũng chen không vào trước 50 đệ tử mới gia nhập lần này, vài người còn lại kia chẳng phải là càng không có hy vọng. Thảm hại hơn ta xem là Tân Vệ Thành, Hắc Thổ Thành kia ở trong lục đại vệ thành bài danh thứ 5, Tân Vệ Thành trừ 6 năm trước kia, hầu như lần nào cũng lót đáy, bọn họ hẳn là gặp áp lực rất lớn. Xa xa trong đám người quan sát, truyền đến trận trận tiếng động lớn xôn xao, làm cho sắc mặt đệ tử lục đại vệ thành ở đây đều khó coi không gì sánh được. Để cho ta tới. Trong Hắc Thổ Thành, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi ra, ánh mắt của hắn như điện, thân hình chợt lướt vào trong phạm vi uy áp của thạch bích bao phủ. Thanh niên này mặc võ bào màu đỏ, tốc độ so với Trương Vu Phi còn nhanh hơn một chút, không tới 2 giây liền đến trước thạch bích, trên nhục trưởng kim quang lóng lánh, như kim thiết hung hăng bổ vào trên vách đá. Thương! Thanh âm kim thiết giao nhau nặng nề vang lên, thanh niên hồng bào kia một trưởng vỗ trúng, thân hình giống như một con chim bay vút về trong đoàn người Hắc Thổ Thành. Đích đích đích! Trên bài danh ngọc bích lần thứ hai vang lên âm hưởng chói tai, ở dưới đáy xuất hiện hai chữ Trương Dục. Là Trương Dục, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Hắc Thổ Thành lần này. Có người nói Trương Dục này cũng là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, nhưng ở trên thực lực lại hơn xa Trương Vu Phi, nói không chừng có thể xâm nhập trước 50 đệ tử mới gia nhập. Hơn xa, tin vỉa hè chưa chắc đã chuẩn, nếu như Trương Dục này cũng vô pháp nhảy vào trước 187, vậy liền khôi hài. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, tên của Trương Dục không ngừng lóe ra, cấp tốc đi tới dưới Trương Vu Phi, hơi nhảy một cái, đem Trương Vu Phi chen đến 189, ngay sau đó tên Trương Dục lại nhảy một cái, đem Lý Liệt bài danh 187 chen xuống dưới. Lý Liệt bị chen xuống. Trong đám người truyền ra một trận kinh hô, trong ánh mắt giật mình của mọi người, sau khi Trương Dục đá Lý Liệt xuống dưới cũng không có dừng lại, liên tiếp bay lên năm thứ tự, lúc này mới dừng lại, vững vàng xếp hạng 182 tên. Trương Dục này không ngờ lại vượt lên trước 6 người. Xem ra Trương Dục này ở sức chiến đấu đơn thuần, so với một ít học viên mới vừa gia nhập mạnh hơn không ít. Thấy thứ hạng này, Trương Dục nhíu mày, hiển nhiên cũng không thỏa mãn, nhưng vài tên trưởng lão dẫn đầu Hắc Thổ Thành cùng mấy đệ tử khác, lại thở phào một hơi. Nếu như ngay cả Trương Dục xếp hạng thứ nhất của Hắc Thổ Thành bọn họ, cũng chỉ có thể xếp hạng sau cùng, đó mới thật là mất mặt. Có Trương Dục cùng Trương Vu Phi làm tấm gương, ba gã đệ tử còn lại của Hắc Thổ Thành cũng nhộn nhịp tiến lên phát ra công kích, ba người này thực lực đều ở tam chuyển sơ kỳ, trong đó đệ tử bài danh thứ 5 vừa đi tới trước thạch bích sắc mặt liền trắng bệch, thiếu chút nữa không có thể phát ra công kích, cũng may cuối cùng vẫn là ngăn cản thạch bích phóng ra uy áp, dùng hết toàn lực bắn trúng thạch bích. Bất quá kết quả bài danh của ba người bọn họ đều ở dưới Trương Vu Phi, phân biệt xếp hạng 190, 191 cùng 192. Thứ hạng bài danh này thật đúng là chuẩn. Bọn người Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện, thứ hạng thạch bích này căn cứ trị số sức chiến đấu của mỗi người đưa ra thứ tự, không ngờ cùng bài danh top 5 của thiên tài đệ tử đại tái ở Hắc Thổ Thành giống nhau, như đúc. Phải biết rằng, võ học thường thường tương sinh tương khắc, giữa các học viên đẳng cấp như nhau, có am hiểu khinh công, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, lúc luận bàn sẽ có thắng có thua, không thể nói đơn giản Trương Tam chiến thắng Lý Tứ, Vương Nhị lại chiến thắng Trương Tam, vậy Vương Nhị cùng Lý Tứ luận bàn liền nhất định có thể thắng lợi. Dù sao chiến đấu chân chính biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cùng các loại nhân tố có quan hệ. Đồng thời Lâm Tiêu cũng phát hiện, nếu như nhảy lên nhắm về phía thạch bích phát động công kích, thân thể nhảy lên càng cao, như vậy bài danh cũng càng cao, nói cách khác đồng dạng lực lượng, một là đánh vào dưới đáy thạch bích, một là nhảy đến cao độ mấy trượng, như vậy người nhảy cao bài danh nhất định sẽ trên người đánh dưới đáy. Vừa phân tích như vậy, Lâm Tiêu liền minh bạch, trên thạch bích kia, uy áp chắc là càng lên cao càng mạnh. Hơn nữa trừ cao độ ra, Lâm Tiêu còn phát hiện, khi công kích vách đá, thạch bích sẽ sản sinh một lực phản chấn. Nếu võ giả phòng ngự yếu, rất dễ sẽ bị lực phản chấn chấn thương. Trước kia một gã đệ tử của Hắc Thổ Thành khóe miệng tràn đầy tiên huyết rút lui. Sau khi rời khỏi phạm vi uy áp sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng những là Lâm Tiêu, tất cả thiên tài ở đây cũng phát hiện điểm này. Xem ra thạch bích kia không chỉ là căn cứ lực công kích tới bài danh, cùng tốc độ, thân pháp khi võ giả xông qua phạm vi uy áp, cộng thêm độ cao chống lại uy áp, ngăn chặn lực phản chấn của thạch bích, lại thêm lực công kích. Rất nhiều nhân tố tiến hành công tác thống kê, sau đó mới bài danh. Cứ như vậy, không chỉ là khảo hạch lực công kích của võ giả, đồng thời cũng khảo hạch thân pháp, tốc độ, lực phòng ngự, ý chí. Rất nhiều nhân tố của võ giả, thảo nào có thể chuẩn xác như vậy. Ngay từ đầu bọn người Lâm Tiêu còn nghĩ thứ hạng ngọc bích này, căn cứ chống lại uy áp, phát ra công kích tính ra xếp hạng, rất có thể sẽ không chuẩn. Nhưng thông qua bài danh của 5 tên đệ tử Hắc Thổ Thành, Lâm Tiêu lại phát hiện, thứ hạng thạch bích này cho ra bài danh cực kỳ chính xác, so với thực tế không có quá nhiều khác biệt. Người chế tạo ra thạch bích này thật là một thiên tài. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi chấn động. Để cho ta tới. 5 tên đệ tử của Hắc Thổ Thành vừa kết thúc, từ trong đội ngũ Hưng Nguyên Thành liền nhanh chóng bay ra một bóng người. Là La Hưng Sơn của Hưng Nguyên Thành. Quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này của Hưng Nguyên Thành. Có người nói La Hưng Sơn này đã đạt tới tam chuyển hậu kỳ. Trong tiếng kích động của mọi người, La Hưng Sơn như một con đại bàng nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích, thân hình đi tới trước thạch bích liền nhảy một cái đến gần 10 thước, chợt tung ra một kiếm. Thương! Bảo kiếm ẩn chứa nguyên lực cực hạn trong nháy mắt bổ vào trên vách đá, nguyên lực dâng trào như đá chìm đáy biển, cấp tốc tiêu thất, một kiếm chém ra, sau đó La Hưng Sơn lại giống như một con đại bàng bay xuống đến trong đội ngũ, toàn bộ động tác tiêu sái thong dong, khiến người xem mê mẩn. Trong đội ngũ Hưng Nguyên Thành lập tức phát ra một tiếng ủng hộ. Thực lực người này thật mạnh. Đám người Kỳ Hồng, Bạch Mông hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Trước kia một kiếm của La Hưng Sơn nhìn như bình thường, lại ẩn chứa một cổ lực lượng hủy diệt đáng sợ, Nếu thật sự phải chiến đấu, bản thân căn bản không phải đối thủ. Đích đích đích. Tiếng kêu to vang lên, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về bài danh Ngọc Bích. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, bài danh của La Hưng Sơn không ngừng bay lên, dễ dàng liền vượt qua Trương Dục, sau cùng ở 167 mới dừng lại. 167, dĩ nhiên là 167. Nói như vậy thực lực của La Hưng Sơn này, chẳng phải là ở trong 50 đệ tử mới gia nhập bài danh 30. Tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, xem ra thực lực của La Hưng Sơn này không thể khinh thường. Tuy rằng 20 tuổi có lớn một chút, nhưng thực lực cũng không thấp. Trong đám người truyền ra trận trận ồ lên, tuy rằng niên kỷ của La Hưng Sơn đã 20, nhưng thực lực bài danh 30 trong hàng học viên mới gia nhập, vẫn làm không ít người ở đây giật mình. Xem ra địa phương như Lục Đại Vệ Thành tuy rằng hẻo lánh, nhưng vẫn là có cao thủ tồn tại. Đó còn cần phải nói, đặc biệt là Thanh Nham Thành trong Lục Đại Vệ Thành, mỗi một lần tham gia hầu như đều xếp hàng thứ nhất, tuy rằng cũng thuộc về Lục Đại Vệ Thành, nhưng trong đó cường giả xuất hiện lớp lớp, vẫn có không ít thiên tài. Hưng Nguyên Thành cũng không yếu, ở trong Lục Đại Vệ Thành thông thường có thể xếp thứ 3. Quán quân Hưng Nguyên Thành La Hưng Sơn có thể bài danh trước 30, không biết thiên tài đệ tử của Nguyệt Linh Thành cùng Thanh Nham Thành có thể xếp hàng thứ mấy. Tất nhiên sẽ không kém La Hưng Sơn, làm chúng ta mỏi mắt mong chờ. Xung quanh đại lượng đệ tử đến từ các thế lực của Hiên Giật Quận Thành đều nghị luận ầm ĩ, mà La Hưng Sơn bài danh cũng làm cho trong lòng đệ tử Lục Đại Vệ Thành phun ra một ngụm oán khí. Xem ta! Sau khi La Hưng Sơn lưu lại bài danh, vài tên đệ tử của Hưng Nguyên Thành lại có một người phi thân lên, tốc độ của người này so với La Hưng Sơn muốn chậm hơn một phần, nhưng thần thái vẫn rất dễ dàng, ở trên thạch bích lưu lại một kích. Người nọ là á quân của Hưng Nguyên Thành, thực lực tam chuyển trung kỳ, sau cùng bài danh dừng lại ở 178, so với La Hưng Sơn thì tụt xuống 11 hạng, nhưng ở trong hàng đệ tử mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, thì xếp hạng 41, so với Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục bài danh còn cao hơn mấy vị trí. Kế tiếp, ba gã đệ tử khác của Hưng Nguyên Thành cũng nhộn nhịp xuất thủ, cùng Hắc Thổ Thành so sánh, đệ tử của Hưng Nguyên Thành rõ ràng mạnh hơn không ít, bài danh thứ 3 Vương Cát cùng Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục hầu như, chênh lệch không bao nhiêu, bài danh chỉ xếp sau Trương Dục, về phần hai người khác thì không thể xâm nhập trước 50 đệ tử mới gia nhập. Hưng Nguyên Thành xong rồi, đến phiên Mộ Thạch Thành chúng ta. Năm tên đệ tử Hưng Nguyên Thành xếp xong bài danh, trong đám người Mộ Thạch Thành lướt ra một bóng người, đi tới trước thạch bích vỗ ra một chưởng. Trong âm hưởng nặng nề, bóng người kia bay ngược ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà bài danh của hắn cũng không thể xâm nhập trước 50 tân tấn đệ tử. Hừ, xem ta. Ta cũng tới. Ngay sau đó, đệ tử của Mộ Thạch Thành liên tiếp bay ra. So sánh với Hắc Thổ Thành, đệ tử của Mộ Thạch Thành mạnh hơn không ít, nhưng so với Hưng Nguyên Thành, lại kém một phần. Đệ tử bài danh thứ 2 của Mộ Thạch Thành xếp thứ 185, dưới Hắc Thổ Thành đệ nhất Trương Dục, lại trên Hưng Nguyên Thành bài danh thứ 3 Vương Cát. La Hưng Sơn. Lúc này đây Mộ Thạch Thành chúng ta sẽ vượt lên Hưng Nguyên Thành các ngươi, tiến nhập trước 3. Sau khi bốn gã đệ tử Mộ Thạch Thành định ra bài danh, trong đám người Mộ Thạch Thành đột nhiên lướt ra một bóng người thanh sắc, đúng là Dương Thiên, quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Mộ Thạch Thành. Dương Thiên này năm nay 20 tuổi, thực lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ. Mộ Thạch Thành ở trong Lục Đại Vệ Thành thông thường bài danh thứ 4, hầu như hàng năm đều phải cùng Hưng Nguyên Thành tranh đoạt hạng thứ 3, giữa song phương không ngừng phân cao thấp. Như các đại thế lực, Lục Đại Vệ Thành trong lúc đó tỉ thí, so sánh không phải thực lực chỉnh thể, mà là số lượng cường giả đỉnh phong. Một gã cường giả, thường thường có thể hơn 10, thậm chí mười mấy người. Bởi vậy thiên tài đệ tử trong lúc đó so đấu cũng giống như vậy, so đấu thường thường là thực lực người mạnh nhất. Nếu như bài danh của Dương Thiên cao hơn La Hưng Sơn, như vậy lần này Mộ Thạch Thành bài danh sẽ trên Hưng Nguyên Thành, về phần bốn gã đệ tử còn lại sẽ chỉ là dâu ria. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Dương Thiên nhanh như điện, ở trước thạch bích mờ ảo như khói, sau cùng thân hình giống như một mũi tên thẳng tắp dâng lên, đồng dạng đi tới độ cao gần 10 thước trước thạch bích, quay về phía thạch bích đánh ra một quyền. Tiếng oanh minh nặng nề vang lên, Dương Thiên đánh ra một quyền, lực phản chấn thật lớn chấn cả người hắn bay ngược ra, thân thể hắn ở giữa không trung xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, đầu ngón chân liên tục điểm động, ngay lập tức trở lại trong đội ngũ Ngộ Thạch Thành. Trong đội ngũ Ngộ Thạch Thành truyền đến một trận tiếng ủng hộ. Đồng thời ánh mắt mọi người nhìn về phía bài danh Ngọc Bích cách đó không xa. Đích đích đích. Tên chớp động, tên của Dương Thiên xuất hiện ở trên bài danh Ngọc Bích không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt lên trước đám người Hắc Thổ Thành Trương Dục, cấp tốc tới gần La Hưng Sơn bài danh 167. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc nhất thời, các đệ tử Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành đều nhìn chằm chằm, bài danh của Dương Thiên cùng La Hưng Sơn không chỉ quan hệ đến hai người bọn họ. Càng quan hệ, đến bài danh trong vòng 3 năm kế tiếp của Mộ Thạch Thành cùng Hưng Nguyên Thành, cùng với danh tiếng ở Hiên Giật Quận Thành.